Huynh trưởng thẳng đi ở trước, một lần đều không có quay đầu lại, Duyên Hạnh chỉ có thể nhìn hắn tu định bóng dáng cùng ô thẳng tóc dài. Loại này không khí, từ hai người ở đệ tử đại hội thượng nói khai về sau, liền chưa bao giờ từng có. Rồi dám hồi lâu, Duyên Hạnh chạy chấm hai bước, theo sau, túm túm huynh trưởng tay háo, đều, ca ca. Duyên Chính. Duyên Chính cau mày không nói tiếp. Duyên Hạnh tiếp tục thử làm lúc nói, ca ca, ca ca ca ca, ca ca. Có trước một đoạn thời gian ở chung cùng chơi đùa về sau, Duyên Hạnh đã cùng huynh trưởng không có như vậy xa lạ, đối Duyên Chính người này cũng so trước kia hiểu biết. Huynh trưởng hắn nhìn lạnh như băng, kỳ thật đối nàng, đối những người khác, đều có rất nhiều mềm mại địa phương, không có thoạt nhìn như vậy bất cận nhân tình. Đặc biệt hắn còn ngoài ý muốn có một chút ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần hảo hảo câu thông nói, thực dễ dàng ở chung. Quả nhiên, nghe được Duyên Hạnh gọi hắn ca ca ngữ khí, Duyên Chính sắc mặt hơi có điều bông lỏng. Hắn quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Duyên Hạnh, một đốn, nhưng vẫn là không có lý nàng, ngược lại quay đầu lại, biến trở về Bạch Hồ nguyên hình, nhẹ nhàng mà chạy. Duyên Hạnh thấy thế, vội vàng cũng biến trở về tiểu Bạch Hồ, kéo chín cái đuôi đuổi theo. Huynh muội hai người một đường chạy vào hoa viên. Duyên Chính giống như còn không nghĩ nói chuyện, đối với một cây bồn hoa tự bế. Duyên Hạnh tay chân nhẹ nhàng mà qua đi, vươn móng vuốt, thật cẩn thận mà vô vô ca ca cái đuôi, tê ca. Duyên Chính lỗ tai run rẩy một chút, đem chín điều bạch đuôi cao lánh mà đặt tới trước người. Hắn thân là cửu vĩ bạch hồ, lại là nguyên lai tính tình, trời sinh liền có loại thanh lãnh cao ngạo cảm giác, như cao lánh chi hoa. Mà Duyên Hạnh thấy ca ca lỗ tai động, vội vàng không ngừng cố gắng, lại kêu, ca ca, cùng ta nói chuyện sao. Nói, Duyên Hạnh gục xuống hạ chính mình hồ nhĩ, móng vuốt nhỏ cũng trong người trước. Duyên Chính khỏe mắt dư quang liếc tới rồi muội muội đáng thương vô cùng bộ dáng, vừa động, mềm lòng. Bất quá hắn mày túc khẩn, sắc mặt vẫn là mang theo sát khí. Vì thế hắn quay đầu lại, hung ba ba nói, làm gì? Duyên Hạnh thấy ca ca nói chuyện, vui vẻ mà hoảng khởi cái đuôi. Duyên Hạnh cười đến cong lên con ngươi, thoạt nhìn thuận theo lại ôn nhu. Nàng nói, ca ca, ngươi rốt cuộc lại lý ta lạp. Duyên Chính. Duyên Chính biệt nữ mà ninh mày không nói lời nào. Duyên Hạnh hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không bởi vì, phía trước ngươi rõ ràng nói với ta, không cần dễ dàng cùng không rõ thân phận người đi được thân cận quá, ta lại vẫn là không nghẹn lại đối sư huynh thổ lộ, cho nên ở giận ta. Duyên Chính cái đuôi chụp một chút mà, nhưng vẫn là không nói gì. Duyên Hạnh nghiêm túc mà giải thích nói, lúc ấy ta kỳ thật cũng không có đoán trước đến sẽ biến thành như vậy, ta vốn dĩ chỉ là tưởng cùng vũ sư huynh hắn cùng nhau xem hội đèn lồng mà thôi, sau lại không khí quá hảo, sư huynh nhìn ta ánh mắt quá ôn nhu. Lại nói thực dễ dàng làm nhân tâm thần không yên, cảm thấy hắn cũng thích ta nói, cho nên ta nhất thời xúc động, mới. Nói lên khi đó cảnh tượng, Duyên Hạnh thẹn thùng không thôi, tuy nói biến thành hồ thân về sau mặt đỏ nhìn không ra, nhưng nàng lỗ thai cùng cái đuôi còn ở bất an mà bãi tới bãi đi. Duyên Hạnh nói, may mắn sư huynh hắn cũng thích ta. Ca ca, ngươi cũng không cần tổng đem ta làm như yêu cầu bảo hộ tiểu hài tử. Ta đích xác không giống ca ca như vậy, từ nhỏ là có thể tự do ra ngoài, kiến thức rộng rãi. Nhưng ở Bắc Thiên Cung tu luyện nhiều năm như vậy, cũng đều không phải là toàn vô tiến bộ. Khoảng thời gian trước, sư phụ còn phái chúng ta đi thế gian làm việc, sự tình làm được thực hảo, tiên quan vẫn luôn khen chúng ta đâu. Ở đệ tử đại hội thượng, ta thứ tự cũng chỉ lược tốn ca ca một chút. Nói, Duyên Hạnh phá lệ chân thành tha thiết mà nhìn Duyên Chính, nói, ta ở vũ sư huynh chuyện này thượng, có thể là có một chút xúc động, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có hảo hảo suy xét quá. Ta cùng sư huynh, chỉ là cùng nhau đạn đánh đàn, làm vẽ tranh, cùng nhau nói chuyện phiếm, sư huynh sẽ dạy dỗ ta tu luyện. Sư huynh nhân phẩm đoan chính khiêm tốn, khẳng định sẽ không làm thương tổn chuyện của ta, hơn nữa hắn cũng nói. Nếu không phải ta trước nói phá, hắn muốn gì không tính toán hiện tại liền nói cho ta. Chúng ta còn không có liêu quá xa hơn sự, nhưng nếu tương lai muốn nói, nhất định sẽ giống ca ca hy vọng như vậy, trước công bằng mà nói rõ lẫn nhau thân phận. Không chỉ là sư huynh muốn nói cho ta, ta cũng hẳn là nói cho sư huynh. Sau đó lại suy xét mặt khác. Duyên Hạnh nói được trật tự rõ ràng. Duyên Chính nghe, dần dần minh bạch muội muội ý tưởng, cảm xúc cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. Bất quá, nghĩ đến công tử Vũ người kia, Duyên Chính vẫn cứ lòng mang khúc mắc. Thân thể hắn giật giật, liếc Duyên Hạnh liếc mắt một cái, sau đó sửa suy nghĩ, biệt lưu nói, suy nghĩ của ngươi ta lý giải. Nếu chính ngươi có suy tính, làm huynh trưởng, ta sẽ ở thỏa đáng trong phạm vi duy trì ngươi, cũng sẽ bảo hộ ngươi. Bất quá, huynh trưởng trần chờ tạm dừng, làm Duyên Hạnh oai oai đầu, bất quá cái gì? Bất quá, ta cũng không phải đơn thuần cảm thấy ngươi chẳng phân biệt nặng nhẹ. Duyên Chính vặn mở mắt đi. Chỉ là, ta cảm thấy giống như so với ta, ngươi càng thích công tử Vũ cái kia sư huynh. Duyên Chính cuối cùng mấy chữ, nói được có chút nói thầm, ẩn ẩn phiếm ghen tuông. Duyên Hạnh sửng sốt, không dự đoán được huynh trưởng cư nhiên còn để ý cái này. Bất quá, nàng nghĩ nghĩ, đảo cũng không có phủ nhận, nói, ta cùng ca ca tuy rằng có huyết thống, nhưng ngày thường đích sắc cùng Vũ sư huynh ở bên nhau thời gian càng dài. Sư huynh hắn đại ta thực hảo, khi còn nhỏ, ta thường xuyên cảm thấy sư huynh hắn tựa như một cái khác ca ca giống nhau. Ở 7 tuổi trước kia, Duyên Hạnh cùng Duyên Chính ở bên nhau thời gian vẫn là lớn lên, nhưng sau lại, một phương diện bởi vì bọn họ huynh muội chi gian quan hệ có ngăn cách, về phương diện khác, Duyên Chính bái nhập Đông Thiên Nữ Quân Cung, mà Duyên Hạnh bái nhập Bắc Thiên Cung, so với ngàn dặm ở ngoài huynh trưởng, thật là sớm chiều gặp nhau Vũ sư huynh càng thân cận một ít. Nhưng Duyên Hạnh nói, nhưng là ca ca, sư huynh là sư huynh. Sư huynh là vĩnh viễn không thể thay thế được ca ca, tương ứng, ca ca cũng khẳng định sẽ không cùng sư huynh giống nhau. Ta thích Vũ sư huynh, nhưng cũng vẫn là giống như trước đây thích ca ca nha. Nói, Duyên Hạnh thịch thịch thịch chạy tới, chạy đến Duyên Chính trước mặt, thấp hèn đầu, đem đầu chôn đến ca ca cổ, nheo lại đôi mắt cọ hắn cảm. Duyên Hạnh cọ xong ca ca, lại nhảy đến trên người hắn phát hắn. Duyên Hạnh như vậy hiển nhiên là làm lũng hành động. Duyên Chính bị nàng cọ đến ngứa, nhưng theo muội muội thân cận, Duyên Chính bị phát một chút, cọ một chút, bất chi bất giác liền mềm hóa xuống dưới. Rốt cuộc, hắn kìm nén không được, một cái xoay người phản công một chút muội muội. Ngao. Tiểu Cửu Vĩ Hồ vui sướng mà nhảy một chút, lại quay đầu lại đi chụp ca ca cái đuôi. Hai chỉ tiểu bạch hồ thực mau chơi ở bên nhau, cho nhau truy đuổi nhảy lên. Chờ Duyên Hạnh trở lại trong phòng, đã là hoàng hôn về sau. Cứ việc cha mẹ cùng ca ca đã biết Vũ sư huynh chuyện này, làm Duyên Hạnh cả kinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng Thiên Hồ cung không có xảy ra chuyện, hết thể như cũ, vẫn là làm Duyên Hạnh cao cao dẫn theo tâm thả xuống dưới. Tới đâu hay tới đó, Duyên Hạnh đã cùng sư phụ thỉnh một tháng giả. Nàng đã lâu không có nhìn thấy cha mẹ, khó được ca ca cũng ở, liền cũng tạm thời không vội mà trở về. Chỉ là, Vũ sư huynh, Bắc Thiên cung không cho phép cho nhau giao lưu thân phận, Duyên Hạnh tự nhiên cũng không thể từ hồ quân trong cung cấp sư huynh viết thư. Muốn gặp phải suốt một tháng tương tư khó gặp, liền thư từ gửi tư đều không được, Duyên Hạnh ngẫm lại, liền cảm thấy khó nhịn. Nàng vốn dĩ trở lại thư phòng, là tưởng nhuận bút vẽ tranh, chính là bởi vì tưởng niệm Vũ sư huynh. Vẽ vài nét bút liền cảm thấy khó có thể tinh tâm. Tâm tư không ở hòa thượng, đặt bút cũng không có thần, vận. Vì thế Duyên Hạnh đơn giản đứng lên, đi đến bên cửa sổ xem ánh trăng. Đêm nay là trăng tròn. Ước chừng là bởi vì đang ở cửu trọng thiên, ánh trăng cũng ly thật sự gần, lại viên lại lượng, phảng phất rỗi tay là có thể sờ đến. Sáng trong thanh nguyệt trong suốt không rảnh, như hạo quang phủ với lưu vân trung. Có thơ vân, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên. Nàng hiện tại hảo tưởng Vũ sư huynh, không biết sư huynh hắn hiện tại đang làm cái gì, có hay không tưởng nàng, có hay không nhìn cùng nàng giống nhau ánh trăng đâu. Duyên Hạnh khe khẽ thở dài. Hảo kỳ quái, nàng cùng Vũ sư huynh liên hệ tâm ý về sau, rõ ràng mỗi ngày đều thực hạnh phúc, chính là tại như vậy hạnh phúc dưới tình huống, chỉ là mới vừa chia lìa mấy cái canh giờ, nàng cư nhiên liền sẽ thở dài. Duyên Hạnh chậm rãi đi ly cửa sổ, hướng bên cạnh bàn đi, nàng quyết định đêm nay, liền họa một bức nguyệt cảnh đồ. Nhưng mà Duyên Hạnh mới đi rồi vài bước, bả vai cọ qua cái giá, vô ý đụng vào thứ gì, chỉ nghe quang một tiếng, một quyển họa từ trên giá chảy xuống, rớt đến trên mặt đất. Thúc họa dây thừng bung ra, tranh cuộn lăn hai vòng, lộ ra tranh vẽ một góc. Duyên Hạnh vội vàng túi đầu đi nhặt họa, vốn là tính toán thu hồi tới, chính là nhìn đến kia bức họa nội dung, nàng giật mình, đem họa nhặt lên, sau đó toàn bộ triển khai. Duyên Hạnh từ nhỏ yêu thích vẽ tranh, thư phòng trên giá, cơ hồ rậm rạp bãi đều là nàng trước kia họa tác. Này một bức cũng là như thế, là rất nhỏ tuổi tác họa, bởi vậy ở hiện giờ xem ra, trình độ không khỏi ngây ngô. Họa thượng là một cây thật lớn vạn năm thụ, tán cây xanh um tươi tốt, xanh ngắt là cây gian, từng cụm đạm sắc đóa hoa tranh nhau mà khai. Vạn năm thụ dễ trùm rũ xuống, nhánh cây đan sen, ở buông rèm tùng tùng căn cần lúc sau, mơ hồ hiện ra một chút bóng người. Này ước chừng là nàng 5-6 tuổi khi, mới từ vạn năm thụ biên dọn về tới, ở nhà họa. Duyên Hạnh xem đến hơi hơi xuất thần. Đem họa phô bình đến bàn thượng, ánh mắt dừng ở căn cần sau mơ hồ có bóng người vị trí, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Nàng khi còn bé thể nhược, ở tại vạn năm thụ biên dưỡng bệnh, Nam Hải thần y thì nói, chỉ có vạn năm thụ nở hoa, mới có cơ hội khỏi hẳn. Nàng đợi thật lâu, vạn năm thụ đều không có nở hoa dấu hiệu, thẳng đến kia một ngày. Nàng nghe được tiếng đàn, mơ hồ nhìn đến có tiểu Nam Hải thân ảnh, sau đó, vạn năm thụ liền nở hoa. Trước kia nàng mạc danh cảm thấy, kia tiếng đàn cùng vạn năm thụ nở hoa nói không chừng có kỳ lạ liên hệ, nói không chừng là cái kia tiểu Nam Hải giúp nàng, cho nên mới có vạn năm thụ nở hoa chi cảnh. Chính là Duyên Hạnh lúc ấy tưởng quy tưởng, lại không dám khẳng định. Nàng khi đó vẽ này bức họa, nhưng khi còn nhỏ tiên lực nhỏ bé, còn không có năng lực làm vạn năm thụ như vậy kỳ cảnh trở thành sự thật, tự nhiên cũng không từ tìm tòi nghiên cứu cái kia Nam Hải gương mặt thật. Mà hiện giờ, Duyên Hạnh hơi hơi thất thần. Nếu thật là tiếng đàn làm vạn năm thụ nở hoa, kia này năng lực nghe tới, như thế nào rất giống là Cầm Tâm. Chẳng lẽ, lúc trước giúp nàng người, chính là Vũ Sư Huynh sao? Cái này ý niệm một toát ra tới, Duyên Hạnh đầu ngón tay run rẩy. Sẽ có như vậy xảo sự sao? Chính là, nếu là thật là Vũ Sư Huynh, kia hắn rất sớm liền gặp qua chính mình. Hắn nhận ra tới sao? Là không nhận ra tới, vẫn là sớm đã biết được, lại không có nói. Từ từ, những việc này vẫn là sau này lại nói, đến trước hết nghĩ minh bạch, lúc ấy ở người, thật là Sư Huynh sao? Duyên Hạnh bỗng nhiên có một ít hoảng loạn, còn có một tia ẩn nấp tình cảm. Nàng bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt xúc động, muốn lập tức xác nhận một chút. Duyên Hạnh nghĩ tới nghĩ lui, nhắc tới bút, quyết định thử đem này bức họa thượng cảnh tượng, một lần nữa họa một lần. 10 năm trước nàng, không có cách nào làm họa thượng cảnh tượng trở thành sự thật, nhưng hiện giờ nàng, đã thành công họa ra quá Vũ Sư Huynh, nếu giấy vẽ người trên thật là thơ hấu khi Sư Huynh, nàng không đạo lý họa không ra. Duyên Hạnh huy bút mà liền. Bởi vì vạn năm thụ là thượng cổ thần thụ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy trở thành sự thật, Duyên Hạnh vì bảo hiểm khởi kiến, không có họa ra trình cây, mà chỉ vẽ kia bộ phận dễ chùn cùng bóng người. Nàng chưa bao giờ họa quá quá khứ cảnh tượng, chính mình cũng không rõ ràng lắm chờ tranh vẽ hoàn thành, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, bởi vậy khẩn trương. Sau đó không lâu, Duyên Hạnh họa ra nàng muốn bộ phận. Nàng họa đến so 10 năm trước hảo mấy lần, dùng bút tinh tế, màu sắc động lòng người, hẳn là cùng ngay lúc đó cảnh tượng giống nhau như lúc. Duyên Hạnh hít sâu một ngụm, rốt cuộc, hướng họa thượng rót vào tiên khí. Ngay sau đó, một đạo khói nhẹ đang khởi, họa thượng cảnh tượng đột nhiên có biến hóa, chờ Duyên Hạnh phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện nàng tuy còn ở trong thư phòng, cũng đã đặt mình trong với vạn năm dưới tàng cây. Ở nàng trước mắt, là năm đó vạn năm dưới tàng cây một cảnh. Bởi vì nàng chỉ vẽ rất nhỏ cảnh tượng, trước mặt cũng chỉ bày biện ra như vậy một bộ phận. Giống như là trong thư phòng không khí bỗng nhiên khai một cái động, trong động là 10 năm trước, mà ngoài động là hiện tại. Nàng họa thành công. Duyên Hạnh đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại là khẩn trương, nàng đi qua đi, thấp thỏm mà muốn vén lên vạn năm thụ dễ trùm. Xem thụ phía sau rèm kia thiếu niên mặt. Rất khó hình dung Duyên Hạnh lúc này là cái gì tâm tình. Nàng hy vọng thụ phía sau rèm mặt chính là Vũ Sư Huynh. Bọn họ hai cái đã là người yêu, nếu còn có như vậy một đoạn chuyện cũ, kia đối Duyên Hạnh mà nói, sẽ có một loại tuyệt không thể tả duyên phận cảm. Hơn nữa, nàng đối cái này khả năng giúp nàng thiếu niên, vẫn luôn có mang vi diệu cảm kích, cũng vẫn luôn hy vọng, có thể thiệt tình thực lòng về phía hắn nói lời cảm tạ. Nhưng mà thật sự muốn công bố kết quả, Duyên Hạnh vẫn là ức chế không được kia một mặt nhàn nhạt khiếp đảm. Nàng đi đến thụ trước rèm, nàng vén lên một chút thụ mảnh. Thụ phía sau rèm mơ hồ lộ ra một cái đĩnh bạt thiếu niên, hắn tuổi tác không lớn, nhưng tựa hồ thân hình khí chất xuất chúng, phía sau còn có một cái cầm hộp. Cầm hộp. Duyên Hạnh nhìn đến kia cầm hộp, tâm liền kinh hoàng lên. Tuy rằng kia cầm hộp cùng Vũ Sư Huynh bối không phải cùng cái, nhưng Vũ Sư Huynh vẫn luôn ở lớn lên, đổi quá cầm cùng cầm hộp thực bình thường. Nhưng mà, đúng lúc này, không đợi Duyên Hạnh đem thụ mảnh toàn bộ kéo ra, liền nghe được kia Nam Hải mở miệng nói, nơi này, cái này mùa, như thế nào sẽ có hoa mai. Hắn đi rồi hai bước, từ bên kia vén lên thụ mảnh ra bên ngoài nhìn lại. Cái này bộ phận Duyên Hạnh không họa, liền nhìn không tới. Mà xuống một khắc, lại nghe hắn phía sau cầm hộp truyền ra một cái giòn nộn thanh âm, nói, này không phải thật sự hoa mai, là họa ra tới. Nghe được cầm hộp thanh âm, Duyên Hạnh mở to mắt. Cái này Nam Hải cầm, có thể nói. Không chỉ có như thế, cây đàn này, này phảng phất là tiểu hài tử thanh âm, lập tức liền gợi lên Duyên Hạnh hồi ức. Này nói tiếng nói, nàng là nghe qua. Trung tâm thiên đình, nội điện hoa viên, trong cung nhàn đình, đàn cổ cầm linh. Kia đem cầm, hẳn là thuộc về một người, nhưng hiện tại, nó thế nhưng ở hòa trung. Ngày đó ở vạn năm dưới tàng cây người, cũng không phải Vũ Sư Huynh. Hắn thế nhưng, là Thái tử Huyền Vũ. Chương 106. Kế tiếp phát sinh sự. Duyên Hạnh không có thể xem đến quá rõ ràng. Ước chừng là bởi vì họa trung đã có một bộ phận vạn năm thụ chi cảnh, còn muốn hiện ra tuổi nhỏ trung tâm thiên đình thái tử, trừ cái này ra thậm chí còn có mấy cái tiên quan, đối Duyên Hạnh mà nói tiên lực tiêu hao thật sự quá lớn. Vì thế hình ảnh trung cảnh tượng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ở biến mất phía trước, nàng chỉ nghe được mông lung vài câu đối thoại. Đó là hồ tộc thiên quân tiểu nữ nhi, bởi vì từ trong bụng mẹ rơi xuống bệnh, cha mẹ nàng cầu rất nhiều y y dược, hiện giờ nàng chính ở nơi này chờ vạn năm thụ hoa khai đâu. Nàng ở nơi này đã bao lâu? Nếu là vạn năm thụ hoa vẫn luôn không khai, nàng liền không thể về nhà, đến vẫn luôn thủ tại chỗ này sao? Đầu chỉ, nếu là vạn năm thụ hoa vẫn luôn không khai, thần ý liền ngắt lời nàng sống không quá 15 tuổi. Hiện giờ cũng chỉ là chén thuốc treo, nàng liền giường đều hạ không được, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ kia, chiều ngoài cửa sổ nhìn xem. Làm vạn năm thụ nở hoa là được sao? Có lẽ ta có thể thử xem. Tiếp theo, tình cảnh chung liền vang lên mông lung tiếng đàn. Sau đó, hết thể biến mất, đột nhiên im bặt. Duyên Hạnh sau một lúc lâu chưa ngôn. Trình chuyện trật tự đã thực rõ ràng. Kia một ngày, là Thái tử Huyền Vũ ngẫu nhiên trải qua vạn năm dưới tàng cây, nhìn thấy nàng. Hắn biết được bệnh tình của nàng, sau đó ra tay giúp nàng. Cái này nhận chi, làm Duyên Hạnh có chút hoảng hốt. Nàng hồi tưởng khởi điểm trước ngắn ngủi nhìn thấy Thái tử Huyền Vũ hai lần trải qua. Ai có thể nghĩ đến Thái tử Huyền Vũ như vậy cao ngạo thanh nhã người, thế nhưng cũng làm quá như vậy sự. Khó trách, hắn giống như rất rõ ràng bệnh tình của nàng, còn phá lệ chú ý thân thể của nàng. Khó trách, hắn đôi chính mình phảng phất có một ít phá lệ săn sóc ý vị. Khó trách, hiện giờ hồi tưởng lên, Duyên Hạnh cũng mơ hồ có một loại, Thái tử đối chính mình có ấn tượng cảm giác. Bọn họ chi gian, lại vẫn từng có như vậy một đoạn chuyện cũ. Hơn nữa, Thái tử Huyền Vũ tiếng đàn, lại có cùng thân là Cầm Tâm Cộng Sinh Vũ Sư Huynh, tương tự lực lượng. Trách không được, thiên đình trung các tiên Nga, sẽ đối Vũ Sư Huynh như vậy thiên tư, đều khinh thường một cố. Bất quá, này thật cũng không phải cái gì quá đáng giá đại kinh tiểu quái sự. Tiên giới kỳ kỳ quái quái thiên tư nhiều đến không xuể, có đôi khi cũng sẽ có nguyên nhân bất đồng, nhưng kết quả tương tự thiên phú. Tỷ như nói Duyên Hạnh dùng hòa tâm, có thể đặt bút trở thành sự thật, mà Ngọc Minh Quân họa kỹ tạo nghệ, đồng dạng có thể đạt tới sáng tạo tiểu thế giới hiệu quả. Linh tâm cộng sinh thiên phú cố nhiên hiếm thấy, nhưng trung tâm thiên đỉnh thái tử, thân là trên trời dưới đất duy nhất tối thượng thiên đế chi tử, có khác hẳn với thường nhân chỗ, cũng không cần quá kỳ quái. Thái tử Huyền Vũ năng lực chợt vừa thấy cùng sư huynh tương tự, nhưng tình cảnh này chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu chiều dài, không thể dễ dàng liền có kết luận. Duyên Hạnh kinh ngạc xong rồi, tâm tình cũng dần dần phức tạp lên. Cứu nàng mệnh người không phải sư huynh, mà là Thái tử Huyền Vũ, đối nàng tới nói, là ngoài ý liệu sự. Nàng có một chút mất mát, đồng thời, về Thái tử Huyền Vũ ấn tượng, cũng dần dần ở trong đầu rõ ràng lên. Không nghĩ tới Thái tử Huyền Vũ thế nhưng từng vì nàng đã làm như vậy sự. Có lẽ, hắn có so trong tưởng tượng, càng thêm hữu hảo ôn nhu tính tình. Còn có, lúc trước hai lần gặp mặt, đều không có hảo hảo hướng hắn nói quá tạ, về sau nếu tái kiến nói, nhất định phải cảm ơn hắn ân cứu mạng. Cùng thời khắc đó, Minh Nguyệt dưới. Công tử Vũ đem Trác Gâm cầm đặt ở trên đầu gối, bức màn rộng mở, ngoài cửa sổ là một vòng tròn trịa sáng trong Minh Nguyệt, đang cùng Duyên Hạnh ngoài cửa sổ tương tự. Công tử Vũ nhắm mắt đánh đàn, đạn một thời gian, lại ngẩng đầu nhìn phía phương xa trăng tròn. Duyên Hạnh không ở Bắc Thiên Cung, hắn trong lòng đống nhiên không một hối, mất sư muội ngồi ở trong phòng làm lời nói khi cười âm bóng hình xinh đẹp, thậm chí cô tịch, phảng phất chỉ có ngoài cửa sổ này một vòng tiểu nguyệt, là có thể cùng sư muội câu thông tâm linh liên hệ. Sư muội hiện tại không biết đang làm cái gì, chính là ngủ, cũng hoặc là còn ở vẽ tranh. Nàng đêm nay có hay không đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem, cùng hắn cùng chung này một đêm ngàn dặm nguyệt minh. Công tử Vũ nội tâm thở dài, trong tay tiếng đàn, không tự giác nhiễm cô đơn. Trác Âm cầm giống như cũng là như thế này, đêm nay âm sắc đều không bằng ngày xưa rộng thoáng, huyền âm đều dầu dĩ. Đãi một khúc tất, nó nhỏ giọng nói, thật hy vọng Hạnh Hạnh sớm một chút trở về nha. Ân. Công tử Vũ thiển ứng một tiếng. Không đợi hai người lại nói, ngoài phòng đống nhiên truyền đến có lễ tiếng đập cửa. Công tử Vũ cứng lại, nói, tiến vào. Tiếp theo, đẩy cửa mở ra. Ngoài cửa, quả nhiên là Liễu Diệp. Hắn khiêm tốn mà cười cười, cung kính trình lên phong thư, nói, Vũ Lang Quân, trung tâm thiên đình lại có tin tới. Lại tới nữa. Công tử Vũ giữa mày khẽ nhúc nhích, nhưng đối Liễu Diệp, vẫn là vẻ mặt ôn hòa, ta đã biết, cảm ơn, làm phiền. Thái tử điện hạ không cần đa lễ. Liễu Diệp thực mau rời đi. Đãi Liễu Diệp đi rồi, công tử Vũ đem tin lấy ở trên tay, lại chậm chạp chưa hủy đi. Trác Âm nhìn đến lại gửi thư về sau, thanh âm có chút lo sợ, nó hỏi, ngươi không mở ra xem sao? Công tử Vũ nhấp môi, yên lặng. Hắn không cần mở ra xem, cũng có thể tưởng tượng đến bên trong là cái gì nội dung. Nói vậy, lại là phụ thân viết tới, thúc giục hắn trở về trung tâm thiên đình. Nay đã là tháng này đệ tứ phong thư, thúc giục hắn hồi trung tâm thiên đình bước đi, so với văn tích, càng ngày càng gấp. Công tử Vũ nắm tin, thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là hủy đi. Thiên đế kia cứng cắp mà có khí phách tự thể, lập tức hiện với trên giấy. Ngươi phó Bắc Thiên 13 tái dư, xuất sư đã gần đến, khi nào phản cung. Đương sự tất, thúc quy thiên đình. Ngắn ngủn mấy hành tự, trừ bỏ này đó, liền vô nhiều lời. chính như hắn nhất quán bút phong, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, lý trí, mà vô tình. Cùng sư muội ngẫu nhiên nhắc tới, nàng cùng người nhà thư từ qua lại thư nhà bất đồng. Công tử Vũ bên này, thường thúc giục hắn quy thiên thư từ đến từ chính phụ thân hắn thiên đế. Nhưng này đó thúc giục hắn về nhà tin, hơn phân nửa đều không phải là xuất phát từ tưởng niệm hoặc là tình yêu, bất quá là yêu cầu. Có đôi khi, Huyền Vũ sẽ cảm thấy phụ thân như là cái gì lạnh như băng hư hóa chi vật. Hắn không giống như là người, càng như là một loại quy tắc, thời tiết. Hắn quyết định thế gian việc, lại tuyệt không hỗn loạn bất luận cái gì cảm tình, cho nên có vẻ bản khắc trầm trọng. Qua đi, hắn cho rằng thiên đế nên là cái dạng này. Bởi vậy hắn vì chính mình khi thì biểu lộ tình cảm cảm thấy thẹn nang kham, không biết theo ai. Nhưng sau lại, hắn nhìn thấy Bắc Thiên Quân, Đông Thiên Nữ Quân, còn có thế gian lớn lớn bé bé đế quân, mới phát giác trừ bỏ thiên đế bên ngoài, những người khác tuy cũng là thiên quân đế quân, lại sẽ không như vậy tựa như vô tình. Cho dù là giống Đông Thiên Nữ Quân như vậy trời sinh tính đạm bạc thiên quân, ngẫu nhiên cũng là sẽ lộ ra tiểu tính tình. Chỉ có thiên đế, ngàn vạn năm như một ngày, kiên như lanh thạch mà bất động. Này có khi sẽ lệnh Huyền Vũ hoang mang, thậm chí hoài nghi hắn đến tột cùng có phải hay không tầm thường sinh linh, cũng hoặc chỉ là thiên đạo một đạo quy tắc, ký thác với hữu hình thân thể bên trong. Thiên đế nếu là có lòng có tình, kia vì cái gì một chút đều nhìn không ra tới. Ngay cả hắn cùng mẫu thân đều khó có thể tìm kiếm hắn nội tâm. Nếu là không có, kia lại vì sao sẽ có hắn đứa nhỏ này. Công tử Vũ lâm vào trầm ngưng. Trác Âm xem hắn thần sắc không vui, thật cẩn thận hỏi, chúng ta đây phải về thiên đình sao? Không trở về. Công tử Vũ đem tin chết gặp lại, vững vàng mà dùng lửa đốt. Trác Âm a một tiếng, len ca len ken phát ra mấy cái âm, tiết lộ ra hắn hoảng loạn. Công tử Vũ lại là bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt không nói. Từ biết, lúc trước ở vạn năm dưới tàng cây, vì nàng đánh đàn dẫn vạn năm thụ nở hoa người, là thái tử Huyền Vũ về sau, duyên hạnh liền bắt đầu có chút khó có thể tập trung lực chú ý. Vạn năm thụ nở hoa, đối nàng tới nói là một kiện trọng yếu phi thường sự. Nam Hải thần Y Lìa đã từng ngắt lời quá, nếu là không có thuốc dẫn, lấy thân thể của nàng sống không quá 15 tuổi. Duyên hạnh nhớ rõ nàng ở dưới gốc cây đợi thật lâu, chờ đợi nở hoa. Mà làm vạn năm thụ nở hoa người, với nàng mà nói là ân nhân cứu mạng cũng không quá. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là thái tử Huyền Vũ. Duyên hạnh nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy chính mình hẳn là nhanh chóng hướng đi thái tử Huyền Vũ nói lời cảm tạ. Trước kia không biết còn chưa tính, nếu đã cảm kích, nên sớm một chút đi biểu đạt lòng biết ơn. Đặc biệt là, hiện tại nghĩ đến, phía trước ở thiên cung, thái tử điện hạ cũng đối chính mình nhiều có quan hệ chiếu. Duyên hạnh châm trước mấy ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, đi tìm mẫu thân. Hồ nữ quân nghe được Duyên hạnh chủ động đưa ra muốn đi trung tâm thiên đình tìm thái tử Huyền Vũ, cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại nói, ngươi có này phân nói lời cảm tạ tâm là tốt, bất quá, hiện tại thời tiết này chỉ sợ không được. Vì cái gì? Duyên hạnh hỏi. Hồ nữ quân nói, thái tử hiện tại giống như không ở thiên cung. Hắn cũng tới rồi tuổi, mấy năm nay thường thường đều sẽ rời đi thiên đình, bên ngoài du lịch, ngược lại là ở trung tâm thiên đình nhật tử thiếu. Mặt khác, thiên đế và thiên hậu gần nhất cũng có chút bận rộn. A. Duyên hạnh cảm khái mà lên tiếng. Nàng hỏi, dù sao cũng là trung tâm thiên đình, một năm bốn mùa đều rất bận đi. Tuy nói như thế, nhưng lần này đảo không phải bởi vì công sự. Hồ nữ quân che miệng cười nói. Là thiên đế cùng thiên hậu, ở thu xếp vì ngươi vừa mới hỏi vị kia thái tử, đính xuống hôn sự đâu. Cái này đáp án, đích xác ra ngoài duyên hạnh dự kiến. Nàng ngoại ý muốn nói, thái tử Huyền Vũ không phải so với ta cùng ca ca không lớn mấy tuổi sao. Sớm như vậy liền phải đính xuống hôn ước. Sớm là sớm một chút, bất quá lúc này đưa ra muốn đính hôn sự, đảo không phải thiên hậu, mà là thiên đế. Hồ nữ quân híp mắt mỉm cười, hơn nữa, không phải tùy tùy tiện tiện liền phải cùng thế gian tuyển phi hoặc là manh hôn ách gả dường như xử lý, mà là vị kia thái tử điện hạ, chính mình tìm được ý trung nhân. Duyên hạnh ngay vậy, càng thêm kinh ngạc. Nàng hồi tưởng khởi trong trí nhớ cái kia xương tuyết hàn nguyệt nam tử. Biết đối phương là nàng ân nhân cứu mạng về sau, duyên hạnh đối thái tử ấn tượng có chút thay đổi. Nhưng nhiều ít vẫn cảm thấy đối phương có chút trên cao nhìn xuống khoảng cách cảm, muốn nói thái tử đối cái nào nữ tử động phàm tâm, duyên hạnh có điểm tưởng tượng không đến. Cũng không biết, sẽ làm thái tử động tâm, sẽ là cái dạng gì nữ hài. Hồ nữ quân tùy tay chấp khởi cây quạt lắc lắc, nói, nghe nói thái tử Huyền Vũ cùng nữ hài kia tình đầu ý hợp, cảm tình cực đốc, thiên đế thiên hậu cũng đã bậc qua thiên cơ, cảm thấy phù hợp, cho nên liền tưởng sớm định ra. Ngày sau thiên đế thiên hậu hứa sẽ thoái vị, sớm chút định ra người được chọn. Cũng hảo sớm dạy dỗ, tương lai kế vị, có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Nói tới đây, hồ nữ quân lại có chút bất đắc dĩ mà cười, ngươi là không biết, trước đó vài ngày thiên hậu gọi ta đến trung tâm thiên đình đi, thoạt nhìn nhưng hưng phấn, gấp không chờ nổi mà đem những việc này đều nói với ta. Thật là kỳ quái, nàng làm gì cố ý đem ta kêu lên đi nói. Hơn nữa, nàng xem ta ánh mắt cũng quái quái. Chương 107. Hồ nữ quân biểu tình, thập phần khó hiểu. Duyên Hạnh nghe được ngây thơ mờ mịt. Trung tâm thiên đình cùng kế vị, nghe tới đều là tương đương nghiêm túc đứng đắn sự. Duyên Hạnh bỗng nhiên cảm thấy, vị kia thái tử Huyền Vũ cùng hắn ý trung nhân, cũng rất không dễ dàng. Theo lý mà nói, người trẻ tuổi gian cảm tình sự, bất quá chính là vô cùng đơn giản tình yêu hòa hảo cảm, tựa như nàng cùng sư huynh giống nhau, mà bọn họ cư nhiên muốn liên lụy nhiều như vậy. Duyên Hạnh mờ mịt rất nhiều, cũng mông lung đối thái tử cùng nàng ý trung nhân, sinh ra một tia nhàn nhạt đồng tình. Hồ nữ quân suy xét một lát không có manh mối, lại nói, bất quá chuyện này vừa mới khởi bước, nghĩ đến cũng làm không được chuẩn. Ta tổng cảm thấy, là thiên hậu nàng vừa mới biết này đó, lúc này mới quá mức phía trên, nói không chừng bát tự còn không có một phía đâu. Mà lúc này, nam quân cũng tử quấn án chung nâng đầu. Duyên Hạnh phụ thân, nữ quân trượng phu, là cái rất có phong độ trí thức nam tử, Duyên Hạnh kia một thân nho nhã thong dong văn nhân khí, nhiều ít có một ít là bị phụ thân ảnh hưởng. Nam quân trong lén lút không hồ quân chính trang, chỉ là hơi mỏng thanh y khoác một kiện áo ngoài, bề ngoài nhìn qua không giống như là hiệu lệnh hồ tộc đế quân, đảo giống cái thư hương thế gia già tới tuổi trẻ công tử. Theo hắn thân hình vừa động, người khác mới xem tới được hắn kéo ở sau người chín điều thật lớn tuyết đuôi, như trang phục lộng lây áo lông cửu kéo với phía sau, mặc dù là nhất một mạc quần áo, cũng sẽ nhân này chín điều cự đuôi, bằng thêm hoàn toàn hoa mỹ. Hắn hỏi, lại nói tiếp, vị kia thái tử, mấy năm nay đều ở nơi nào du lịch? Hồ nữ quân quay đầu lại nói, không rõ lắm, bọn họ một nhà ngày thường liền mặt đều không cho người thấy rõ, hành tung liền càng là bí ẩn. Nam quân lại hỏi, nghe tới, thái tử mặc dù tìm được rồi ý trung nhân, hẳn là cũng không có bao lâu, thiên đế vì sao như thế sốt ruột, hiện tại liền suy xét cấp thái tử định ra hôn ước. Này ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hồ nữ quân như suy tư gì? Thiên đế người nọ rõ ràng luôn luôn sẽ không lo lắng tư tình, ta phía trước đều mau cho rằng a nhân là cùng một khối đại đầu gỗ cọc thành hôn. Hắn lúc này thế nhưng chủ động đề cập thái tử hôn sự, thật sự hiếm thấy. Thiên đế đối thế gian việc, lẽ nào không biết hiểu? Hồ Nam quân ôn nhã nói. Mặt bên tới nói, thái tử ý trung nhân, định là thập phần làm hắn vừa lòng đi. Hồ nữ quân bừng tỉnh, kia thật đúng là đủ không dễ dàng. Thiên đế người nọ, nói là bản khắc vô tình, đều có chút nhẹ. Duyên Hạnh nghe cha mẹ nhất ngôn nhất ngữ mà nói, chỉ cảm thấy vẫn là mê mang. Thiên đế một nhà, đối nàng tới nói quá mức xa xôi. Cha mẹ đều là từ thượng cổ niên đại đi tới thần tộc, đối bọn họ mà nói lên những người này tựa như nói cập cách vách hàng xóm giống nhau bình thường. Nhưng Duyên Hạnh lại không trải qua quá kia phiên năm tháng, mặc kệ là nghe cha mẹ nói, vẫn là lúc trước nghe sư phụ nói hắn cùng Đông Thiên nữ quân quá vãng, đối Duyên Hạnh tới nói, đều như là đang nghe thần thoại chuyện xưa. Hồ nữ quân quay đầu lại thoáng nhìn Duyên Hạnh bộ dáng, sờ sờ nàng đầu, này đó là thiên hậu bọn họ việc tư, cứ việc tương lai công khai, cũng sẽ là năm đại thiên cảnh đại sự. Nhưng hiện tại còn nói không tốt. Nàng nói cho ta, chúng ta lén tâm sự là không có việc gì, nhưng ra ra môn, còn không thể ra bên ngoài nói, biết không? Duyên Hạnh gật đầu, tất nhiên là minh bạch. Bất quá, lời tuy như thế, từ biết thái tử Huyền Vũ chính là nàng ân nhân, Duyên Hạnh không thể lập tức đi trung tâm thiên đình nói lời cảm tạ, vẫn là canh cánh trong lòng. Lại thêm lại đã biết thái tử khả năng sẽ đính hôn như vậy đại sự, Duyên Hạnh cũng rất khó khống chế được chính mình hoàn toàn không nghĩ. Vì thế, thẳng đến phản hồi Bắc Thiên Cung, Duyên Hạnh vẫn là thường xuyên như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Thái tử kỳ thật người rất không tồi, nếu là tương lai thật sự kế thừa thiên quân chi vị nói, hẳn là sẽ là nhân quân đi. Hán vị hôn thê, tương lai sẽ trở thành thiên hậu sao. Như vậy vừa nói, thật là cần thiết thận chi lại thận, không thể tùy ý làm bậy vị trí a. Duyên Hạnh nghĩ đến nhập thần. Lúc này, nàng đang ở Ngọc Thụ các đỉnh tầng, Vũ Sư Huynh trong phòng. Nàng một hồi đến Bắc Thiên Cung, liền trở về tìm Vũ Sư Huynh. Cùng ngày thường giống nhau, sư huynh đánh đàn, Duyên Hạnh cầm dụng cụ vẽ tranh tới vẽ tranh, chỉ là vẽ đến một nửa, liền chính mình đều không có cảm thấy được mà bắt đầu phát ngốc. Công tử Vũ thấy Duyên Hạnh trở về, tâm tình thì tốt rồi lên, tiếng đàn cũng so lúc trước nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà, hắn nói, liền thấy sư muội bất động, nhìn phòng trong đèn lồng, xuất thần mà cắn cắn bút đuôi, họa tác nửa ngày không có đặt bút. Hạnh sư muội, cho dù là thất thần bộ dáng, vẫn cứ thanh lệ động lòng người. Công tử Vũ bất giác cười một cái, đi qua đi, từ nàng sau lưng ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào hoài gian. Duyên Hạnh tự nhiên mà vặn vẹo thân mình, ở sư huynh trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí dựa hảo, đem hắn trở thành ghế bành. Công tử Vũ cười hỏi, sư muội suy nghĩ cái gì? Duyên Hạnh không tự giác nói, ta suy nghĩ thái tử Huyền Vũ. Công tử Vũ mất tự nhiên mà định rồi hạ, hỏi, ngươi tưởng cái này làm cái gì? Bởi vì, Duyên Hạnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được chính mình còn ở sư huynh trong phòng, nàng cư nhiên ở chỗ này thất thần. Duyên Hạnh bỗng nhiên có chút quấn bách, nói, a, thực xin lỗi, sư huynh, ta vừa mới ở thất thần. Không quan hệ. Công tử Vũ cũng không để ý, hắn chỉ là ôn nhu mà truy vấn nói, ngươi vì cái gì bỗng nhiên suy nghĩ thái tử Huyền Vũ? Duyên Hạnh kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi cũng biết người này sao? Công tử Vũ một đốn, ta tưởng, biết trung tâm thiên đình thái tử tên, hẳn là không phải cái gì kỳ quái sự. Bất quá, ngươi bỗng nhiên để hắn, làm ta có điểm để ý. Thì ra là thế. Duyên Hạnh hiểu rõ gật đầu. Nàng mở miệng tưởng hướng sư huynh giải thích, chính là suy nghĩ nửa ngày, lại không biết nên nói như thế nào. Mẫu thân nói cho nàng những cái đó sự, khẳng định là không thể giảng. Nhưng về nàng chính mình, nếu nói nàng năm đó ở vạn năm dưới tảng cây dưỡng bệnh, lại ngẫu nhiên phát hiện thái tử Huyền Vũ chính là nàng ân nhân cứu mạng, không cung cơ hồ liền tương đương với tự báo thân phận. Còn có, nàng cùng người nhà tham gia hôm khắc đình đại yến, khẳng định cũng thuộc về Bắc Thiên cung nội không thể đề cập nội dung. Duyên Hạnh miệng trương trương, lại trương trương, thế nhưng tìm không thấy nhiều ít nhưng nói nội dung. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chỉ là gần nhất nghe nói một ít nghe đồn, đồng nhiên có điểm tò mò, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Công tử Vũ nhíu nhíu mày, bình tĩnh mà nói, Thiên cung trung sự, nghĩ đến nhiều là buồn tẻ nhàm chán. Thái tử Huyền Vũ, ở trong mắt người ngoài có lẽ là thiên đình thái tử, nhưng ở chính hắn trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là cái người thường thôi. Duyên Hạnh kinh ngạc, sư huynh, ngươi là như thế này tưởng nha. Công tử Vũ, ân. Hắn dừng một chút, hỏi, kia sư muội đâu? Sư muội là nghĩ như thế nào? Duyên Hạnh như suy tư gì nói, ta suy nghĩ, cùng ngày đỉnh thái tử, giống như cũng rất vất vả nha. Hắn thân là thiên đế chi tử, giống như sinh ra chính là muốn kế thừa thiên đế chi vị, liền tương lai thành hôn, đều phải ở người được chọn vấn đề thượng mọi cách suy tính. Cũng không có người hỏi hắn có thích hay không như vậy vị trí, có nguyện ý hay không đương thiên đế. Nếu thái tử hoặc là hắn ý trung nhân, kỳ thật không có như vậy tâm tư làm sao bây giờ. Công tử Vũ sửng sốt một chút, nhàn nhạt nói, cung đăng cửu thiên, địa ngọc quỳnh lâu, áp đảo muôn vàn tiên thần phía trên, chỉ có đánh vỡ đầu, nghĩ đến không có người sẽ không muốn đi. Duyên Hạnh lắc đầu, làm người đánh vỡ đầu chính là điện ngọc lầu các, quỳnh tương món ăn chân quý, là địa vị, thân phận, quyền thế cùng tài vọng, mà không phải công tác này bản thân. Nếu là làm người lựa chọn, nghèo rất mồng tơi cùng gia tài bạc triệu, không có mặt khác ảnh hưởng nhân tố, như vậy mặc cho ai đều sẽ tuyển hậu giả. Nhưng nếu là làm người lựa chọn, thích sơn vẫn là thích thủy, như vậy bất đồng người sẽ có bất đồng đáp án. Như vậy, nếu là vứt bỏ thiên đế cái này thân phận sau lưng, sở đại biểu quyền thế, tài phú cùng địa vị, đem hắn hàng vì một phàm nhân, thậm chí càng nghiêm trọng một chút, đem thiên đế hàng vì một cái sẽ bị người khác phỉ nhổ chức vị, như vậy còn có bao nhiêu người sẽ đơn thuần thích thiên đế công tác? Sẽ muốn trở thành thiên đế đâu? Duyên Hạnh hơi chút tạm dừng một chút, lại nói, có một ít nhân tâm, khả năng sẽ có dấu muốn làm sự. Vô luận phú quý bần cùng, vô luận thành công cùng không, đều vui vẻ chịu đựng, nguyện vì thế phụng hiến cuộc đời này. Công tử Vũ tính tọa không nói gì. Duyên Hạnh nguyên bản nói được nghiêm túc, nhưng trong phòng yên tĩnh, nàng đống nhiên lại cảm thấy quấn bách. Duyên Hạnh thẹn thùng nói, ta có phải hay không nói kỳ quái nói? Không. Sư huynh ngữ khí xưa nay chưa từng có nhu hòa. Chỉ là cảm thấy sư muội sẽ không vì biểu tượng sở mê, trí tồn cao xa. Duyên Hạnh bị sư huynh khen đến đỏ mặt. Nàng nói, cho nên thái tử hắn. Ngay sau đó, công tử Vũ giơ tay che lại Duyên Hạnh miệng, chỉ là, ta suy nghĩ một sự kiện. Duyên Hạnh bị che miệng lại nói không nên lời nói, chỉ có thể hoang mang mà vai đầu. Công tử Vũ cười vọng nàng nói, sư muội vì sao rõ ràng là bị ta ôm vào trong ngực, lại còn mãn đầu góc khác nam tử. Duyên Hạnh bị Vũ sư huynh này một câu nói được mặt đỏ dần. Sư huynh ôn tồn lễ độ, khiêm tốn thủ lễ, xưa nay ít nói loại này rót mãn chiếm hưu dục nói, hơn nữa lời này, cư nhiên còn có vài phần ghen ý tứ. Duyên Hạnh bị Vũ sư huynh nói làm ngốc, nàng tháo xuống Vũ sư huynh tay, biện giải nói, thái tử Huyền Vũ là một chuyện, sư huynh là một chuyện khác, như thế nào có thể nói nhập là một. Ta không có như vậy ý tứ. Ta biết. Công tử Vũ khấu ở nàng bên hông tay dần dần buộc chặt. Đem Duyên Hạnh ôm khẩn đến trong lòng ngực. Hắn thanh âm không tự giác mà thấp ba phần, nói, chỉ là sư muội rời đi một tháng có thừa, ta kỳ thật. Rất muốn sư muội. Sư huynh hơi thở phun ở nàng cần cổ, Duyên Hạnh không tự giác mà run run lỗ thai. Nàng ngượng ngùng mà nhẹ giọng nói, ta cũng. Rất muốn sư huynh, mỗi ngày đều tưởng. Ta nhìn không ra. Công tử Vũ làm như có chút bất đắc dĩ. Sư muội từ một hồi tới, liền vẫn luôn đang nói thái tử Huyền Vũ. Duyên Hạnh bị sư huynh nói được ủy khuất. nàng là thật sự vẫn luôn tưởng niệm sư huynh, mỗi ngày buổi tối nhìn ánh trăng, liền đoán sư huynh đang làm cái gì, có hay không ngủ, hôm nay có hay không một lát nhớ lại nàng. Hơn nữa nàng như vậy để ý thái tử Huyền Vũ sự, cùng sư huynh cũng đều không phải là hoàn toàn không có quan hệ. Phát hiện vạn năm dưới tàng cây người là thái tử Huyền Vũ khi, Duyên Hạnh kỳ thật tương đương thất vọng cực kỳ. Nàng ôm rất lớn hy vọng, chờ mong sẽ là sư huynh, bởi vì kia dẫn thụ nở hoa tiếng đàn, nàng không sai biệt lắm có 7 thành trở lên nắm chắc. Kết quả phát hiện là một người khác. Như vậy đối nàng chân chính nhân thái tử Huyền Vũ tới nói không công bằng, nhưng Duyên Hạnh cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể bất công đến cái này phân thượng. Nếu lúc ấy giúp nàng người là sư huynh, nàng hiện tại chỉ sợ có thể cao hứng gấp 3 trở lên. Bất quá, cho dù không phải, Vũ sư huynh cũng đã giúp nàng rất nhiều. Là hắn một chữ giúp nàng ngự quyết, là hắn kiên nhẫn mà sửa đúng nàng làm sai thuật pháp, là hắn ở nàng bị thương khi đem nàng từ trên núi bối xuống dưới, là hắn cùng nàng cùng nhau lớn lên. Đến kỹ từ nhỏ đến lớn, từng giọt đều là sư huynh. Duyên Hạnh câu lấy sư huynh quần áo, khổ sở nói, sư huynh thật cảm thấy ta không nghĩ ngươi sao. Như thế nào sẽ? Công tử Vũ thấy Duyên Hạnh thật sự ủy khuất đi lên, tức khắc đau lòng. Hắn than nhẹ một ngụm, nói, thực xin lỗi, là ta nói sai lời nói. Công tử Vũ đệ thấp thân thể, hỏi, ta có thể thân sư muội sao? Ánh trăng dưới, công tử Vũ khuôn mặt tinh xảo phảng phất điêu thành, làn da trắng non như sứ. Duyên Hạnh cảm thấy, thế gian liền không nên sinh ra như thế tướng mạo. Cho dù muốn sinh như thế tướng mạo, liền không nên lại đem hắn sinh ra được như thế tính tình khí chất. Cho dù thật một hai phải làm hắn các mặt đều như thế hoàn mỹ, liền không nên làm hắn đương nàng sư huynh. Thật sự, làm người cự tuyệt không được. Vì thế, Duyên Hạnh tiểu biên độ gật gật đầu. Ngọn đèn dầu hơi lan. Phòng ốc bên trong, nam tử tới gần nữ tử, nhẹ mổ nàng ngôi. Nữ tử nhắm mắt lại. Nàng phiên ngồi lại đây, câu lấy đối phương cổ. Trọng tâm một nghiêng, lưỡng đạo bóng người trùng hợp ở bên nhau, ngã trên mặt đất, thủ khuynh hoa nghiêng, phúc làm một đạo. Mấy ngày sau, có một lần đến phiên Duyên Hạnh cùng sư huynh, mang Linh Miểu tu luyện. Linh Miểu hiện giờ ở Bắc Thiên Cung công khai thân phận, Tiên Cung người mới đầu không thích đứng hắn tần tên, nhưng kêu kêu cũng thành thói quen. Đặc biệt là Linh Miểu ngày xưa thực sẽ là người, ở Bắc Thiên Cung người trong duyên không tồi, đặc biệt đến Y Lì Tiên trong quán Y Lì Tiên thích, mọi người đều bắt đầu A Miểu mà kêu hắn. Chính mình hôn huyết thân phận luôn luôn là Linh Miểu trong lòng một cây thứ, thấy mọi người đều không ngại, hắn cũng dần dần buông ra tới, đảo so trước kia còn rộng rãi chút. Mà một ngày này, Linh Miểu luyện tiên thuật luyện luyện, bỗng nhiên nói, lại nói tiếp, Vũ sư huynh, có phải hay không muốn xuất sư? Chương 108. Ai? Duyên Hạnh nghe được lời này ngẩn ra, phải không? Linh Miểu nói, lý luận đi lên nói không sai biệt lắm đi, sư huynh là chúng ta bên trong nhiều tuổi nhất, cũng là bái sư sớm nhất. Kỳ thật, ta cũng là nghe y tiên trong quán tiên sinh nói, nói tiên giới đệ tử, thông thường đều là ở bái sư 13-14 năm sau bộ dáng rời đi sư môn. Cho dù không xem như hoàn toàn xuất sư, lưu tại sư môn chung thời gian cũng sẽ biến thiếu. Duyên Hạnh nghe được giải ra. Linh Miểu sư đệ nói được kỳ thật không sai, tiên giới đệ tử thông thường sẽ ở sư phụ bên người học tập mười mấy năm, nhưng chờ vượt qua này đoạn nhất cơ sở mà dài lâu thời gian về sau, liền sẽ từng người ra ngoài du lịch. Tiên giới 5 tháng dài lâu, sư phụ cũng không sẽ tay cầm tay mà nhất nhất dẫn dắt đệ tử, càng nhiều nhân tình ấm lạnh, phong cách kinh nghiệm, vẫn là yêu cầu đệ tử bản nhân chính mình đi học tập, tinh tiến cùng thể vị. Đương nhiên, cái này giai đoạn cũng không phải hoàn toàn cùng sư môn chặt đứt liên hệ, đệ tử có việc vẫn như cũ sẽ trở về hướng sư phụ thỉnh giáo, sư phụ có khi yêu cầu dùng người cũng sẽ triệu tập đệ tử, chỉ là tương đối tới nói, đồ đệ rời đi sư môn, ngược lại có thể học được càng nhiều đồ vật. Đặc biệt giống Vũ sư huynh như vậy, bản thân liền thiên tư xuất chúng học sinh. Duyên Hạnh gần nhất đã rất ít thấy hắn làm từng bước mà lưu tại sư phụ bên người tu luyện. Sư huynh hắn đại đa số thời điểm đều là chính mình đọc sách, luyện cầm, nếu không chính là chỉ giáo Duyên Hạnh bọn họ này đó sư đệ sư muội, có đôi khi Duyên Hạnh đều sẽ cảm thấy làm sư huynh tiếp tục lưu tại Bắc Thiên Cung Trung, là ở ước thúc hắn tiền đồ, là một loại nhân tài không được trọng dụng. Nàng thậm chí hoài nghi, sư huynh kỳ thật không có nhiều ít tiếp tục lưu tại Bắc Thiên Cung lý do, trong đó hơn phân nửa nói không chừng đều là bởi vì nàng. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh lập tức nóng mặt lên. Nàng thế nhưng có ý nghĩ như vậy, khả năng vẫn là quá tự mình cảm giác tốt đẹp. Mà lúc này, Phong sư huynh chơi chính mình bím tóc, hài hước mà nhìn Linh Miểu nói, Miểu sư đệ, đại sư huynh khả năng muốn xuất sư, ngươi thoạt nhìn thật cao hứng sao? Có phải hay không nghĩ đại sư huynh vừa đi, ngươi lại có thể sấn hư mà nhập, cùng hạnh sư muội cả ngày dính ở bên nhau? Nói hiệu nói vượng. Linh Miểu trắng non thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn hoàn ngực phản bác nói, ta mới không có như vậy không phong khoáng. Ta đương nhiên cảm thấy sư tỷ ý tưởng mới là đệ nhất trọng muốn. Phong, chật chật chật. Linh miểu tắc bao, ngươi sách cái gì? Hắc hắc, không có gì. Phong sư huynh, ngươi chớ quên ta là có một nửa lang huyết, tin hay không ta cắn ngươi. Sư huynh sư đệ ầm ĩ trong chốc lát. Phong sư huynh đôi tay bối ở sau đầu, không chút để ý mà nói, lại nói tiếp, đại sư huynh hắn rốt cuộc là cái gì địa vị a? Hắn rời đi sư môn phía trước, sẽ cùng chúng ta nói sao? Nghe được phong sư huynh nhắc tới cái này, Duyên Hạnh hơi đốn. Phong vừa lúc hỏi, sư muội, ngươi biết chút cái gì sao? Duyên Hạnh lắc đầu. Duyên Hạnh có chút xuất thần. Muốn nói nàng đối sư huynh thân phận thật sự hoàn toàn không có tò mò, kia khẳng định là không có khả năng. Đặc biệt là hai người yêu nhau về sau. Một khi thích một người, liền sẽ muốn hiểu biết đối phương hết thảy. Muốn biết hắn là ở cái dạng gì hoàn cảnh chung lớn lên, cha mẹ là cái dạng gì người, chân chính tên là cái gì. Duyên Hạnh từ nhỏ kêu quán vũ sư huynh, đối nàng tới nói, vũ cái này tự chính là sư huynh toàn bộ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, sư huynh kỳ thật là có chân chính tên, ở chân chính hiểu biết người của hắn nơi đó, hắn sẽ bị xưng hô cái kia chân chính từ cha mẹ khởi tên. Hảo tưởng, kêu một lần sư huynh hắn chân chính tên. Còn có, hảo muốn cho sư huynh cũng kêu một lần tên nàng, đem nàng đổi lại Duyên Hạnh. Cũng không biết sư huynh hắn, ngày thường ở nhà, sẽ là bộ dáng gì đâu. Duyên Hạnh nghĩ đến đầu nhập, bất chi bất giác đem trong tay bút để tới rồi trên cằm, ánh mắt phiêu xa. Mà đúng lúc này, Liêu Diệp vén lên nói thất cách mảnh mà nhập. Hạnh cô nương, hai vị lang quân. Liêu Diệp cười khanh khách địa đạo. Bắc Thiên quân thỉnh chư vị gom lại nội điện đi. Sau một lát, tất cả mọi người tụ ở nội điện chung. Chư bỏ từ đạo tràng bị kêu lên đi ba người, công tử Vũ cũng ở. Hắn tới trước một bước, ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, nhìn thấy sư đệ sư muội ba người lại đây, đối bọn họ khiêm tốn cười. Duyên Hạnh nhìn thấy Vũ sư huynh, ánh mắt đó là sáng ngời, tiện đà thấy hắn vọng lại đây, trong lòng đó là căng thẳng. Từ hai người lưỡng tình tương duyệt, chỉ là ánh mắt đột nhiên chạm vào nhau, cũng giống mặt mày đưa tình. Rõ ràng bọn họ có ba người, nhưng là Vũ sư huynh hướng nơi này vừa nhìn, Duyên Hạnh liền cảm thấy hắn đang xem chính mình. Duyên Hạnh thẹn thùng mà cúi đầu, đi qua đi, cùng sư huynh sư đệ nhóm dựa theo bái sư trình tự ngồi vào đệm hương bổ thượng. Duyên Hạnh ngồi ở cái thứ ba, cùng công tử Vũ chi gian cách phong sư huynh. Giây lát, sư phụ trình diện ngồi xuống. Bắc Thiên quân Mỹ nhân mắt thích thí mà đảo qua bốn người, theo sau nói, các ngươi bốn người hiện giờ đều không nhỏ, tùy ta tu luyện thời gian cũng không ngắn. Đặc biệt là Vũ Nhi. Ta tưởng, vẫn luôn đem các ngươi nghẹn ở Bắc Thiên cung, cũng bất lợi với các ngươi kiến thức tăng trưởng, hiện tại nên là thời điểm, mang các ngươi đi ra ngoài trường kỳ du lịch, trông thấy việc đời. Bắc Thiên quân vừa dứt lời, trừ bỏ công tử Vũ đạm nhiên như cũ, dư lại ba người đều là tinh thần chấn động. Sôi nổi dựng thẳng lên thượng thân, trong mắt tràn đầy mong đợi. Du lịch đối Duyên Hạnh tới nói là thực mới mẻ sự. Trước kia Duyên Hạnh liền nghe nói qua, rất nhiều tiên quân thần quân đều sẽ mang theo chính mình đệ tử nơi nơi du lịch, đã là dạy dỗ, lại tăng trưởng lịch duyệt. Còn có sư huynh cũng là, Bắc Thiên cung chung chỉ có sư huynh bên ngoài trưởng kỳ du lịch quá, thường xuyên vừa đi chính là nửa năm một năm. Bắc Thiên cung nội luôn luôn bận rộn, còn nữa bọn họ này đó đệ tử phía trước đều phải tận lực tránh cho thân phận bại lộ, cũng tận lực sẽ giảm bớt ra cửa. Nghe được sư phụ tính toán dẫn bọn hắn ra cửa, Duyên Hạnh không khỏi ngạc nhiên. Duyên Hạnh hỏi, chúng ta có thể ra cửa du lịch bao lâu nha? Bắc Thiên quân nói, 3 tháng trở lên. Linh miểu sư đệ hỏi, sư phụ tính toán đem chúng ta toàn bộ đều mang đi sao? Bắc Thiên quân trả lời, đúng vậy, còn có Liêu Diệp. Phong sư huynh gấp không chờ nổi hỏi, đi nơi nào? Chúng ta muốn đi đâu a? Có thể hay không là thực hiếm lạ địa phương? Bắc Thiên quân mỉm cười, tự nhiên là thực hiếm lạ địa phương, giống nhau thần tiên còn không thể nào vào được. Hoa, thật tốt quá đi. Sư phụ ngươi lương tâm phát hiện. Cho nên là nơi nào a? Bắc Thiên quân tươi cười càng thêm mê người, Đông Thiên nữ quân cung. Phong. Duyên Hạnh. Linh miểu. Này năm chữ vừa ra, nội điện nội thoáng chốc yên tĩnh. Phong đầy ngập chuẩn bị mạo hiểm tâm nhất thời tắt một nửa, hán bi phân nói, này căn bản không xem như ra ngoài du lịch. Sư phụ ngươi nhân từ phế công. Ngươi căn bản là ý đồ yêu đương vụ trộm. Phong Nhi, ngươi vừa mới nói gì đó? Vi sư giống như không có nghe rõ. Bắc Thiên quân cười đến hòa ái phi thường, phong tình vạn trùng. Hắn ưu nhã địa lý chính mình rũ trong người trước tóc dài, hỏi, ta phảng phất nghe được ngươi là nói, ngươi cảm thấy chính mình ra lại ngứa. Phong. Phong thức thời mà không nói. Bắc Thiên quân liếc Phong liếc mắt một cái, bất quá ước chừng là hắn lúc này tuyển đi Đông Thiên nữ quân cùng, đích xác rất khó nói hoàn toàn không có tư tâm. Bắc Thiên quân chính mình sắc có hai phần chuẩn dạng, cho nên đảo cũng không có khó xử Phong sư huynh, mà là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này mới nghiêm trang địa đạo. Lúc này tuyển đi Đông Thiên Cung, là có nguyên nhân. Gần nhất, các ngươi đích xác rất ít rời đi Bắc Thiên Cung. Đông Thiên cảnh phong thổ toàn cùng Bắc Thiên bất đồng, ở tại Đông Thiên Cung chung, các ngươi có thể khắp nơi đi dạo, ta cũng cùng Đông Thiên nữ quân quen biết, tương đối dễ dàng an bài. Thứ hai, Đông Thiên cảnh nội gần nhất xuất hiện một ít vấn đề, Đông Thiên nữ quân tính toán phái nàng đệ tử đi hiệp trợ. Ta xem các ngươi tuổi tương đương, tu vi sắp xỉ, có lẽ cũng có thể giúp được với vội, vừa lúc có thể qua đi cùng Đông Thiên nữ quân đệ tử hiệp lực. Tam tới, các ngươi quá đoạn thời gian sẽ biết. Như thế vừa nói, sư phụ đảo không được đầy đủ là bởi vì tư tâm, thật là đầy hứa hẹn bọn họ suy xét. Duyên Hạnh nghe được cùng Đông Thiên nữ quân đệ tử hiệp lực mấy chữ này khi, dừng một chút. Nghe được muốn đi Đông Thiên nữ quân cùng, Duyên Hạnh đảo không giống Phong sư huynh như vậy thất vọng. Tương phản, đối nàng tới nói, đi Đông Thiên nữ quân cùng, nàng có thể nhìn thấy ca ca. Không chỉ có là ca ca, Duyên Hạnh còn có thể hướng Đông Thiên nữ quân lãnh giáo hòa kỹ, mặt khác, Đông Thiên nữ quân kia mấy cái nữ đệ tử, nàng cũng thập phần thích. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh đều không khỏi chờ mong lên. Đặc biệt là, cùng Đông Thiên nữ quân đệ tử hiệp lực ý tứ, hẳn là nói có thể cùng ca ca cùng nhau tu luyện làm việc đi. Còn có thể làm ca ca cùng Vũ sư huynh hảo hảo ở chung một chút, nói không chừng cứ như vậy, ca ca liền sẽ không như vậy cảnh giác Vũ sư huynh. Duyên Hạnh nghĩ đến rất tốt đẹp, vì thế không cấm trộm đi liếc Vũ sư huynh. Bất quá công tử Vũ lúc này không có đang xem nàng, trên mặt hắn nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Bắc Thiên quân công đạo xong rồi du lịch sự, vừa lòng nói, các ngươi trở về thu thập đồ vật đi, chúng ta 5 ngày sau xuất phát. Còn có, Vũ Nhi, ngươi hơi chút lưu một chút. Đúng vậy. Công tử Vũ đáp. Duyên Hạnh vốn là muốn cùng Vũ sư huynh cùng nhau đi, nghe hắn bị sư phụ gọi lại, không khỏi có vài phần thất vọng. Không biết sư phụ tìm Vũ sư huynh, là chuyện gì? Duyên Hạnh tò mò mà nhìn nhiều hai mắt, mới vừa rồi lưu luyến mà rời đi. Mà đợi phòng ốc chung chỉ còn lại có thầy cho hai người, Bắc Thiên quân thở dài. Bắc Thiên quân nói, gần nhất, ngươi phụ quân, viết liền nhau mời tới phong thư, thúc giục ta làm ngươi xuất sư trở về. Công tử Vũ đối sư phụ vì sao tìm hắn, trong lòng nhiều ít đã có dự cảm, nghe vậy, môi mỏng nhấp chặt. Hắn phục thân cung kính nói, thực xin lỗi, làm sư phụ khó xử. Bắc Thiên quân nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Muốn nói mấy cái đệ tử bên trong, Bắc Thiên quân đối Huyền Vũ cảm tình đích xác nhất đặc biệt chút. Không chỉ có bởi vì hắn là thiên đình thái tử, cho nên phí Bắc Thiên quân phá lệ nhiều tâm tư, cũng bởi vì hắn là chính mình cái thứ nhất đồ đệ, là đại đệ tử, hai người ở chung nhất lâu, Huyền Vũ cũng thông minh, hai người tựa như bằng hữu giống nhau, có thể thổ lộ tình cảm. Bắc Thiên quân hỏi, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Huyền Vũ nói, Dung sư phụ lại thu lưu ta một ít thời gian. Kỳ thật ta bổn ý, là cảm thấy ngươi cho dù hiện tại xuất sư, cũng không có gì không tốt. Ngươi việc học có thành tựu. Vốn dĩ liền không có gì phi lưu tại ta nơi này không thể lý do. Vẫn là nói. Bác Thiên quân hướng ngoài phòng liếc liếc, làm cái ánh mắt. Ngươi là bởi vì hạnh nhi. Nghe bác Thiên quân đề cập hắn cùng sư muội sự, công tử Vũ không khỏi hiện ra hai phân thẹn thùng. Hắn dừng một chút, đắc, đều có. Luyến tiếc cùng sư muội chia lịa, cũng luyến tiếc bác Thiên cung thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, luyến tiếc từ bỏ đệ tử Vũ cái này không cần suy xét như vậy nhiều sôi nổi hỗn loạn thân phận. Thấy công tử Vũ biểu tình. Bắc Thiên quân lại khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi tuổi này, nhiều tu luyện 2 năm cũng không sao, ngươi phụ quân vì sao như thế sốt ruột. Phi thúc giục ngươi nhanh như vậy trở về không thể. Ta cũng không biết. Công tử Vũ chần chờ, đắc. Hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cho dù là thiên đế nhi tử, thiên đế ý tưởng ở hắn xem ra, vẫn cứ khó có thể suy đoán. Bắc Thiên quân nghĩ nghĩ, nói, thôi. Vậy ngươi lại suy xét một thời gian đi, bất quá. Thời hạn khả năng chỉ có thể đến từ Đông Thiên nữ quân nơi đó trở về lúc sau, đến lúc đó, ngươi thế tất phải làm quyết đoán. Đa tạ sư phụ. Công tử Vũ biết thiên đế áp lực không phải ai đều có thể đỉnh xuống dưới, nghe được sư phụ nói như vậy, hắn hết sức cảm kích, cung kính hành lễ. Chương 109. 5 ngày sau. Đông Thiên cung. Duyên chính bọn họ nhóm người này đệ tử, phụng Đông Thiên nữ quân chi mệnh, sớm nên ở cung điện ngoại, chờ sắp đến Bắc Thiên cung Bạch Lộc tiên xe. Chuẩn bị nên đón Bắc Thiên quân, cùng với hắn dưới tỏa vài tên đồ đệ. Nên Dương vẫn luôn lặng lẽ chú ý Duyên Chính thần sắc. Duyên Chính sư huynh hôm nay thoạt nhìn, giống như cố ý nghiêm túc. Trước 2 ngày mới từ sư phụ nơi đó nghe nói, Bắc Thiên quân sẽ mang theo đệ tử lại đây thời điểm. Duyên Chính sư huynh có trong nháy mắt thoạt nhìn là phi thường kinh hỉ. Nhưng là không bao lâu, sư huynh biểu tình liền ngưng trọng lên, như suy tư gì. Nên Dương cảm thấy, Duyên Chính sư huynh đối Bắc Thiên quân môn hạ người nào đó, khả năng không quá hoan nghênh. Duyên Chính kia trong nháy mắt biểu lộ vui sướng, không thể nghi ngờ là bởi vì hạnh cô nương sẽ đến. Bất quá, lệnh duyên chính sư huynh không cao hứng người, lại là ai đâu. Nên Dương lo sợ mà suy xét, mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy phương xa một mảnh bạch lộc đạp phong mà đến, giống như tầng tầng lớp lớp vân đàn, mênh mông quần quận rơi xuống, chú ngừng ở Đông Thiên Cung trước cửa. Bắc Thiên Quân dắt hắn tam nam một nữ bốn gã đệ tử, chậm rãi đi xuống xe tới. Duyên chính mại trước một bước, đi lên đi, có nề nếp nói, cung nên Bắc Thiên Quân, sư phụ đã xin đợi đã lâu. Ân. Bắc Thiên Quân tư thái hoa mỹ, lãnh một chúng đệ tử nhập Đông Thiên Nữ Quân Cung. Công tử Vũ, duyên hạnh bọn họ này đó Bắc Thiên Cung đệ tử đi theo sư phụ phía sau, hơn nữa phía trước dẫn đường Đông Thiên Nữ Quân đệ tử, đoàn người thanh thế to lớn, thập phần bắt mắt. Giây lát, Bắc Thiên Quân nhìn thấy Đông Thiên Nữ Quân, hai người chi gian không khí khoảnh khắc thay đổi. Đông Thiên Nữ Quân nguyên bản đưa lưng về phía cánh cửa, nàng một thân tố sắc hoa sam, tố xa như ngân hà phô thành, cổ vận cao nhã, nàng nghe được thanh âm quay đầu, cùng Bắc Thiên Quân nhìn nhau. Bắc Thiên Quân mặt mày nhu cong, kêu, phù nhi. Đông Thiên Nữ Quân nghe được thanh âm, sắc bén đạm bạc dung nhan, cư nhiên cũng hiện ra một mặt ôn nhu chi sắc. Tuyết chi. Nàng nhẹ giọng kêu, mặt giãn ra cười nhạt. Thời gian phảng phất đình chỉ. Phong nhìn một màn này, khó chịu mà nhe răng trợn mắt, che lại quai hàm nói, sư muội, sư đệ, ta bỗng nhiên cảm thấy hàm răng hảo toan, các ngươi có hay không như vậy cảm thấy? Linh Miểu mặt vô biểu tình nói, ngươi ước chừng là ăn đến quả mơ đi. Phong nói, không, ta thật sự cảm thấy, sư phụ như vậy, có buồn nôn đến ta. Bắc Thiên Quân vốn là mỉm cười nhìn Đông Thiên Nữ Quân, lúc này hắn vẫn chưa quay đầu lại, trường tụ lại là vung lên. Tay háo Phong đảo qua, nhất thời chính là một đạo phong đao, hướng Phong đánh tới. Ai ra? Phong giữa mày bị đánh vội vặn, đau đến khom lưng kêu rên. Linh Miểu cười trộm. Duyên Hạnh lại là lo lắng mà nhìn sư huynh, nói, Phong sư huynh, nói cẩn thận a. Mà lúc này, Đông Thiên Nữ Quân bên kia đệ tử trung, ở vào nhất đầu duyên chính nghe được xôn xao, một đạo mắt phong đảo qua tới. Phong sư huynh vốn dĩ ngao ngao kêu thảm, bị kia ánh mắt đảo qua, không biết như thế nào, lại là cấm thanh. Duyên chính cùng Duyên Hạnh cùng tuổi, năm nay 17, đã là lớn lên cao cao thật dài, cửu vĩ hồ khí chất tướng mạo, toàn như ngạo tuyết ngưng sương, chỉ là đứng ở nơi đó, liền không giống người thường. Phong ách một cái chớp mắt mới hồi phục tinh thần lại, hắn như thế nào không thể hiểu được bị dọa tới rồi. Phong không khỏi tiến đến sư đệ sư muội chi gian, hạ giọng nói, cái kia Đông Thiên Nữ Quân đệ tử sao lại thế này? Ta nhớ rõ là đệ tử đại hội khôi thủ, Têu Duyên Chính, có phải hay không? Hắn như thế nào như vậy tử khí trầm trầm một khuôn mặt, còn chúng ta, giống như thật không tốt ở chung A. Phong sư huynh, là ngươi quá xảo. Linh Miểu đệ tử đại hội thời điểm, thực chán ghét cùng hạnh sư tỷ quan hệ bất phàm Duyên Chính, bất quá hiện giờ hắn đã biết bọn họ hai người là huynh muội, phản cảm tự nhiên tan thành mây khói. Tương phản, hắn còn không tự giác mà thế sư tỷ giữ gìn Duyên Chính, nghe được Phong sư huynh oán giận nói, không khỏi nhìn sư tỷ liếc mắt một cái, tranh công nói, ngươi nói đúng đi, sư tỷ. Duyên Hạnh bất đắc dĩ cười, chính ca ca tính cách dễ dàng làm người hiểu lầm, kỳ thật hắn thực thân thiện săn sóc. Thân thiện săn sóc? Là ta quá xảo. Phong khiếp sợ. Các ngươi như thế nào một cái hai cái đều vì hắn nói chuyện? Khuỵu tay quẻo ra ngoài. Đặc biệt là ngươi, Miểu sư đệ, ngươi không phải phía trước còn chào qua hắn, những người khác nói hắn cùng hạnh sư muội lớn lên giống, ngươi châm chọc nói tùy tùy tiện tiện một người đều dám hướng trên mặt thiếp vàng sao. Linh Miểu. Linh Miểu quân bách, sư huynh ngươi không cần nói bậy, ta mới không có nói được như vậy trắng ra. Phong nói, hơn nữa các ngươi xem, hắn không chỉ có chừng ta, còn chừng lớn sư huynh đâu. Duyên Hạnh ngẩn ra, theo Phong sư huynh theo như lời phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở Phong sư huynh an tĩnh lại về sau, ca ca tầm mắt bất động thanh sắc mà dịch tới rồi công tử Vũ trên người, làm như nhàn nhạt mà đánh giá hắn, sau đó mới không nói một lời mà chuyển khai. Duyên Hạnh xem đến hãi hùng khiếp vía. Hiện tại, nàng cùng Vũ sư huynh quan hệ đã không giống nhau, mà ca ca đối đại Vũ sư huynh thái độ, tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Ca ca xem Vũ sư huynh kia vài lần, làm Duyên Hạnh không duyên cớ sinh ra một loại đang ở khảo thí cảm giác, thậm chí so khảo thí còn khẩn trương, sợ ca ca đánh giá Vũ sư huynh thời điểm, lộ ra chút nào bất mãn chi sắc. Nhưng mà, Duyên Chính trên mặt nhìn không ra manh mối, cái này làm cho Duyên Hạnh một lòng trước sau treo. Chỉ thấy công tử Vũ cảm thấy được Duyên Chính tầm mắt, ngước mắt nhìn thoáng qua, nhưng cũng không cái gì phản ứng. Duyên Hạnh hô hấp có chút khẩn trương. Vũ sư huynh hắn, ước chừng không thể tưởng được, Duyên Chính là nàng ca ca đi. Lại nói tiếp, lần trước Tạ tiểu thư sự, bọn họ hoàn thành đến cuối cùng, tự nhiên phát hiện kỳ nguyện người là Linh Miểu sư đệ năm đó ở thế gian nhận thức người. Khi đó, Duyên Hạnh hoài nghi quá, sư phụ là mượn như vậy phương thức, làm cho bọn họ mỗi người thân phận dần dần trong sáng. Lần này, tuy rằng Phong sư huynh cho rằng sư phụ tới Đông Thiên Cung là bởi vì tư tâm muốn cùng Đông Thiên nữ quân gặp nhau, nhưng trên thực tế, nếu ở chỗ này tu luyện, nàng cùng huynh trưởng gần trong gang tấc. Chẳng lẽ, lần này sư phụ muốn công khai người được chọn, chính là nàng. Mà lúc này, cựu biệt gặp lại Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân, cũng đã cho nhau dùng ánh mắt tố xong rồi tương tư tình. Đông Thiên nữ quân thanh tay háo ngăn, mời Bắc Thiên quân cùng nàng song song ngồi ở thượng đầu, mà làm các đệ tử theo thứ tự ngồi ở dưới đây. Đông Thiên nữ quân cùng sở hữu đệ tử 6 người, Bắc Thiên quân nơi này 4 người. Mọi người ngồi quỳ xuống dưới, ước chừng 10 cái người, ở duyên hạnh trong ấn tượng, còn chưa bao giờ từng có như thế đổ sộ đội hình. Đông Thiên nữ quân nói, lần này mời Bắc Thiên quân, cùng với Bắc Thiên quân đệ tử tiến đến, là bởi vì tiền quan ngày hôm trước chiếm tinh, bạc ra 1 tháng lúc sau, đem có ma môn mở rộng ra. Đến lúc đó, mấy ngàn ma vật sẽ phát hướng thế gian, đồ hại sinh linh. Đối mặt bực này dị sự, tiên giới tự không thể ngồi yên không nhìn đến. Lần này ma môn sẽ khai ở Đông Thiên cảnh Tây Bắc mặt, cùng ta cùng Bắc Thiên quân hoàn cảnh đều tương tới gần, bởi vậy quyết định hợp tác xử lý. Ma môn cộng khai 5 phiến, đến lúc đó đem có thiên binh thiên tướng gác. Ta cùng Bắc Thiên quân, suy xét đến các ngươi 10 người, tuy thiệp thế chưa thâm, nhưng cũng có nhất định tu vi, nhưng kham trọng dụng, liền muốn mượn lần này cơ hội, cũng cho các ngươi tự thân tới chiến trận, đối tiên chiến có điều thể ngộ. Duyên hạnh tính tình nghiêm túc, đem Đông Thiên nữ quân theo như lời nói đều tinh tế ghi nhớ. Biết được lại là ma môn muốn khai, duyên hạnh trong lòng dùng mình, đống nhiên có khẩn trương cảm. Phong sư huynh lại là đầy mặt phân chấn, hắn nóng lòng muốn thử, xoa tay hầm hẻ, làm chúng ta thượng chiến trường, thật sự. Đông Thiên nữ quân gật đầu. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, các ngươi mỗi người am hiểu lĩnh vực bất đồng, cũng muốn nhân người phân công. Ở chính thức xuất chiến phía trước, này trong 1 tháng, ta cùng Bắc Thiên quân sẽ an bài thiên cảnh nội thiên tướng tiên quan, tới giáo các ngươi tất yếu tri thức. Nói xong, Đông Thiên nữ quân hợp vỗ tay, gọi tới một đám tiên hầu tiên Nga. Bất quá hôm nay, các ngươi mới đến, lữ đồ mệt nhọc, liền trước nghỉ ngơi. Ta trước tiên vì các ngươi thích hợp chỗ ở, hy vọng có thể hợp đại gia tâm ý. Phú Nhi chính là quá cẩn thận. Bắc Thiên quân cười tủm tỉm. Nay đàn tiểu tể từ nơi nào dùng đến phí cái gì tâm, cho bọn hắn phiến ngói che đầu là được, còn làm phiền Phù Nhi vì bọn họ hao tổn tâm trí. Đông Thiên nữ quân liếc xéo hắn liếc mắt một cái, bề ngoài thanh lãnh, đáy mắt lại có nhu tình, nhàn nhạt nói, hẳn là bọn nhỏ đường xa mà đến, nên làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Làm khó Phù Nhi. Phong sư huynh tức khắc lại lộ ra hễ răng không thôi biểu tình, nôn khan một chút, hắc mỹ nhân quá ghê tởm. Linh Miểu lại là miệng cực ngọn, cảm ơn nữ quân, chúng ta nhưng cao hứng. Công tử Vũ đứng dậy, tiến lên một bước. Lãnh sư muội cùng các sư đệ hướng Đông Thiên nữ quân trịnh trọng nói cảm ơn. Duyên hạnh ngoan ngoan ngoan ngoãn, có vẻ văn tĩnh hào phóng. Đông Thiên nữ quân nói xong, khiến cho tiên hầu các tiên Nga lãnh bọn họ trở về. Đông Thiên nữ quân đệ tử từng người hồi nơi, Bắc Thiên quân các đệ tử tắc bị lãnh đi bọn họ tân nơi. Khoảng cách xuất chiến thượng có 1 tháng, ở Đông Thiên cung trung chuẩn bị thời gian thập phần đầy đủ. Duyên hạnh chỗ ở, bị an bài ở họa các giường như cung điện trung. Đông Thiên nữ quân thật là cái con người tao nhã, Đông Thiên cung đỉnh đài lầu các mỗi một chỗ đều thẩm mỹ hơn người, có độc đáo chỗ. Thả vài bước liền có tàng thư các, vài bước liền có phong nguyệt đỉnh, các nơi đều cực có thú tao nhã. Duyên hạnh đem tiểu họa âm thụ đặt tới cửa sổ thượng. Bởi vì lúc này muốn ở Đông Thiên cung dừng lại thật lâu, Duyên hạnh luyến tiếc đem tiểu họa âm thụ đặt ở Bắc Thiên cung, liền cùng nhau mang theo lại đây. Tiểu họa âm thụ đối có thể cùng Duyên hạnh cùng nhau ra cửa thật cao hứng, múa may mãn thụ tiểu họa, lắc lư. Duyên hạnh nâng má nhìn trong chốc lát tiểu họa âm thụ, lúc này lại nghe đến ngoài phòng có người gõ cửa. Ai? Duyên hạnh vọng qua đi. Công tử Vũ đẩy cửa tiến vào, ôn thanh kêu, sư muội. Duyên hạnh nhìn đến Vũ sư huynh mặt, trong lòng vui vẻ, lập tức thịch thịch thịch chạy tới, một đầu nhào vào sư huynh trong lòng ngực, ôm lấy công tử Vũ eo, sư huynh như thế nào tới? Hôm nay bận rộn, chúng ta còn chưa thế nào hảo hảo nói chuyện qua, cho nên. Công tử Vũ hoan thanh mà cười. Có chút tưởng sư muội, liền tới đây nhìn xem. Duyên hạnh chôn ở Vũ sư huynh ngực cọ cọ, làm càn mà ngửi trên người hắn ngưng thần mùi hương. Nói đến cũng là, bọn họ hôm nay hơn phân nửa thời gian đều ở lên đường, sau lại thu thập đồ vật, còn chưa thế nào có cơ hội một chỗ, bất chi bất giác, đều đã đêm đã khuya. Ở hôm nay kết thúc phía trước, tiểu tình nhân tổng hội tưởng lại ở chung trong chốc lát. Công tử Vũ hỏi, sư muội cảm thấy tân chỗ ở như thế nào? Nơi này thực hảo, cùng Bác Thiên cung so sánh với cũng không rơi hạ phong. Vậy là tốt rồi. Công tử Vũ dừng một chút. Còn có, về ma môn, ta tưởng sư muội có lẽ cũng sẽ tìm người thương lượng. Công tử Vũ đoán không sai. Duyên hạnh là nguyện ý phí tâm tư tính cách, nếu đã từ Đông Thiên Nữ Quân nơi đó đã biết bọn họ lúc này là muốn xử lý ma môn sự, Duyên Hạnh liền sẽ khả năng cho phép mà muốn làm hảo. Duyên Hạnh dùng sức gật đầu, sau đó nói, ta đang muốn tưởng chuyện này đâu. Nói lên ma môn, sư huynh ngươi biết nhiều ít. Còn có, sư huynh ngươi cảm thấy. Sư huynh muội hai người ôn tồn cũng liền như vậy một lát công phu, bọn họ thực mau ngồi xuống, cùng nhau thương thảo chính sự. Vật dễ cháy dưới, sư huynh muội hai người để đầu xúc đầu gối, chuyên chú trường đàm. Bất quá, dù sao cũng là mới nếm thử tình yêu tuổi trẻ người yêu. Cho chuyện, hai người tay liền không tự giác mà dắt ở cùng nhau, mười ngón tay đan vào nhau. Duyên Hạnh chế trụ sư huynh lòng bàn tay, một đốn, ngọt ngào mà mí môi, bên tai hiện lên ngượng ngùng hà hồng. Bọn họ đem tay đặt lên bàn, Duyên Hạnh mới lạ mà chơi vũ sư huynh ngón tay. Sư huynh không hổ là đánh đàn tay, ngón tay tinh tế thon dài, tay so nàng muốn đại một vòng, rất có nam tử cảm giác. Duyên Hạnh bất giác nói, sư huynh, ngươi tay thật là đẹp mắt. Sư muội mới là. Công tử Vũ nhợt nhạt cười, cảm thấy Duyên Hạnh tay nhỏ mềm mại đáng yêu, ngay cả xoa bóp đều cảm thấy quá mức, nhưng lại luôn muốn nắm. Hắn nắm Duyên Hạnh tay, kéo đến bên môi thiển hôn tay nàng chỉ. Đúng lúc này, ánh lửa riêu một cái trước mắt. Duyên Hạnh hồ nhĩ vừa động, chợt nghe ngoài phòng truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Nàng bất giác dừng lại cùng sư huynh nói chuyện với nhau, quay đầu lại đi. Liền tại hạ một khắc, chỉ thấy Duyên Chính vừa lúc đi đến phía trước cửa sổ, mặt vô biểu tình mà nghỉ chân ở ngoài cửa sổ. Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh vẫn chưa quan cửa sổ, bởi vậy Duyên Chính vừa đi đến bên cửa sổ, là có thể nhìn đến bọn họ thân mật mà kề tại cùng nhau, hai người mười ngón tay đan vào nhau, Vũ sư huynh đang ở hôn tay nàng chỉ, hai người còn dựa thật sự gần. Ca. Chính ca ca. Duyên Hạnh nhất thời hoảng loạn, suýt nữa gọi sai xưng hô. Nàng theo bản năng mà muốn đem nàng cùng Vũ sư huynh giao nắm tay giấu đi, mặc danh chột dạ. Quả nhiên, Duyên Chính nhìn đến bọn họ hai người hơn phân nửa đêm ở chung một phòng, chính mình muội muội tay còn bị bắt ở công tử Vũ cái này không biết tốt xấu cái muông trong tay, nhíu mày, mặt tức khắc đen hơn phân nửa. Duyên Chính hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Công tử Vũ nhìn phía Duyên Chính, cứng lại. Mà Duyên Hạnh vội vàng hoảng loạn mà lôi kéo Vũ sư huynh tay, tàng đến cái bàn phía dưới, nói, chúng ta đang thương lượng ma môn sự đâu, không có làm gì khác. Duyên Chính nhìn về phía Duyên Hạnh. Dù sao cũng là chính mình thân muội muội, Duyên Chính không rất cao hứng, nhưng đối Duyên Hạnh nói chuyện ngữ khí, vẫn là lãnh đạm chung mang theo ôn nhu. Hắn nói, Hạnh muội muội, ngươi luôn luôn thân thể không tốt, đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ. Duyên Hạnh chột dạ, ta lập tức liền chuẩn bị ngủ. Ân. Duyên Chính nhưng xong, ánh mắt sáng quắc mũi tên tựa mà bắn về phía công tử Vũ. Hắn nói, công tử Vũ, hiện tại đã là giờ hợi, ngươi một cái nam tử, thời gian này còn đãi ở sư muội khuê phòng chung, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Chương 110. Duyên Chính nói được thập phần nghiêm khắc, tìm từ cũng dùng đến có điểm trọng. Duyên Hạnh sốt ruột nói, chính ca ca. Công tử Vũ ngước mắt nhìn về phía Duyên Chính. Công tử Vũ sinh đến nhất phái thanh nhã, một thân quân tử khí chất. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, rất khó làm người liên tưởng đến có tà ý niệm, chỉ biết cảm thấy quang minh lỗi lạc. Công tử Vũ vẫn chưa rụt rè, thẳng tắp cùng Duyên Chính đối diện. Công tử Vũ nhận ra được, Duyên Chính là Duyên Hạnh huynh trưởng. Hắn biết chính mình tốt nhất không cần cùng Duyên Chính phát sinh xung đột, Duyên Chính cùng Duyên Hạnh là sinh đôi huynh muội, Hạnh sư muội định không hy vọng chính mình cùng nàng huynh trưởng có xung đột. Bất quá trước mắt, hắn cùng sư muội cả ngày không có gì cơ hội nói chuyện, thật vất vả có một chút có thể đơn độc ở chung thời gian. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh gãy, công tử Vũ cũng có hai phân không mau. Vừa lúc, hiện tại bên ngoài tới nói, hắn cũng không nên biết Hạnh sư muội cùng Duyên Chính quan hệ, bọn họ hai người cũng không hiểu được tình huống của hắn. Vì thế, công tử Vũ ôn nhã nói, lời này, hẳn là ta hỏi Duyên Chính sư đệ mới là. Ta cùng Hạnh sư muội là đồng môn sư huynh muội, quan hệ xưa nay thân cận, ở Bác Thiên cung khi, liền thường thường thức đêm thảo luận đạo pháp, sư phụ cũng đều biết được, cũng không nhận không ra người chỗ. Ngược lại là Duyên Chính sư đệ, ngươi là Đông Thiên Nữ Quân đệ tử, cùng Hạnh sư muội cũng không đồng môn quan hệ, vì sao bóng đêm đã thâm, lại còn ở ta sư muội chỗ ở phụ cận bồi hồi? Ta. Duyên Chính lời nói bị hắn đổ ở nửa đường, tuy rằng cùng Duyên Hạnh là thân huynh muội, lại không thể nói ra, ăn cái buồn mệt. Hắn lánh duệ ánh mắt trên dưới đoan trang công tử Vũ. Duyên Chính muốn nói, ta cùng Hạnh muội muội là thanh mai trúc mã, trong nhà cũng có sâu xa. Là trong nhà cha mẹ không yên tâm, mới làm ta ra cửa bên ngoài. Thường xuyên chiếu cố Hạnh muội muội, ta bởi vậy lại đây nhìn xem. Duyên Chính này bộ lý do thoái thác, đã nói được thập phần lưu loát. Thả hắn ngày thường liền dung nhan lãnh đạm, mặc dù là nói dối, cũng nhìn không ra tới. Công tử Vũ hơi làm tạm dừng. Hắn mỉm cười nói, như vậy xem ra, chúng ta cũng chưa cái gì lòng xấu xa, là một cái trên đường. Duyên Chính. Duyên Chính cũng không tưởng cùng công tử Vũ tính đến một cái trên đường, nhưng ý đi trước mắt chẳng huống, đích xác hắn xuất hiện ở chỗ này, so công tử Vũ càng không danh chính ngôn thuận. Công tử Vũ lưu luyến không rời mà buông ra hai người tay háo dưới dao nắm tay, đứng dậy nói, bất quá, ngươi nói đúng, sư muội đích xác hẳn là sớm chút nghỉ ngơi, ta không sai biệt lắm nên rời đi. Hắn đôi Duyên Chính nói, ngươi nếu có nói cái gì muốn đơn độc đối hạnh sư muội nói, vậy nói đi. Ta sẽ ở hoa viên ngoại chờ, không cần trì hoãn sư muội lâu lắm. Công tử Vũ lời này, đã cấp Duyên Hạnh cùng Duyên Chính để lại không gian, lại đem chính mình đặt ở cùng Duyên Chính giống nhau người bảo vệ vị trí. Nói xong, công tử Vũ liền đẩy cửa rời đi. Chờ công tử Vũ rời đi, chỉ còn lại có Duyên Chính cùng Duyên Hạnh hai người. Duyên Chính nhíu nhíu mày, nói, người này, sư huynh hắn không biết ngươi là ca ca ta nha. Duyên Hạnh nghe ra Duyên Chính trong giọng nói một tia bất mãn hương vị, vội vàng vì Vũ sư huynh nói chuyện. Sư huynh là lo lắng ta. Duyên Chính cũng chọn không ra công tử Vũ trong lời nói sai, không khỏi hoài nghi chính mình, có phải hay không đích xác bởi vì Hạnh Nhi cùng công tử Vũ thành lập người yêu quan hệ nguyên nhân, đối công tử Vũ nhất cử nhất động đều quá hà khắc rồi. Duyên Chính lấy lại bình tĩnh, lại đem tầm mắt chuyển hướng Duyên Hạnh, hỏi, còn có ngươi, ngươi cùng công tử Vũ, thường xuyên đơn độc ở bên nhau đợi cho như vậy vãn. Chúng ta là sư huynh muội nha. Duyên Hạnh ở Duyên Chính sắc nhọn dưới ánh mắt, không khỏi trột dạ lên. Yên tâm lạc, ca ca, chúng ta không có làm cái gì quá mức sự. Trước kia ở Bắc Thiên Cung, có cái gì có thể giấu đến quá sư phụ. Lại nói, ta lại không phải tiểu hài tử, ca ca ngươi không cần như vậy lo lắng. Nói, Duyên Hạnh đẩy đẩy Duyên Chính, ý bảo hắn cũng không cần vẫn luôn lưu lại nơi này. Duyên Hạnh cơ cơ lô thai nói, sư huynh đều đi rồi, ta cũng muốn nghỉ ngơi, ca ca ngươi cũng trở về đi. Duyên Chính nhìn Văn Tú muội muội, cứ việc nói như vậy, hắn vẫn là luôn có hai phần không yên lòng. Nhưng ngẫm lại nàng sắc nên nghỉ ngơi, Duyên Chính trần trờ nói, ta đây đi rồi. Ân, ca ca ngủ ngon. Ân. Duyên Hạnh xa xa nhìn theo huynh trưởng rời đi, thấy hắn đi xa, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nàng, thật là có điểm bị dọa tới rồi. Ở Đông Thiên Nữ Quân Cung, không thể so Bắc Thiên Cung, ở ca ca dưới mí mắt, muốn giống phía trước giống nhau cùng Vũ Sư huynh nói chuyện yêu đương, tổng cảm giác sẽ biến khó khăn. Ta muốn chết. Ba ngày sau, Phong sư huynh ngồi xếp bằng ngồi ở Đông Thiên Cung nói trong phòng, đôi tay tạm chính mình ít hầu làm hít thở không thông trạng. Ta phải bị sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân buồn nôn đến chết. Mấy ngày nay là cho bọn họ này đó người từ ngoài đến, quen thuộc Đông Thiên Cung hoàn cảnh, bởi vậy không có gì đặc biệt quy củ. Hôm nay mới muốn chính thức bắt đầu vì chống đỡ ma môn mở rộng ra làm chuẩn bị. Duyên Hạnh chỉ cần có họa cát, đối hoàn cảnh không có đặc biệt yêu cầu, huống chi Đông Thiên Nữ Quân nơi này thi họa đặc biệt nhiều. Quả thực là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, Duyên Hạnh thực mau liền thích ứng. Lúc này nàng một tay cầm cuốn, một tay cầm bút, đang ở làm phê bình. Duyên Hạnh nghe được Phong sư huynh nói, mới vừa rồi ngẩng đầu, hỏi, làm sao vậy? Phong bóp tiếng nói biệt nữ mà cấp Duyên Hạnh bắt trước. Phù Nhi. Tuyết Chi. Phù Nhi. Tuyết Chi. Phong bắt trước thật sự khoa trương, làm người không cấm hoài nghi hắn phỏng có phải hay không tình hình thực tế. Phong làm xong này bộ tình yêu cuồng nhiệt tình lữ thâm tình kêu gọi. Cả người đánh cái dùng mình, làm chịu không nổi biểu tình, các ngươi là không nhìn thấy, ta hai ngày này ở Đông Thiên Cung nơi nơi phiêu thời điểm, động bất động liền nhìn đến bọn họ hai cái nị ở bên nhau, vẫn không nhúc nhích nắm tay đối diện đều có thể xem nửa canh giờ, quá ghê tởm. Thủy sư đệ thương hại mà nhìn hắn một cái, sư phụ cùng nữ quân một chỗ thời điểm, ngươi còn nơi nơi xông loạn, không chết thật là mạng lớn. Sư phụ khả năng chỉ là làm cho nữ quân mặt không có phát giận, chờ hắn không xuống dưới, ngươi liền thảm. Duyên Hạnh nhưng thật ra nhéo chính mình bút, đồng nhiên có điểm thẹn thùng. Trước kia không có cùng sư huynh ở bên nhau còn không cảm thấy, hiện tại cùng sư huynh liên hệ tâm ý về sau, Duyên Hạnh từng ngày minh bạch loại này nị vai. Nếu là nàng cùng sư huynh, cũng có thể như vậy cả ngày đại ở bên nhau không cảm thấy khó chịu. Mà lúc này, Đông Thiên Nữ Quân môn hạ 6 cái đệ tử cũng bước vào nói thất chung. Trong đó Duyên Chính đi ở nhất đầu. Hán tiến nói thất, ánh mắt liền hướng Duyên Hạnh nơi phương hướng vọng lại đây. Duyên Hạnh đối thượng ca ca tầm mắt. Cả kinh, ngoan ngoãn mà ngồi nghiêm chỉnh. Phong sư huynh nhìn thấy Đông Thiên Cung người, bĩu môi, cũng không tiếp tục nói, đem bím tóc hướng trên vai vùng, an phận xuống dưới. Đông Thiên Nữ Quân 6 cái đệ tử cũng theo thứ tự ngồi xong, tổng cộng 10 cái đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Không lâu, Phong trong miệng Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân cũng cùng nhau trình diện. Bọn họ cùng nhau hướng phía trước ngồi xuống, đảo thực sự có loại phu thê cảm giác, phảng phất 10 cái đệ tử tất cả đều là người một nhà dường như. Nói trong nhà một mảnh yên lặng. Đông Thiên Nữ Quân làm chủ nhà mở miệng, kế tiếp một tháng, các ngươi 10 người đều đem tại đây tu luyện. Ta đệ tử tự không cần phải nói, Bắc Thiên quân đệ tử cũng có thể đem nơi này làm như chính mình ra, các ngươi cần phải muốn cho nhau thân thiện, tựa như chân chính sư huynh đệ, sư tỷ muội giống nhau. Vì chuẩn bị kế tiếp sắp phát sinh ma môn mở rộng ra, này một tháng, ta cùng Bắc Thiên quân sẽ dựa theo các ngươi từng người sở trường đặc tính, một lần nữa an bài tiền sinh dạy dỗ các ngươi, tiến hành chuyên huấn. Mặt khác, cũng sẽ thỉnh chân chính thiên tướng tiến đến, dạy dỗ các ngươi thực chiến, thế tất sẽ tương đối tàn khốc, các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Duyên Hạnh nuốt một ngụm nước miếng. Nàng liếc về phía trước phương, lại thấy công tử Vũ cùng ca ca đều thập phần chấn định, tựa hồ cũng không khẩn trương. Đông Thiên nữ quân nhàn nhạt rũ mắt, hiện tại trước công bố chuyên huấn an bài. Liên Vũ, tùy Giao Minh tiên tử tu luyện. Long Tỉnh, tùy Kim Nga tiên quân tu luyện. Mạc Ly. Đông Thiên nữ quân trước công bố đều là Đông Thiên cung đệ tử, bởi vì đề cập tựa hồ cũng là Đông Thiên cung nơi này tiên quân thần quân, Duyên Hạnh đều không quen biết, nghe được như là sương mù trung tìm hoa. Rốt cuộc, nói đến duyên chính khi, Đông Thiên nữ quân tạm dừng một chút, sau đó nói, chính nhi, tháng này, ngươi tùy Bắc Thiên quân tu luyện. Quyết định này, làm xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc duyên chính, trên mặt đều sửng sốt một chút. Mà không đợi hắn kinh ngạc xong, Đông Thiên nữ quân tiếp theo cái nhìn phía, lại là Duyên Hạnh. Hạnh cô nương, ngươi tác tùy ta tu luyện. Duyên Hạnh thẳng tắp mà nhìn Đông Thiên nữ quân đôi mắt, mà Đông Thiên nữ quân đôi mắt một mảnh xương lánh thanh minh, như là quyết định này đơn giản đến cực điểm. Quả nhiên, nàng cùng huynh trưởng trao đổi sư phụ, ở những đệ tử khác khiến cho nhỏ vụn xôn xao, chỉ là bởi vì có hai vị sư phụ ở đây, đại gia không dám quá trắng trợn táo bạo mà giao lưu. Tiếp theo, Linh Miểu sư đệ bị an bài đến Đông Thiên cung y tiên nơi đó, nhưng là đến phiên dư lại hai cái đệ tử khi, Đông Thiên nữ quân tựa hồ ngưng một chút. Tiếp theo, nàng nói, phong đệ tử càng thiện võ đạo, chúng ta thương lượng lúc sau, quyết định không cái khác an bài chuyên huấn, trừ bỏ tùy thiên tướng tu luyện, vẫn là từ Bắc Thiên quân tự mình quản giáo. Bắc Thiên quân đối phong cười đến thập phần hòa ái. Nghĩ đến chính mình gần nhất ở sau lưng nói sư phụ nói bậy, phong trong lòng dùng mình, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Đến nỗi Vũ. Mà lúc này, Đông Thiên nữ quân nhìn về phía cuối cùng một người. Công tử Vũ lẳng lặng ngồi ngay ngắn, thần thái thản nhiên, phảng phất các sư phụ như thế nào an bài, với hắn mà nói đều râu ria. Đông Thiên nữ quân nói, công tử Vũ tu vi xuất chúng, Đông Thiên cung chúng tạm thời tìm không được còn có thể dạy dỗ ngươi tiên quan, ngươi liền tự hành tu luyện đi. Nếu có nghi vấn, hỏi Bác Thiên Quân, cũng hoặc là hỏi ta, đều không sao. Đúng vậy. Công tử Vũ khiêm nhiên đồng ý. Nhưng mà như vậy an bài, ở Bác Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân rời đi về sau, lại khiến cho các đệ tử một trận nghị luận. Đặc biệt là, Đông Thiên Cung đệ tử nghị luận. Bởi vì phía trước tham gia quá đệ tử đại hội quan hệ, hai bên đệ tử phần lớn đã đánh quá mặt chiếu, tuy không tính quen biết, nhưng cũng không cần lại lao lực cho nhau giới thiệu. Bác Thiên Quân đệ tử. Như thế nào từng bước an bài đều như vậy kỳ quái. Long Tỉnh cùng Mao Tiêm hai người buồn bực. Công tử Vũ thế nhưng không có phân phối tiên sinh. Hắn tu vi như vậy cao thâm sao? Chính là ở đệ tử đại hội thượng, thắng không phải Duyên Chính sư huynh. Lại nói tiếp, đệ tử đại hội trở về sau, Duyên Chính sư huynh vẫn luôn có vẻ không rất cao hứng, chỉ có nói lên hạnh cô nương thời điểm cao hứng một chút. Còn có Duyên Chính sư huynh, hắn như thế nào sẽ bị phân đến Bắc Thiên quân nơi đó đi? Hạnh cô nương cũng là ngược lại đổi đến chúng ta bên này. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh đều là cửu vĩ bạch hồ, thả một cái là kỳ tâm, một cái là họa tâm, cho dù người khác không biết Duyên Hạnh tên thật cùng thân phận, nàng cùng Duyên Chính đứng chung một chỗ, cũng luôn có loại thành đôi cảm giác. Long Tỉnh khỏe miệng một oai, có chút đáng khinh mà cười nói, nên không phải là sư phụ cùng Bắc Thiên Quân cũng nhìn ra bọn họ hai người đang đối, cố ý tác hợp, cố ý cho nhau tuyển đối phương đệ tử, hảo giúp đỡ hiểu biết một chút nhân phẩm đi. Có Long Tỉnh mở đầu, Mao Tiêm biểu tình cũng cổ quái lên. Ai nói đến chuẩn? Duyên Chính sư huynh phía trước liền rất chú ý vị kia hạnh cô nương, động nhất động liền hỏi một tiếng, quả thực là đem hạnh cô nương làm như dễ toái đá quý dường như. Các ngươi phía trước, ai gặp qua Duyên Chính sư huynh loại này bộ dáng? Lại nói tiếp, các ngươi có cảm thấy hay không, Duyên Chính sư huynh cùng vị kia hạnh cô nương, hiện tại so ở đệ tử đại hội khi muốn thân mật nhiều. Nên không phải là có cái gì tiến triển. Hai người trò chuyện, hắc hắc nở nụ cười. Mạc Ly là Bắc Thiên cung nữ đệ tử trung đại sư tỷ, nàng mắt thấy các sư đệ càng liêu càng chật, đem sách vở cuốn lên, đi lên một người gõ một chút đầu. Còn có rảnh nói xấu. Ma môn đều phải khai, ta xem các ngươi là một cái tái một cái không cần hảo. Duyên Chính sư huynh thích ai, đều không liên quan các ngươi sự. Có thảo luận cái này thời gian rỗi, không bằng đem sư phụ giáo tiên pháp nhiều luyện hai lần. Ngươi nhìn các ngươi, Duyên Chính sư huynh năm đó bái nhập sư môn 3 năm, đã là nhiều mặt chú ý thủ tịch đệ tử, các ngươi đâu? Long Tỉnh cùng Mao Tiêm, bị Mạc Ly sư tỷ giáo huấn đến chạy vắt giò lên cổ, xám xịt triệt. Bắc Thiên quân đệ tử cùng Đông Thiên nữ quân đệ tử, hiện giờ tuy rằng cho nhau nhận thức, nhưng còn nói không thượng thân thiện. Những lời này, bọn họ cũng đều là chờ công tử Vũ bọn họ đi được xa, mới vừa nói. Nhưng mà, bọn họ nói đến nhẹ, lại không chịu nổi công tử Vũ tu vi cao, thính lực hảo. Công tử Vũ con cầm hộp, xa xa nghe thấy Đông Thiên nữ quân đệ từ nơi đó truyền đến nghị luận tiếng động, không khỏi hơi đốn. Hắn biết rõ, Hạnh sư muội cùng Duyên Chính bất quá là sinh đôi huynh muội, bọn họ sinh đến có vài phần giống, đứng chung một chỗ đang đối, đều là bởi vì cùng phụ cùng mẫu duyên cớ. Này đó đệ tử nghị luận Hạnh sư muội cùng Duyên Chính quan hệ, bất quá là hiểu lầm. Bất quá, công tử Vũ lại vẫn là mạc danh cảm thấy không mau. Sư muội cùng Duyên Chính chẳng qua là tướng mạo giống nhau, lẫn nhau chi gian, gần là huynh muội chi tình, ở chung lên thân thiện hòa hợp, cũng thuộc bình thường. Vì sao bọn họ liền sẽ cảm thấy, Hạnh sư muội cùng Duyên Chính, thoạt nhìn là xứng đôi. Rõ ràng hắn cùng Hạnh sư muội mới là tình đầu ý hợp. Công tử Vũ nghĩ đến hơi hoàng thần, phản ứng lại đây, mới phát hiện chính mình càng nghĩ càng quái. Hắn thế nhưng rồi dám như vậy sự, quả thực buồn cười. Công tử Vũ không cấm tự dễ ước, cười nhạt hạ, lúc này mới con cầm hộp rời đi. Bên kia, Duyên Hạnh đang cùng Đông Thiên nữ quân đái ở bên nhau. Đông Thiên nữ quân tuyên bố Duyên Hạnh đi theo nàng tu luyện về sau, công bố toàn bộ kết thúc, Duyên Hạnh liền trực tiếp bị Đông Thiên nữ quân mang đi. Lúc này, hai người một chỗ một trong nhà, Duyên Hạnh không khỏi khẩn trương. Nơi này là Đông Thiên nữ quân nhà thất. Đông Thiên nữ quân thấp thấp rũ mắt, lấy chi nhánh hương, chậm rãi bậc lửa, cắm vào lư hương trung. Thiển sắc khói nhẹ lượn lờ dâng lên, như là một mạt nhạt nhẽo mây mù. Duyên Hạnh lo sợ bất an mà ngồi. Trên thực tế, Duyên Hạnh bị an bài trực tiếp tùy Đông Thiên nữ quân tu luyện, nàng chính mình đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Lúc này nàng nhìn lịch sự tao nhã lanh tình Đông Thiên nữ quân, chỉ cảm thấy không dám tùy ý hô hấp. Duyên Hạnh hỏi, nữ quân, vì sao sẽ tự mình dạy dỗ ta? Ngươi là họa tâm cộng sinh, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên năng lực, lấy phá được sở trường vì giai, một khi đã như vậy, tự nhiên muốn bằng tốt tiên sinh giáo ngươi. Nàng nhàn nhạt mà nói, ta nhất thiện thư họa, trong thiên hạ khó có thể tìm được càng tốt tiên sinh, từ ta tới giáo ngươi, có gì không thể. Đông Thiên nữ quân nói được tự tin, hơn nữa thong dong. Duyên Hạnh nghe được ngơ ngác, như thế vừa nói, khen ngược giống thật không có gì nhưng kỳ quái. Lúc này, nữ quân hỏi, Ngọc Minh quân ngày gần đây, còn hảo. Duyên Hạnh vội vàng trả lời nói, Ngọc Minh tiên sinh khá tốt, cùng bình thường không sai biệt lắm. Hắn người này luôn luôn tùy tâm sở dục, có thể ở Bắc Thiên cung lưu như vậy mấy năm, đã là khó được. Duyên Hạnh cùng Đông Thiên nữ quân câu được câu không mà hàn huyên vài câu Ngọc Minh quân. Sau đó, Duyên Hạnh lược có chần chờ. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, Ngọc Minh quân, hắn có thể hay không, có khả năng nhận thức vũ sư huynh đâu. Đông Thiên nữ quân động tác một đốn, ngước mắt xem nàng, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy. Duyên Hạnh tạm dừng. Nàng ngày xưa ở Bắc Thiên Cung, trừ bỏ đi theo sư phụ tu luyện, chính là ở họa các cùng Ngọc Minh quân vẽ tranh thời điểm nhiều nhất. Nàng cùng Ngọc Minh quân ở chung phương thức, không rất giống bình thường tiên sinh cùng học sinh, bất quá ở chung thời gian dài như vậy, Duyên Hạnh nhiều ít sẽ cảm thấy một ít manh mối. Ngọc Minh quân đại đa số thời điểm thoạt nhìn, như là trừ bỏ vẽ tranh ở ngoài, sở hữu sự đều không để bụng bộ dáng, nhưng có khi Linh Miểu sư đệ lại đây tìm nàng chơi, nói đến cùng Vũ sư huynh có quan hệ sự. Ngọc Minh quân luôn là sẽ so ngày thường nhiều lời một hai câu, thậm chí còn sẽ hỏi một câu. Nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện công tử Vũ tới họa các khi, Ngọc Minh quân tuy không cùng hắn nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ liếc hắn một cái. Ngọc Minh quân xem công tử Vũ ánh mắt, làm Duyên Hạnh tổng cảm thấy, hắn khả năng trước kia liền nhận thức Vũ sư huynh, hơn nữa, nói không chừng vẫn là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Duyên Hạnh dĩ vãng cũng không có quá để ý, nhưng hôm nay Đông Thiên nữ quân nhắc tới, nàng liền nghĩ tới. Duyên Hạnh đem chính mình nghĩ đến manh mối, giản lược mà nói cho Đông Thiên nữ quân nghe. Đông Thiên nữ quân trệ hoán lúc sau, lấy lại tinh thần, biết Duyên Hạnh bất quá là có chút ngông lung cảm giác, vẫn chưa đoán được thập phần rõ ràng. Nàng ta Duyên Hạnh liếc mắt một cái, dừng một chút, lấy ra dụng cụ vẽ tranh đưa cho nàng, nói, chớ có tưởng này đó, ngươi trước họa. Đúng rồi, ta lần trước ở Bắc Thiên cùng gặp qua ngươi lúc sau, ngươi họa kỹ nhưng có tiến bộ. Hiện tại, ngươi họa tâm, có thể trở thành sự thật đến cái gì trình độ? Nói đến cái này, Duyên Hạnh hơi hơi phát ngốc, chợt có chút thẹn thùng nói, ta phía trước, họa ra quá tiên môn đệ tử. Đông Thiên nữ quân tựa hồ không quá kinh ngạc, chỉ hỏi, là vị nào tiên môn đệ tử? Duyên Hạnh ngượng ngập nói, là Vũ sư huynh. Công tử Vũ. Nghe được Duyên Hạnh nói, đó là Đông Thiên nữ quân luôn luôn đạm bạc, lúc này vẫn không cấm trệ cứng lại, kinh ngạc quay đầu tới. Mà Duyên Hạnh còn ở tiếp tục nói, mặt khác, trước đó vài ngày, ta ở trong nhà, cũng họa ra quá một bộ phận vạn năm thụ. Cùng tuổi nhỏ thái tử Huyền Vũ. Đông Thiên nữ quân làm như cả kinh. Nàng kinh ngạc mà nhìn mắt Duyên Hạnh, nói, ngươi nhìn đến thái tử mặt. Không, không có. Duyên Hạnh cảm nhận được Đông Thiên Nữ Quân hồ nghi tầm mắt chính dừng ở trên người mình, nhất thời cảm thấy thân thể phát trước, chỉ cho là Đông Thiên Nữ Quân không quá tin tưởng. Duyên Hạnh cũng có thể lý giải Nữ Quân không tin, nếu không phải nàng thử vẽ ra tới, Duyên Hạnh chính mình cũng khó mà tin được, chính mình đã có thể họa đến xuất thần tiên. Bất quá, Thái tử Huyền Vũ tuy là thiên quân huyết mạch, nhưng nàng lúc ấy họa ra tới, chẳng qua là tiểu hài tử, chưa chắc điệu bộ vũ sư huynh muốn khó, bởi vậy Duyên Hạnh chính mình trên thực tế cũng không nhiều sao kiêu ngạo. Ngược lại nàng lúc ấy sẽ họa vũ sư huynh, đều không phải là cố ý luyện tập, mà là bởi vì tâm mộ sư huynh, tiện tay mà làm. Phải đối Đông Thiên Nữ Quân nói ra này đó, làm nàng lược cảm quân bách. Duyên Hạnh thử giải thích nói, ta sẽ họa sư huynh, là bởi vì đối vũ sư huynh hắn lòng mang luyến mộ, nữ quân có lẽ cũng có thể lý giải loại này tình tố. Mà họa vạn năm thụ cùng thái tử Huyền Vũ, cũng là có nguyên nhân. Duyên Hạnh chính thuyết minh, mà Đông Thiên Nữ Quân nhìn nàng khi, trong lòng kinh ngạc, lại chỉ tăng không giảm. Duyên Hạnh căn bản không biết nàng họa ra chính là người nào. Công tử Vũ, chính là sau khi lớn lên thái tử Huyền Vũ. Tuy nói nàng miêu tả, nàng chẳng qua là họa thành công một lát công phu, nhưng này lại xác xác thật thật là họa thành thiên đế huyết mạch. Duyên Hạnh hiện giờ mới bất quá là sơ trưởng thành thiếu nữ, cũng đã có thể họa đến ra thái tử, kia nếu là thật cho nàng trăm năm ngàn năm thời gian trưởng thành, tương lai chẳng phải là có thể họa đến ra thiên đế thiên hậu. Bất quá, trước mắt nàng tựa hồ trời xui đất khiến, không có nhìn đến thái tử mặt. Duyên Hạnh chậm rãi đem chính mình họa thái tử Huyền Vũ nguyên nhân gây ra trải qua nói. Thấy Đông Thiên Nữ Quân thon dài con ngươi trước sau phức tạp mà nhìn chính mình, cho rằng nàng vẫn là không quá tin tưởng. Duyên Hạnh do dự một chút, hỏi, Nữ Quân nếu là muốn nhìn, ta có thể hiện tại đem kêu bức họa một lần nữa họa ra tới. Không cần. Đông Thiên Nữ Quân mở miệng nói, ngươi thân thể suy yếu, vẫn là chớ có phí lớn như vậy tiên lực. Nàng mí mắt buông xuống, bình tĩnh nói, ta bất quá là có chút kinh ngạc thôi. Ngươi kia vũ sư huynh, đều không phải là vật trong ao. Đông Thiên Nữ Quân lời này, đảo làm Duyên Hạnh có chút ngoài ý muốn. Nghe tới tựa như Đông Thiên Nữ Quân cũng biết vũ sư huynh thân phận dường như. Duyên Hạnh ngực giống bị tiểu miêu cào một chút. Nàng xưa nay tò mò vũ sư huynh thân phận, muốn nghe nữ quân lại nói một ít. Nhưng mà Đông Thiên Nữ Quân đã dịch khai tầm mắt, nói, ngươi hôm nay liền tùy ý họa ngươi tưởng họa đi. Không cần làm chúng nó trở thành sự thật, ta trước nhìn xem. Là Duyên Hạnh thảnh thơi ngưng thần, chỉ phải đem lực chú ý một lần nữa phóng tới bức họa quận tròn thượng. Cùng lúc đó, Duyên Chính Tắc ngồi ở Bắc Thiên Quân trước mặt. Hắn cùng Duyên Hạnh giống nhau, ở biết được chính mình bị an bài đến Bắc Thiên Quân nơi này tới khi, thập phần kinh ngạc, nhưng trời sinh kỳ tâm làm hắn lý trí mà bình tĩnh, thả Duyên Chính xưa nay thiếu ngôn, lúc này cùng Bắc Thiên Quân mặt đối mặt ngồi đối diện, cũng có vẻ thực can tĩnh. Duyên Chính đối Bắc Thiên Quân mộ danh đã lâu, thật muốn tùy hắn tu tập, Duyên Chính cảm xúc nhiều ít có chút lắc lư, nhưng thật ngồi xuống, lại trở nên cực kỳ trầm tĩnh. Hai người trung gian bày một bộ bàn cờ. Bắc Thiên Quân nói, ngươi đã là kỳ tâm, nghĩ đến đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao là từ ta tới dạy dỗ ngươi? Đúng vậy. Duyên Chính một đốn, thấy Bác Thiên Quân giống như còn chờ hắn nói cái gì, mới nói, ta là kỳ tâm cộng sinh, muội muội là họa tâm cộng sinh, vốn dĩ chính là từ ta đi theo Thiên Quân học tập, mà muội muội đi theo Nữ Quân, càng vì thích hợp. Hiện giờ, bất quá là sửa đúng. Bác Thiên Quân cười cười, thản nhiên nói, không tồi. Bất quá, thật cũng không phải thật sự hoàn toàn sửa đúng. Hạnh Nhi đã đi theo ta tu luyện 10 năm, ngươi đi theo Nữ Quân tu luyện thời gian càng dài, hiện tại còn muốn trao đổi thầy trò quan hệ, đã không có khả năng. Ngươi đều có cảm tình, Nữ Quân luyến tiếc ngươi, ta cũng luyến tiếc Hạnh Nhi. Bất quá, ta cùng Nữ Quân đã hợp lại, ngày sau đổi giáo một giáo, không tính cái gì đại sự. Duyên Chính không nói, xem như cam chịu. Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân gương vỡ lại lành về sau, Bắc Thiên Quân đối hắn mà nói chính là sư phụ, mà Nữ Quân đối muội muội là sư mẫu. Tính đến tính đi đều là một nhà. Bắc Thiên Quân nâng tay háo, phất chơi cờ bàn, nói, tóm lại trước tới tiếp theo bàn. Chính Nhi, người đi trước đi. Duyên Chính nhấp môi, ánh mắt sắc bén, lại trước giờ tay cầm quân cờ. Nói thật, hắn nhiều năm như vậy, hiếm khi đụng tới cờ lực thắng qua chính mình người, hiện giờ muốn cùng Bắc Thiên Quân chơi cờ, bởi vì quá độ chờ mong, ngược lại có chút khẩn trương. Duyên Chính cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thả ra lô thai cùng 9 điều đôi giải, hảo bảo trì hết sức chăm chú thoải mái trạng thái. Bắc Thiên Quân nhìn Duyên Chính dùng như vậy tư thái chơi cờ, không khỏi buồn cười, tâm nói này đối huynh muội thật là rất giống, Hạnh Nhi ngày thường vẽ tranh, cũng thích vẻ mặt chuyên chú mà hất đuôi. Ước chừng đối hồ ly tới nói, động nhất động lỗ thai cùng cái đuôi, càng dễ dàng tập trung tinh thần đi. Hai người đánh cờ đến một nửa. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ có bóng người nhón lên. Duyên Hạnh cùng Đông Thiên Nữ Quân phòng vẽ tranh liền ở cách vách, nàng tựa hồ là trước vẽ xong rồi, bước đi nhẹ nhàng mà chạy ra, nhìn chung quanh mà đi tìm Vũ Sư Minh. Duyên Chính nguyên bản toàn tình đầu nhập mà ở nghiên cứu ván cờ, nhưng là dư quang thoáng nhìn muội muội thân ảnh, liền không khỏi vừa động, hướng nơi đó nhìn thoáng qua. Bắc Thiên Quân mắt đẹp vừa chuyển, cũng thấy được Hạnh Nhi. Công tử Vũ làm như cũng đang tìm Duyên Hạnh, không lâu liền xuất hiện ở cửa sổ tầm nhìn. Hắn nhìn đến Duyên Hạnh, ánh mắt liền như nước mùa xuân ánh hoa lê, ôn nhu tựa gió ấm. Duyên Hạnh muốn đi công tử Vũ tay háo, lại phản bị dắt lấy tay. Duyên Hạnh lôi kéo Vũ Sư huynh rời đi. Duyên Chính vốn dĩ trạng thái thật tốt, chính là nhìn thấy muội muội lại muốn đi theo cái kia thân phận không rõ công tử Vũ chạy, đồng nhiên tâm phủ khí táo lên, lại đến lạc tử, cờ phong liền rối loạn. Bắc Thiên Quân thấy tình cảnh này, không có động tác, lại là mắt gian vừa chuyển. Bắc Thiên Quân nói, Chính Nhi, ngươi tuy có kỳ tâm, nhưng đối ta môn hạ Vũ Nhi, ngươi chỉ sợ nhìn không ra cái gì đi. Duyên Chính cả kinh, bị này một câu kéo về thần trí, nhìn về phía Bắc Thiên Quân. Bắc Thiên Quân trên mặt mang theo một mạt nghiền ngẫm cười nhạt, lại không giải thích, chỉ nói, kỳ tâm có biết trước đo lường tính toán khả năng, nhưng cùng chơi cờ giống nhau, cần phải toàn tâm toàn ý mới có thể phát huy tác dụng. Biết trước tính toán, nhất kỵ vì cảm tình sở nhiễu, ngươi nếu là trong lòng đã có một cái muốn kết quả, làm sao có thể khách quan mà đối đãi quá khứ tương lai. Nói đến chỗ này, Bắc Thiên Quân hơi chút dừng dừng. Ngươi ở người ngoài trong mắt, đã là cái thanh lanh thiếu tình người, đối kỳ tâm tới nói, như vậy tính tình cực hảo. Bất quá, ngươi đảo cũng không cần câu nệ với tính cách hình thức. Thế gian lại có bao nhiêu người có thể làm được hoàn toàn vô tình? Thật nếu là vô tình, kia lại có ý tứ gì? So với này đó, ngươi vứt bỏ một ít thành kiến cùng nóng nảy, lấy khách quan, bằng xem giả thị giác, đi hiểu rõ thế giới nhân quả, có lẽ càng dễ dàng nhìn đến càng rộng lớn đồ vật. Bắc Thiên Quân dạy bảo, làm Duyên Chính như suy tư gì? Hắn nhất quán bình tĩnh con ngươi, khó được hiện ra một tia nghi hoặc biểu tình, phía sau chín điều đuôi dài đong đưa. Bắc Thiên Quân vô vô bở vai của hắn, ngươi thiên tư cũng không thua kém Vũ Nhi Hạnh Nhi, chỉ là bị lá che mắt. Kỳ tâm năng lực, chỉ cần phát huy đến hảo, đủ để lấy tiểu thấy đại, bác thông qua đi tương lai, mặc dù muốn khuy thấu thiên cơ, cũng chưa chắc là không có khả năng sự. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nói, Bắc Thiên Quân thu hồi ván cờ. Hôm nay này cục cờ, liền đến đây là ngăn. Ngươi đã vô tâm tại đây, lại đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, dù sao thời gian còn nhiều đến là... Bắc Thiên Quân ngữ khí cũng không giống sinh khí, nhưng hắn nói như vậy, vẫn là làm Duyên Chính nhiều ít có chút xấu hổ. Hắn xin lỗi mà đối Bắc Thiên Quân nhợt nhạt hành lễ, cũng đích sắc không có tâm cảnh lại hạ đi xuống, cáo tử rời đi. Bắc Thiên Quân nói, không thể nghi ngờ đối Duyên Chính có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, hắn hoa một hai ngày công phu, nghiêm túc tự hỏi Bắc Thiên Quân ý tứ trong lời nói. Mãi cho đến các đệ tử đều phải bắt đầu tùy Đông Thiên Nữ Quân mời đến Thiên Tướng huấn luyện, Duyên Chính đều còn ở suy tư. Bắc Thiên Quân ngụ ý, có phải hay không ở chỉ điểm hắn, làm hắn vứt bỏ đối công tử Vũ bởi vì hắn cùng Duyên Hạnh quan hệ mà sinh ra thành kiến, lại lấy khách quan góc độ cân nhắc người này, nhắc nhở hắn bởi vậy mới có thể nhìn đến càng chân thật kết quả. Duyên Chính nhìn về phía công tử Vũ, ý đồ lấy không giả tư nhân cảm tình ánh mắt đi đối lại hắn. Mà lúc này, công tử Vũ đang cùng Duyên Hạnh sóng vai đứng chung một chỗ, Duyên Hạnh đầu tóc tựa hồ dính cái gì, công tử Vũ cười nhạt cong lưng đi, thế nàng phất đi trên đầu toái hoa. Thẳng thắn tới giảng, đây là rất tốt đẹp một màn, Mạch Văn ngoan ngoãn muội muội bị khiêm nhã thanh niên cười chăm chú nhìn, hai người đối diện, mặt mày gian đưa tình ẩn tình. Duyên Chính lấy lại bình tĩnh, làm chính mình bảo trì khách quan cùng bình tĩnh, cùng sử dụng đạm nhiên người đứng xem thị giác quan sát xem kỹ công tử Vũ. Duyên Chính bình tĩnh mà nhìn công tử Vũ cười xoa xoa muội muội tóc dài. Bình tĩnh mà nhìn muội muội rũ xuống tóc đen ti bị công tử Vũ bắt nơi tay gian vuốt ve. Bình tĩnh mà nhìn công tử Vũ ý đồ dùng chính mình móng vuốt đi bắt Duyên Hạnh trắng non tay nhỏ. Duyên Chính bình tĩnh mà đi ra phía trước, chụp bay công tử Vũ tay, khách quan mà đối hai người nói, thiên tướng lập tức liền phải tới, không cần ở chỗ này cho hết thời gian. Công tử Vũ thản nhiên mà an tĩnh, vẫn chưa nói cái gì. Mà Duyên Hạnh lại là mặt đỏ, kéo kéo Duyên Chính tay háo, chính ca ca. Duyên Chính hơi chần chờ. Hắn sờ sờ Duyên Hạnh đầu, nói, đi chuẩn bị tu luyện. Nói xong, hắn liền đi trở về chỗ cũ. Duyên Chính là Đông Thiên Nữ Quân đại đệ tử. Nơi này lại là Đông Thiên Nữ Quân cùng, bởi vậy vô hình chi gian, hắn đích xác so những đệ tử khác nhiều nhiều một tia uy tín. Mọi người đều cam chịu lấy hắn cầm đầu, mặc dù là công tử Vũ, cũng sẽ không tùy ý cùng Duyên Chính tranh chấp. Duyên Chính nói được không sai, thiên tướng quả nhiên thực mau liền tới rồi. Đó là một cái vóc người rất cao đem thần, tuổi ước chừng cũng có mấy ngàn tuổi, bề ngoài phi thường ổn trọng. Hắn dáng người cường tráng, bả vai thực khoan, dáng người trình đảo hình tam giác, bị giáp trụ sở bao trùm. Hắn đỉnh mày có lăng, trường dây núi cái mũi, lưu trữ nồng đậm trồng dâu, bất quá trên mặt nhất dẫn người chú ý vẫn là hắn đôi mắt, cặp mắt kia sáng ngời có thần, mang theo trên chiến trường xuống dưới tang thương cùng cơ trí, giống ưng giống nhau. Trên người hắn trừ bỏ áo giáp, không còn có mặt khác trang trí, có một loại chiến sĩ giỏi giang. Hắn so Duyên Hạnh bọn họ lớn tuổi rất nhiều, tựa hồ cũng không có cố tình bảo trì tuổi trẻ bề ngoài, có vẻ thực thành thục. Bởi vì Phong sư huynh không có mặt khác chỉ định chuyên huấn sư phụ, hắn tựa hồ trước đó cũng đã cùng vị này thiên tướng đã gặp mặt, đem bím tóc hướng trên cổ một triển, liền cười hướng lên trời đem phất tay. Thiên tướng ưng dường như đôi mắt nằm ngang phong, sau đó nâng lên tay, thiết dường như bàn tay một trưởng đánh vào Phong sư huynh phía sau lưng thượng. T. Phong ăn đau đến chịu một tiếng khí. Ngày đó đem chiều cao gần 9 thước, Phong ở hắn bên cạnh, nhìn giống gà con dường như. Cũng may Phong tựa hồ ngày thường bị sư phụ đánh quán, chỉ là xoa xoa liền không đau, lại tung tăng nhảy nhót. Thiên tướng không hài lòng nói, ngươi như thế nào còn giữ này bím tóc, ta không phải trước 2 ngày khiến cho ngươi cắt, nhìn không cái đứng đắn nam hải bộ dáng, trướng mắt thật sự. Ngươi còn luôn miệng nói muốn đương tướng quân, đến lúc đó thật thượng chiến trường, cùng địch nhân mặt đối mặt giao phong, bị địch nhân bắt được bím tóc, chính là khó lường vấn đề. Ta liền thích như vậy. Phong chẳng hề để ý địa đạo, cất nhả mà hoảng biện đuôi. Chờ đến lúc đó thật làm thượng tướng quân lại cắt, dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Hắn đuôi tóc dây tết đi theo lay động đảo quanh, như là trước diễm tế cánh hoa. Thiên tướng nhíu mày, tiểu tử ngươi. Thiên tướng ngữ điệu, nghe đi lên đã cùng Phong rất là quen thuộc. Này lời nói nghe đi lên như là trách cứ, kỳ thật cẩn thận nghe, đảo có vài phần cãi nhau hương vị, còn hỗn loạn một chút trưởng bối đối vãn bối thiên vị. Duyên Hạnh không khỏi hâm mộ Phong sư huynh. Phong sư huynh tính tình, nhìn vô tâm không phổi, nhưng đi đến nơi nào, đều có thể thực mau những người khác hòa mình. Bởi vì hắn luôn là cười hì hì lại không có gì tâm nhãn, cho dù nói điểm mê sảng, những người khác cũng sẽ không cùng hắn chấp nhận. Đặc biệt thiên tướng là võ tướng, có loại không câu nệ tiểu tiết khí chàng, cùng Phong sư huynh ở chung đến càng tốt. Chỉ thấy ngày đó đem lại cho Phong một cái tát, thấy Phong bị chụp đến ngã trái ngã phải, hắn sang sảng mà cười ha ha lên, nói, tiểu tử ngươi như vậy cũng muốn làm tướng quân, ta xem là người si nói ngộng. Trừ phi ngươi từ nay về sau đều khắc khổ mà tu luyện, lại nỗ lực cái 1800 năm. Kia còn miễn cưỡng có một tia hy vọng. Thiết, lao giả thúi, ngươi xem hảo. Hai người cãi nhau quấy vài câu, Phong gãi gãi bị thiên tướng chảo loạn đầu tóc, không phục mà lẩm bẩm. Thiên tướng khi dễ xong Phong sư huynh, mới sang sảng mà nhìn về phía còn lại 10 người. Hắn trung khí 10 phần nói, lại quá chút thời gian ma môn liền phải mở rộng ra, Đông Thiên nữ quân cố ý mời ta lại đây, chính là hy vọng ta đem các ngươi trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện thành nhưng kham dùng một chút chiến lược. Bất quá chúng ta có thể ở chung thời gian rốt cuộc không dài, đơn giản một ít, các ngươi kêu ta mục tướng quân là được. Hiện tại, việc này không nên chậm trễ, các ngươi tổng cộng 10 cái người, ta yêu cầu các ngươi 22 phân tổ, lẫn nhau hợp tác. Ta đếm tới 30, hiện tại bắt đầu. Thiên tướng đánh một chút lòng bàn tay, liền bắt đầu đếm ngược. 30, 29, 28. Hắn đếm ngược tốc độ cực nhanh, chú ý hiệu suất là điển hình quân đội tác phong, một khắc đều chậm trễ không được. Duyên Hạnh hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là đi xem Vũ Sư Huynh. Nàng cùng Vũ Sư Huynh là người yêu quan hệ, ngày thường có hơn phân nửa thời gian đều đại ở bên nhau. Nói đến tổ đội, Duyên Hạnh trước tiên liền nghĩ đến Sư Huynh. Nàng nhìn đến Sư Huynh cũng chính chiều nàng vọng lại đây, làm như phải đối nàng mỉm cười. Mà đúng lúc này, Duyên Chính bước nhanh chiều Duyên Hạnh đi tới, nắm lấy cổ tay của nàng, đoạt ở công tử Vũ phía trước, đem nàng trên đường thiệt hạ, nói, Hạnh muội muội, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Duyên Hạnh cả kinh. Lúc này mới nhớ tới nàng còn có cái ca ở. Bọn họ là song sinh huynh muội, bình thường tới nói cũng là sẽ xếp hạng cùng nhau. Duyên Hạnh nhìn đến Duyên Chính phía sau, còn có đang muốn mời hắn lại chưa kịp Nên Dương, Nên Dương thoạt nhìn đầy mặt mất mát. Duyên Hạnh tức khắc sinh ra một trận đối Nên Dương ấy nấy, đối huynh trưởng nói, chính ca ca, ngươi có phải hay không vẫn là cùng chính ngươi tiên cung người một tổ càng tốt. Đại gia ngày thường cùng nhau tu luyện, cho nhau gian tương đối quen thuộc. Lại nói, ta tưởng cùng Vũ sư huynh một tổ. Nếu là ta bị phân ra tới nói, sư huynh chẳng phải là lạc đơn. Không, chính là bất đồng sư phụ người ghé vào cùng nhau, mới càng dễ dàng tiếp xúc đến tân ý tưởng, có điều tiến bộ. Duyên Chính lạnh lùng thốt. Đến nỗi lạc đơn. Hắn hướng bên cạnh nghiêng nhìn lướt qua, một phen đề trụ đang muốn chạy tới cùng lòng tỉnh tương thân tương ái Mao Tiêm, xách hắn sau cổ một ném, trực tiếp ném tới rồi công tử Vũ nơi đó. Duyên Chính mặt vô biểu tình nói, hiện tại hắn sẽ không lạc đơn. Duyên Hạnh. Mao Tiêm kêu thảm thiết nói. Duyên Chính sư huynh, ngươi tưởng cùng Hạnh cô nương tổ đội cũng không cần như vậy đi. Duyên Chính nói, Hạnh muội muội nàng thân thể không tốt, cũng không am hiểu võ thức. Nàng cùng những người khác một tổ, ta không yên tâm. Mao Tiêm nói, ta trình độ cùng công tử Vũ căn bản không xứng đôi a, hiệp lực chỉ biết kéo chân sau, nếu là đánh nhau ta chẳng phải là xong rồi. Chính ngươi lại đây đều phải hảo rất nhiều. Ngươi phái Mạc Ly sư tỷ đi, sư tỷ nàng có thể đánh. Duyên Chính nhìn phía Mao Tiêm phương hướng, hắn nín thở ngưng thần, ngừng lại một chút, đáy mắt trong nháy mắt phiếm ra âm thầm lang quang. Mao Tiêm bỗng nhiên khẩn trương lên. Sau đó, Duyên Chính nói, ta dùng kỳ tâm xem qua, ngươi cùng công tử Vũ một tổ, đối với ngươi mà nói rất có trợ giúp, so cùng chính mình sư môn người một tổ hảo rất nhiều. Mao Tiêm trước mắt sáng ngời, tức khắc tâm động, thật sự. Duyên Chính, ân. Mao Tiêm vui sướng mà buôn đi qua, công tử Vũ, ta và ngươi một tổ đi. Long Tỉnh, ta đây đâu? Một đám người cãi cọ ồn ào mà rối loạn một hồi, cuối cùng chờ thiên tướng kêu xong cuối cùng một cái một, mọi người mới miễn cưỡng đều hợp thành hai người một tổ. Tất cả mọi người dựa theo tân phân tốt tổ đội chẳng hảo. Duyên Hạnh xa xa nhìn Vũ sư huynh. Công tử Vũ cũng quay đầu đi, xa xa nhìn nàng. Kỳ thật trừ bỏ Duyên Hạnh ở ngoài, công tử Vũ cảm thấy cùng ai tổ đội đều không có quá lớn khác nhau, hắn bản thân cũng không phải quá để ý. Bất quá. Công tử Vũ nhìn về phía mắt trông mong nhìn hắn Hạnh sư muội, còn có bên người nàng ít khi nói cười Duyên Chính. Đối với 5 lần 7 lượt ngăn cản hắn cùng Hạnh sư muội ở chung Duyên Chính, mặc dù Duyên Chính là Duyên Hạnh huynh trưởng, hắn vẫn là không cấm sinh một tia bất mãn. Nếu là Hạnh sư muội chủ động nói muốn cùng mặt khác tiên môn người tổ đội, hoặc là chủ động nói muốn cùng ca ca ở một tổ cũng liền thôi, nhưng Duyên Chính lại là tự mình lại đây tiệt hồ. Xem ra, Duyên Chính đôi hắn đề phòng, so trong tưởng tượng còn muốn đại rất nhiều. Muốn thắng đến Hạnh Nhi người nhà tán thành, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng. Mà lúc này, Duyên Hạnh cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Duyên Chính, nhẹ nhàng lôi kéo Duyên Chính tay áo, nói nhỏ nói, chính ca ca, ta không phải đều đã nói qua, ta không phải tiểu hài tử, ngươi không cần như vậy che chở ta. Ta biết. Duyên Chính trả lời. Bất quá lúc này dù sao cũng là muốn thượng chiến trường, ngươi là văn tiên, không tốt võ đạo, mà họa tâm dùng cho tác chiến yêu cầu rất dài chuẩn bị thời gian. Ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, ta cảm thấy nhất an tâm. Duyên Hạnh nói, ta sẽ tiểu tâm cẩn thận. Hơn nữa nếu muốn hiệp lực, Vũ sư huynh tu vi cũng không ở chính ca ca dưới nha, cũng không cần như vậy lo lắng. Ta không phải hoài nghi các ngươi tình thâm. Nhưng hắn dù sao cũng là người khác, cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, lúc này chỉ là ở Đông Thiên Cung là không quan trọng, nhưng nếu là thật thượng chiến trường, các ngươi hai cái ở bên nhau. Mặc dù ngươi lại thích hắn, ngươi có thể khẳng định thật ra cái gì ngoài ý muốn nói, hắn có thể không màng tất cả mà liệu mình cứu ngươi. Duyên Hạnh bị hỏi đến một ngốc. Duyên Chính nhàn nhạt nói, mà chúng ta hai cái. Ta có thể khẳng định ta có thể. Cho nên so với hắn, ta cho rằng ngươi ở ta bên người càng thích hợp. Duyên Hạnh một đôi mắt hạnh tròn xoe. Ca ca nửa câu đầu nói một nửa, ước chừng là người ở đây quá nhiều, cho nên hắn mới không có nói ra. Nhưng ngay cả như vậy, Duyên Hạnh cũng biết hắn muốn nói cái gì. Bọn họ hai cái là sinh đôi huynh muội, song sinh liền tâm, máu mủ tình thâm. Cho nên, ca ca chắc chắn chính mình ở bất luận cái gì tình huống đều sẽ tới cứu nàng, tựa như Duyên Hạnh biết, nàng cũng sẽ đi cứu ca ca giống nhau. Khu, khu khu. Đúng lúc này, vài tiếng ho khan tính toán Duyên Chính cùng Duyên Hạnh đối thoại. Thiên tướng giấu ở dưới mí mắt rồi mắt, thẳng lăng lăng nhìn bọn họ hai cái. Thiên tướng như vậy ánh mắt, làm Duyên Hạnh cùng Duyên Chính đều là dùng mình, không khỏi lập tức chạm đến thẳng tắp, ý thức được hiện tại không phải bọn họ huynh muội có thể tùy tùy tiện tiện biện luận thời điểm. Thiên tướng nghiêm khắc nói, các ngươi hai cái chuyên tâm một chút, không cần ở huấn luyện thời điểm khe khẽ nói nhỏ. Đúng vậy. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh chăm miệng một lời. Duyên Hạnh hổ thẹn mà đáp hạ đầu. Nàng rất ít bị tiên sinh trách phạt, thiên tướng ngày đầu tiên tới nàng liền phạm sai lầm, có chút hổ thẹn. Nhưng mà, thiên tướng dừng một chút, đảo cũng chưa từng có phân trách cứ bọn họ, ngược lại nhìn Duyên Hạnh liếc mắt một cái, nói, bất quá, cô nương, ngươi bên cạnh tiểu tử này nói được đảo cũng không tồi. Chiến trường không giống cho đùa, ở trên chiến trường, ngươi cần thiết đem ngươi tánh mạng giao cho tín nhiệm nhất người, thiên chân không có gì bổ ích, đó là chân chính sinh tử giao phong. Nếu không, thương tâm cũng sẽ là ngươi tín nhiệm nhất người. Minh bạch sao? Thiên tướng lời nói thấm thía, mang theo một sợi khó có thể ma diệt thương cảm. Hắn đôi mắt tang thương mà thành thục. Đương yên lặng nhìn hắn thời điểm, Duyên Hạnh lúc trước cùng ca ca kia một chút tiểu khác nhau, đồng nhiên có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Là. Duyên Hạnh không tự giác mà trả lời. Nàng dần dần trầm ngưng xuống dưới, có điều linh ngộ. Bọn họ là ở nghiêm túc mà chuẩn bị xuất chiến, này không phải có thể tùy ý cãi nhau ở mỹ sự. Trước mắt. Nàng không nên bởi vì cùng ca ca hoặc là vũ sư huynh tổ đội điểm này việc nhỏ, mà phân thần. Ân. Thiên tướng nhìn ra Duyên Hạnh biểu tình đúng rồi ngộ, hơn nữa nàng minh bạch thật sự mau. Thiên tướng vừa lòng mà thu hồi tầm mắt, trấn thanh nói, như vậy, bắt đầu huấn luyện. hiện tại các ngươi không thể lại đem chính mình làm như là tuổi trẻ đệ tử, các ngươi chính là chân chính thiên binh. Chiến trường sẽ không bởi vì các ngươi tuổi trẻ mà phá lệ lưu tình, cũng không cho phép bất luận cái gì một sai lầm. Là, thiên tướng huấn luyện quả nhiên thập phần nghiêm khắc hà khắc. Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân đều là càng chú trọng tiên khí thuật pháp thần quân, duyên hạnh bọn họ này đó tiểu đệ tử ngày thường cũng càng chú trọng phun nạp tu luyện, không như thế nào trải qua quá khắc nghiệt huấn luyện. Mà thiên tướng lại là thân thể cùng tiên khí đồng dạng để ý, nhìn ra bọn họ thể chất nhỏ yếu, trong chốc lát đứng tấn trong chốc lát hít đất, đem mọi người đều mệt đến hộc máu. Đặc biệt là duyên hạnh, nàng ở 10 người chung nhất suy yếu, trời sinh ốm yếu, huấn luyện không tới một nửa đã sắc mặt trắng bệnh. Duyên chính lo lắng muội muội, ngươi không sao chứ? Duyên hạnh lắc đầu. Duyên chính giữa mày trói chặt, hắn cảm thấy lấy muội muội thân thể, thực sự không nên như thế miễn cưỡng. Hắn do dự một lát, há mồm muốn giống thiên tướng hội báo, nhưng giây tiếp theo, lại bị duyên hạnh giơ tay bắt được tay áo. Không cần, chính ca ca. Duyên hạnh môi trắng bệnh, giữa trán cũng nổi lên mồ hôi mỏng. Ánh mắt cũng có chút tan rã, nhưng nàng vẫn là tận lực cường đánh lên tinh thần. Mọi người đều còn ở huấn luyện, ta không có trên đường rời khỏi đạo lý. Ta khỏi hẳn đã thời gian rất lâu, không cần phải đặc biệt chiếu cố ta. Đừng nói mê sảng. Duyên chính nghiêm khắc địa đạo. Hắn biết muội muội tuy là họa tiên văn tiên, tính tình lại cứng cỏi quật cường. Ước chừng là từ nhỏ triền miên dương bệnh, nàng có khi sẽ có muốn chứng minh chính mình cùng những người khác không có gì bất đồng khát vọng, không nghĩ trở lại quá khứ trạng thái. Duyên chính tuy rằng đáp ứng rồi duyên hạnh, ngày thường tận lực không đối nàng quá độ bảo hộ, nhưng ở duyên hạnh thân thể thượng, lại không thể thiếu cảnh giác. Duyên chính đỡ lấy duyên hạnh, lập tức kêu, mục tướng quân. Thiên tướng nguyên bản đang ở nơi đó chỉ đạo phong động tác, ghét bỏ hắn chân ngồi xổm đến không đủ thẳng, phía sau lưng không đủ rất, nghe tiếng lại đây vừa thấy, nhìn thấy duyên hạnh tái nhợt sắc mặt, cũng nao nao. Mau làm nàng đi nghỉ ngơi. Thiên tướng vội la lên. Thiên tướng này một tiếng giọng nói. Làm những đệ tử khác đều hướng bên này nhìn lại đây. Công tử Vũ cơ hồ không có đem tầm mắt rời xa quá duyên hạnh, chỉ là hắn rốt cuộc không bằng duyên chính ly đến gần, lúc này sắc mặt bất giác nghiêm trọng. Thiên tướng phán đoán làm duyên chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn thuần thục mà đem bàn tay nhập muội muội trong tay áo, lấy ra muội muội tùy thân mang theo hồ lô, từ bên trong đảo ra dược tới, để vào duyên hạnh trong miệng, làm nàng nuốt xuống. Sau đó, duyên chính đem duyên hạnh bối lên, nói, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Hảo. Thiên tướng gật đầu phê chuẩn. Duyên chính cóng duyên hạnh đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi về sau, các đệ tử không khỏi nói chuyện với nhau vài câu. Vừa mới duyên chính trực tiếp từ duyên hạnh trong tay háo lấy đồ vật động tác, rất nhiều người đều chú ý tới. Phong gãi gãi đầu, nói, gì, cái kia duyên chính cùng sư muội quan hệ như vậy thân sao? Hắn như thế nào liền sư muội trong tay háo phong cái gì đều biết? Linh Miểu cũng có chút kinh ngạc, lúc trước ở đệ tử đại hội thời điểm, hắn xem hạnh sư tỷ cùng nàng ca ca. Đảo cũng không có như vậy thân cận, hiện giờ xem ra, tựa so với kia khi thân mật rất nhiều. Duyên chính cùng duyên hạnh quan hệ, Vũ sư huynh hẳn là không biết. Như vậy tưởng tượng, Linh Miểu không khỏi đối Vũ sư huynh phản ứng tò mò, theo bản năng mà đi xem Vũ sư huynh, ai ngờ hướng cái kia phương hướng vừa nhìn, mới phát giác công tử Vũ đã không thấy, không khỏi một xá, ai? Vũ sư huynh người đâu? Duyên hạnh bị ca ca bối về phòng nghỉ ngơi. Tiểu họa âm thụ nhìn đến duyên hạnh như vậy trở về. Hoảng loạn mà hoảng khởi lá cây. Duyên hạnh hồn nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, đối chính mình thân thể này cảm thấy không thể nề hà. Duyên hạnh có chút ủ rũ cục đuôi, thực xin lỗi, ca ca. Duyên chính một đốn, vì cái gì phải xin lỗi? Phiền thoái ca ca bối ta trở về. Ta nói ta chính mình có thể, lại vẫn là không có căng xuống dưới. Mặt khác, chỉ sợ cũng làm sư phụ còn có thiên tướng bọn họ thất vọng rồi. Duyên hạnh giờ phút này tương đương ấy nấy. Lại tới nữa. Cái loại này khi còn nhỏ một người bị nhốt ở trong phòng, cái gì cũng làm không được cảm giác vô lực lại tới nữa. Tất cả mọi người còn ở vì ma môn mở rộng ra mà huấn luyện, chỉ có nàng một người trên đường xuống sân khấu, thành chỉ có thể ở trong phòng nghỉ ngơi nhìn, chỉ có thể bị bảo hộ đối tượng. Hơn nữa, còn liên lụy ca ca lại vì nàng hao tâm tốn sức. Ta không có cảm thấy phiền phức. Duyên chính nhìn đến duyên hạnh ấy náy cảm xúc lại nổi lên, sờ sờ nàng đầu. Trời sinh thể nhược, lại không phải ngươi sai. Ở duyên chính xem ra, duyên hạnh là trên thế giới tốt nhất, đáng yêu nhất muội muội, có mấy trăm câu nói đều nói không xong ưu điểm, mặc dù thân thể gầy yếu, cũng có người khác so bất quá muôn vàn hảo. Nhưng hắn không quá am hiểu lời nói, há mồm muốn nói, lại cảm thấy không biết từ đâu mà nói lên, tựa hồ đối duyên hạnh nói này đó, cũng rất khó làm nàng tiêu tan. Vì thế duyên chính há miệng thở dốc, phục lại nhắm lại, sửa lời nói, ta đi phòng bếp, làm tiên hầu giúp ngươi nấu điểm ăn, chờ ta trong chốc lát. Duyên hạnh lắc đầu. Ca ca ngươi trở về vợ hơn đi, ta đã ở trong phòng, sẽ không có việc gì, không cần lại bởi vì ta trì hoãn. Duyên Chính nói, không có việc gì. Nói xong, Duyên Chính vẫn là kiên trì đi. Mà Duyên Hạnh cảm động ca ca một phen tâm ý, nhưng biểu tình lại càng thêm áy náy. Thiên tướng võ hấn, đối Duyên Hạnh mà nói đích xác có chút quá mức, thân thể đau nhức kỳ thật không nhanh như vậy đi lên, nhưng là thể lực tiêu hao quá mức lại sẽ làm đầu não phát vượng. Duyên Hạnh đang đợi ca ca trở về, mơ mơ màng màng lại đáp hạ mi mắt, có chút buồn ngủ. Nàng bất chi bất giác nghỉ ngơi lên, mà ở mông lung chi gian, nàng đỗng nhiên nghe được một trận ưu nhã thư hoan tiếng đàn. Này tiếng đàn, mặc danh có loại làm người hoài niệm cảm giác. Giống như là trước kia cũng nghe quá. Duyên Hạnh chậm rãi mở bừng mắt. Nàng từ trên giường bỏ dậy, đi đến mép giường, vén lên bức màn. Chỉ thấy Vũ Sư Huynh ngồi ở bên ngoài, Trác Âm Cầm bị hắn đặt ở trên đầu gối, mới vừa rồi tiếng đàn, hẳn là chính là Sư Huynh sở đạn. Duyên Hạnh có chút hoảng hốt. Nàng cảm thấy vừa rồi làn điệu mạc danh quen thuộc, ngay cả loại này mông lung cảm cũng giống như đã từng quen biết, nhưng nàng ước chừng bản thân liền mệt mỏi, ấn tượng không khắc sâu, thậm chí còn, nàng đến bây giờ đều có điểm phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, không xác định chính mình có phải hay không thật sự nghe được tiếng đàn. Duyên Hạnh không khỏi kêu, Sư Minh. Công tử Vũ mỉm cười, Sư Muội. Hắn hỏi, Sư Muội thân thể hảo chút sao? Vừa mới ngủ trong chốc lát, đã khá hơn nhiều. Duyên Hạnh thẹn thùng, nhưng nàng dần dần tỉnh táo lại, nhìn đến công tử Vũ ở chỗ này thân ảnh, thất kinh hỏi, Sư Minh ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiên tướng bên kia huấn luyện kết thúc sao? Ta chuẩn ra tới. Công tử Vũ nhợt nhạt cười. Hắn dùng như vậy bình đạm ưu nhã ngữ khí nói những lời này, Duyên Hạnh cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Chính là, không quan hệ, ta trước kia du lịch trong lúc, cũng ở thiên binh thiên tướng nơi đó tu luyện quá, mục tướng quân muốn giảng, ta đều biết, phía trước cũng chính là giúp một tay Mao Tiêm. Công tử Vũ bằng phẳng địa đạo. Sư muội rời đi thời điểm, sắc mặt quá tái nhợt, ta không yên lòng, cảm thấy thế nào cũng phải lại đây nhìn xem không thể. Duyên Hạnh mặt đỏ. Nhưng đồng thời, nàng mặt lộ vẻ ảm đạm, làm sư huynh lo lắng. Công tử Vũ nhìn nàng sắc mặt một đốn, đem Trác Âm Cầm thu hồi, đi tới. Cách cửa sổ phủng nàng mặt. Làm sao vậy, sư muội vì sao cái này biểu tình? Chẳng lẽ ta lại đây thấy sư muội, ngược lại làm sư muội không vui? Không phải. Duyên Hạnh vội vàng phủ nhận. Nàng rũ mắt nói, chỉ là cảm giác, ta lại liên lụy sư huynh. Sư muội chẳng qua là mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, gì ra lời này. Nhưng hôm nay mới bất quá là lần đầu tiên võ huấn. Không biết như thế nào, Duyên Hạnh tổng cảm thấy ở sư huynh trước mặt, thực dễ dàng thổ lộ tiếng lòng. Có thể là bởi vì sư huynh cặp kia thanh minh đôi mắt, thực dễ dàng lệnh nàng mê muội, có thể là bởi vì sư huynh ôn nhu khiêm tốn tính tình, làm nàng biết sư huynh khẳng định sẽ không trách cứ nàng. Duyên Hạnh nói, ta có điểm lo lắng, ta hôm nay liền rơi xuống, ngày sau khả năng cũng rất khó đuổi kịp. Chờ một tháng sau ma môn khai, ca ca, sư huynh. Còn có những người khác, nói không chừng đều phải bận tâm thân thể của ta. Nàng buông xuống đôi mắt nói, ta biết, cho dù ta gặp được nguy hiểm tình huống. Sư huynh ngươi cùng Duyên Chính ca ca, khẳng định đều sẽ liều mình tới cứu ta. Nhưng ta không hy vọng phát sinh loại tình huống này, nếu có thể nói, ta tương đối hy vọng ta có thể có cơ hội giúp sư huynh cùng chính ca ca. Công tử Vũ kiên nhẫn mà nghe. Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Hạnh sư muội thân thể ngày thường cũng nhìn ra được suy yếu, nhưng đa số thời điểm đều cùng bình thường thần tiên không có quá lớn khác biệt, bởi vậy công tử Vũ không nghĩ tới, hạnh sư muội kỳ thật như vậy để ý điểm này. Hắn nghĩ nghĩ, khẽ vuốt sư muội đầu. Sư muội đích xác thể nhược, nhưng là lực lượng bạc nhược, không ý nghĩa liền không cường đại. Công tử Vũ chậm rãi nói. Không nói đến sư muội họa kỹ hiếm khi có người có thể ra này hưu, cho dù không đề cập tới này đó, sư muội phẩm tính tính tình, cũng là cường đại. Công tử Vũ trong mắt, ảnh ngược Duyên Hạnh trong trẻo mắt hạnh. Cái này làm cho hắn nhớ tới hai người ở chung rất nhiều điểm điểm tích tích, còn có rất nhiều khó có thể quên mất quá vãng. Công tử Vũ bất giác toát ra ý cười, nói, sư muội khả năng không biết. Nếu muốn nói trợ giúp cùng cứu người, cho dù không có thượng quá chiến trường, cho dù không có núi đao biển lửa, sư muội ngươi cũng đã cứu ta rất nhiều lần. Công tử Vũ trong ánh mắt tràn đầy tố bất tận thâm tình. Sư muội chính mình ước chừng không biết, hắn từng có bao nhiêu lần cảm xúc lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đều là sư muội trong suốt ôn nhu đôi mắt, đem hắn từ bên trong lôi ra tới. Chương 114. Sư muội có thể nghe hiểu được hắn tiếng đàn. Hắn nói chuyện thời điểm, sư muội tổng có thể tiếp trên dưới một câu, tổng có thể minh bạch hắn ý tại ngôn ngoại. Thậm chí còn, cho dù là hắn còn không có đã nói với sư muội thái tử Huyền Vũ cái kia thân phận, sư muội cũng có thể lý giải hắn khốn cảnh. Trên thế giới chỉ là có như vậy một người tồn tại, liền để được với bất luận cái gì núi vàng núi bạc, chân bảo Hy Châu. Duyên Hạnh bị công tử Vũ như vậy ánh mắt vọng đến quấn bách. Nàng ngước mắt nhìn sư huynh liếc mắt một cái, bị xem đến thẹn thùng, lại cúi đầu, sau đó lại nhìn lén giống nhau, ngón tay bất an mà ở cửa sổ thượng vuốt ve. Mà liền ở ngay lúc này, Duyên Chính Bưng từ phòng bếp lấy trẻ trở về, mới vừa một tới gần, liền thấy Duyên Hạnh cùng công tử Vũ cách cửa sổ nói chuyện. Hắn bỗng dưng ngẩn ra. Duyên Chính bản năng tưởng đi lên xua đuổi quấy rầy Duyên Hạnh nghỉ ngơi người không liên quan, nhưng nghĩ đến lúc trước Bắc Thiên Quân nói, chần chờ một cái trước mắt. Này một cái trước mắt, làm hắn không tự giác mà thay đổi chủ ý, nghiêng người núp vào, âm thầm quan sát hai người hành động. Chỉ nghe Duyên Hạnh co quắp nói, sư huynh có phải hay không đang chê cười ta, ta khi nào đã cứu sư huynh? Rất nhiều lần. Công tử Vũ nắm lấy Duyên Hạnh tay, đưa tình nhận tình. Chính ngươi cũng không biết. Sư muội đối ta mà nói, là thực đặc biệt người, độc nhất vô nhị. Duyên Hạnh nói, chính là, ta sợ liên lụy các ngươi. Công tử Vũ nhàn nhạt nói, hùng lực lượng trời sinh thắng qua sân dương, sóc, thậm chí thắng qua nhân loại, chẳng lẽ mặt khác lực lượng không bằng hùng sinh linh, liền đều thấp nó nhất đằng sao? Rất nhiều chuyện cũng không có cao thấp ưu khuyết, chỉ là mỗi người đều có nhược điểm, mỗi người đều có chính mình thích hợp phương hướng. Thật sự, ân, chính là, Duyên Hạnh do dự một chút, nói, sư huynh ngươi thoạt nhìn liền không có a. Duyên Hạnh trả lời, làm công tử Vũ hơi hơi ngạc nhiên. Ta sao? Công tử Vũ kinh ngạc nói. Hắn hơi hơi một đốn, nói, ta đương nhiên là có, còn rất nhiều. Duyên Hạnh nghi hoặc mà nhìn Vũ sư huynh. Ở trong lòng nàng, sư huynh vẫn luôn hoàn mỹ vô khuyết, so bầu trời ánh trăng còn muốn viên, còn muốn trong sáng, quang mang cũng sáng tỏ không rảnh. Sư huynh hắn cái gì cũng biết, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, nhân phẩm cao khiết. Trên thế giới sẽ không có nữa so sư huynh càng xuất sắc người. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh cũng sẽ có không thể nề hà, xử lý không được sự tình sao? Đương nhiên là có. Là chuyện gì đâu? Đối mặt Duyên Hạnh nghi vấn đôi mắt, công tử Vũ Lược làm suy tư. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, trả lời nói, muốn nói, chủ yếu là gia đình thượng đi. Duyên Hạnh ngạc nhiên mà dựng lên lỗ thai. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, Duyên Hạnh từ sư huynh trong miệng nghe được cùng nhà hắn có quan hệ sự. Duyên Hạnh bỗng nhiên có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, trên thế giới này, hắn không chỉ là công tử Vũ, hắn còn có mặt khác một tầng thân phận. Duyên Hạnh nghẹn, cuối cùng vẫn là không có nghẹn lại, nhịn không được hỏi, là chuyện gì nha? Là ở nhà, cùng huynh đệ tỷ muội ở chung đến không hảo sao? Ta là con trai độc nhất. Công tử Vũ bất đắc dĩ cười. Hắn giơ tay xoa xoa Duyên Hạnh đầu, một lời khó nói hết. Ta kỳ thật không nghĩ làm những việc này quấy rầy sư muội. Bất quá, tương lai, nếu là thời cơ tới rồi, có lẽ vẫn là đến nói cho sư muội đi. Vũ sư huynh ngữ điệu phiêu phiêu hốt hốt, Duyên Hạnh cảm thấy lẫn lộn. Bất quá nghe tới, sư huynh gia đình giống như thực phức tạp bộ dáng. Công tử Vũ nhìn Duyên Hạnh ngây thơ mở mịt bộ dáng, con môi bật cười. Hắn nói, ta chỉ là lại đây nhìn xem sư muội, thấy sư muội không có trở ngại, ta liền an tâm rồi. Sư muội trước nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy sư muội. Sư muội nếu không ngại nói, ta buổi tối lại qua đây xem ngươi. Đương nhiên không ngại. Duyên Hạnh lập tức nói, sư huynh tùy thời đều có thể tới. Công tử Vũ không nhịn được mà bật cười. Giơ tay đi vô Duyên Hạnh mặt sườn tóc mái, nói, ngươi, ân. Duyên Hạnh oai oai lỗ thai. Công tử Vũ kỳ thật tưởng nói, hắn rốt cuộc cũng là nam tử, vẫn là sư muội người yêu, sư muội như vậy thịnh tình tương mời, liền đối hắn như vậy yên tâm sao. Bất quá lời nói đến bên miệng vẫn là chưa nói. Công tử Vũ chỉ là đạm cười, nói, hảo. Công tử Vũ không lâu liền rời đi. Nhưng chờ hắn vừa đi, Duyên Hạnh vừa quay đầu lại, mới phát giác tiểu hoa âm thụ không biết khi nào khai tràn đầy một cây tiểu hoa, đang ở nơi đó chính mình run chính mình cánh hoa chơi, thực vui vẻ bộ dáng. Duyên Hạnh ngẩn người. Ở nàng ngủ trước, tiểu hoa âm thụ rõ ràng còn không có nở hoa. Tiểu hoa âm thụ dù sao cũng là thực vật, tuy rằng linh khí đầy đủ, nhưng khai nhiều như vậy hoa vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Nó hôm nay, nhanh như vậy liền khai ra hoa tới sao? Là khi nào khai tốt? Duyên Hạnh có chút hơi mê hoặc. Mà cùng lúc đó, chờ công tử Vũ con cầm hộp rời đi, Duyên Chính mới từ hắn ẩn thân địa phương đi ra. Hắn mắt thấy chính mình không biết nên như thế nào an ủi muội muội, ở công tử Vũ nói mấy câu trấn an hạ, liền dần dần lộ ra miệng cười. Duyên Chính tâm tình không khỏi có vài phần phức tạp. Bất quá, tại đây chuyện thượng, hắn nhưng thật ra muốn cảm tạ công tử Vũ. Hắn nhìn công tử Vũ rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Đồng nhiên, Duyên Chính trái tim vừa động, cảm giác lâu dài tới nay không thể nào xuống tay bình cảnh. Đột nhiên giống như có thể cảm ứng được cái gì. Bất quá, tuy rằng bình cảnh có điều bưng lỏng, nhưng còn kém một đường. Duyên Chính nhíu mày, bưng lên trong tay trẻ, một lần nữa chiều Duyên Hạnh nơi đó đi đến. Duyên Chính đẩy cửa mà vào, đánh gây Duyên Hạnh đang ở hồi ức tiểu họa âm trên cây một lần nở hoa rốt cuộc hoa bao lâu ý nghĩ. Nàng vừa thấy huynh trưởng tiến vào, liền tươi cười rạng rỡ, ca ca. Duyên Chính vẫn chưa để hắn vừa mới nhìn đến Duyên Hạnh thấy công tử vũ sự, chỉ là nhìn thấy muội muội hồng nhuận lên miệng cười, nhẹ nhàng thở ra. Duyên Chính đem chè phóng tới trên bàn, nói, uống đi. Ân. Duyên Hạnh ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Chờ đến lúc chạng vạng, trên người nàng suy yếu cảm đã rút đi rất nhiều. Duyên Hạnh từ trên giường lên, nhìn một cái sắc trời, liền biết hôm nay thiên tướng nơi đó võ huấn khẳng định đã kết thúc. Cho dù đã tử vũ sư huynh nơi đó được đến quá khuyên, Duyên Hạnh vẫn như cũ nhiều ít có chút mất mát. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, lấy thượng một quyển trống không ký lục sách cùng một chi bút lông, quyết định đi tìm thiên tướng. Gần nhất phải hướng thiên tướng bồi tội, thứ hai cũng muốn hướng hắn lãnh giáo, nếu có cái gì Duyên Hạnh hôm nay vốn dĩ hẳn là học được lại không có nghe được, cũng có thể một lần nữa nhớ một cái, nàng lại trở về chính mình nghiên cứu. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh liền ra Đông Thiên Cung. Mục tướng quân lúc này đã không ở Đông Thiên Cung chung. Bởi vì lập tức ma môn liền phải mở rộng ra, Duyên Hạnh từ Đông Thiên Cung tiên hầu nơi đó nghe được, mục tướng quân ở Thiên Cung mặt Bắc Vân Thượng kiến luyện binh tràng, còn ở nơi đó chắc doanh, ngày thường đều không có ở tại Đông Thiên Cung trong thành tướng quân tiên phủ, mà là cả ngày đại ở trong quân doanh. Duyên Hạnh được chỉ lộ, liền tự hành đi quân doanh. Mục tướng quân trụ là lớn nhất một cái lâm thời trụ phòng. Duyên Hạnh gõ cửa, được một cái tiến vào, liền đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy mục tướng quân chỗ ở, xa xa so Duyên Hạnh tưởng tượng đến muốn đơn sơ. Có lẽ không thể nói là đơn sơ, chỉ là quá mức đơn giản, mà có vẻ vô dục vô cầu. Phóng nhãn nhìn lại, chỗ ở chỉ có một trống trải phòng lớn. Trong phòng chỉ có một chương đơn người giường gỗ, một chương bàn, cùng với bàn hỗn độn chất đầy quyển trục công văn, cùng trên mặt tường sắp hàng đủ loại binh khí cùng mấy bộ khôi giáp, hơn phân nửa địa phương đều là trống rỗng, đơn điệu đến làm người giận sôi. Trừ bỏ này đó, toàn bộ nhà ở cũng chỉ dư lại một cái không chớp mắt giàn tế. Kia giàn tế thượng tiểu tâm mà phô bố, quét tước đến sạch sẽ. Giàn tế thượng bãi hai tòa bài vị, cung phụng đơn giản điểm tâm trái cây, còn có một cái lư hương. Mục tướng quân liền đứng ở giàn tế trước. Trong tay hắn cầm ba nén hương, vừa mới bập lửa, toát ra màu xám nhạt khói nhẹ, tựa hồ đang muốn dâng hương. Mục tướng quân nhìn thấy Duyên Hạnh lại đây, khuôn mặt không giấu kinh ngạc, hắn loát loát dầu, hỏi, Hạnh cô nương như thế nào lại đây? Thân thể có khá hơn. Duyên Hạnh ánh mắt không khỏi dừng ở kia hai tòa bài vị thượng, chớp chớp mắt. Chỉ có đã qua đời nhân tài sẽ có bài vị, mà ở tiên giới, ngã xuống người vẫn là tương đối hiếm thấy. Duyên Hạnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt vẫn là ở mục tướng quân nơi này, mà mục tướng quân đang ở cấp bài vị dân hương. Nàng nghe được mục tướng quân thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trả lời nói, ta khá hơn nhiều. Duyên Hạnh ấy nay mà thấp giọng nói, ta là lại đây hướng tướng quân xin lỗi, trên đường bởi vì thân thể duyên cớ xuống sân khấu. Mục tướng quân vẫy vây tay, thản nhiên nói, không coi là chuyện gì, cũng là ta không tốt, thật đem các ngươi đều đương tân binh nhãi con luyện, không có bận tâm đến còn có ngươi như vậy thân thể không tốt. Hắn dừng một chút, ngươi hơi chút chờ ta một chút. Nói, hắn quay đầu lại, đem tam chú hương cắm đến lư hương, lại sửa sửa giản tế thượng trái cây, khẽ thở dài. Duyên Hạnh vẫn không nhúc nhích mà nhìn mục tướng quân động tác. Mục tướng quân quay đầu lại, thấy Duyên Hạnh nhìn chằm chằm giản tế xem, hoan thanh nói, chê cười. Đây là tiểu nữ cùng con rể bài vị, ta mỗi ngày sẽ tế bái một chút. Không có gì thực tế ý nghĩa, chính là hy vọng dài dòng năm tháng, không cần tất cả mọi người đưa bọn họ đã quên. Mục tướng quân ngữ khí thần sắc thực bình tĩnh, Duyên Hạnh lại khiếp sợ thật sự. Nàng chân chớ hỏi, bọn họ, ngã xuống sao? Đúng vậy. Nữ nhi tùy ta, từ quân, lại tòng quân trùng cho ta chiêu con rể. Mười mấy năm trước, Đông Thiên Cảnh có một lần nghiêm trọng ma môn mở ra, so lúc này đây lợi hại rất nhiều, đại khái dùng một lần khai 500 phiến trở lên đi, nữ quân đều tự mình xuất chinh. Bọn họ hai người từng người đều đại chiến 5 vạn ma nhân trở lên, tuy rằng cuối cùng đều hồn phi phách tán, nhưng hai người đều thực anh dũng. Hồn phi phách tán. Đây là nghiêm trọng nhất bất quá cách chết. Đều nói tiên giới bất lão bất tử, chính là lấy phương thức này ngã xuống, là cũng chưa về. Duyên Hạnh trong lòng chấn động, nắm bút tay bất giác nắm chặt được ngay. Nàng vô thố mà nhìn mục tướng quân, cũng không biết nên nói chút nói cái gì mới hảo. Nàng tưởng nói nén bi thương thuận biến, nhưng lại sợ đường đột. Sợ ngược lại chọc đau mục tướng quân thương chỗ. Nhưng thật ra mục tướng quân nhìn nàng biểu tình, cười ha ha, nâng lên bàn tay vô vô Duyên Hạnh đơn bạc bả vai. Xem đôi mắt của ngươi sẽ biết, ngươi là cái hảo hài tử. Mục tướng quân nói, không cần lo lắng cho ta, ta mấy ngàn tuổi người, lại là thiên tướng, nhìn đến sinh sinh tử tử nhiều đếm không xuể. Tuy nói chính mình nữ nhi, rốt cuộc vẫn là khó có thể thoải mái, nhưng đều qua đi như vậy nhiều năm, cũng không đến mức để đều không thể để. Lời tuy như thế, mục tướng quân nhìn ngay thẳng, nhưng Duyên Hạnh xem hắn chăm chú nhìn bài vị đáy mắt, rõ ràng có khó lòng tản ra đau thương chi sắc. Duyên Hạnh trần chờ một lát, hỏi, kia ngài còn có khác thân nhân sao? Mục tướng quân cười ha hả nói, còn có phu nhân ở, bất quá hiện tại lưu tại trong nhà. Mặt khác, nữ nhi cùng con rể còn để lại một cái cháu ngoại, hiện giờ cũng từ chúng ta chiếu cố, là cùng chúng ta lớn lên. Nghe xong mục tướng quân trên người phát sinh quá sự, Duyên Hạnh liền hiểu được, vì cái gì mục tướng quân sinh ra được một đôi như thế tang thương đôi mắt, vì cái gì mục tướng quân nói đến chiến trường nguy hiểm khi, biểu tình sẽ như thế nghiêm túc. Nguyên lai, những việc này đều có dấu vết để lại. Chương 115. Nghe xong mục tướng quân trên người phát sinh quá sự, Duyên Hạnh trong lòng liền hiểu được vì cái gì mục tướng quân sinh ra được một đôi như thế tang thương đôi mắt, vì cái gì mục tướng quân nói đến chiến trường nguy hiểm khi, biểu tình sẽ như thế nghiêm túc. Nguyên lai, những việc này đều có dấu vết để lại. Duyên Hạnh hỏi, kia, ngài cháu ngoại, hiện tại có khỏe không? Nghe Duyên Hạnh nhắc tới cháu ngoại, mục tướng quân trong lỗ mũi phát ra thật mạnh hừ một tiếng, bất quá thanh âm tuy là ghét bỏ, nhưng lời nói lại mang theo hiền từ cùng sủng địch. Hảo đâu? Mục tướng quân ra vẻ khinh thường địa đạo. Là cái gia tiểu tử, tướng mạo tính tình cùng hắn nương một cái khuôn mẫu khắc ra tới, cha mẹ đều chết ở trên chiến trường, còn cả ngày xảo phải làm tướng quân đâu, cũng không biết là ngốc vẫn là như thế nào. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, nói, có thể là mưa dầm thấm đất, ngưỡng mộ mục tướng quân. Mục tướng quân trên mặt không vui, dâu phía dưới khỏe miệng nhưng thật ra chợt lóe mà qua mà con cong. Hắn thở dài nói, ai, tiểu tử ngốc. Mục tướng quân sửa sửa thần tự, lại nhìn về phía Duyên Hạnh hỏi, lại nói tiếp, ngươi cố ý lại đây tìm ta. Vẫn là vì chuyện gì tới. Duyên Hạnh lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chính mình là nghĩ đến hỏi tướng quân khóa thượng nói chút cái gì nội dung, vội vàng cầm lấy giấy bút, nói, ta là muốn hỏi. Duyên Hạnh tính tình rất có tính dai. Nàng ở võ huấn thượng vẫn là trước sau như một mà theo không kịp, bất quá Duyên Hạnh lại không chịu như vậy từ bỏ. Nàng thể lực theo không kịp, lại có thể ở địa phương khác bổ túc. Vì thế, nàng vẫn là mỗi ngày đi theo những đệ tử khác tu luyện, nhưng là đến thân thể ăn không tiêu. Liền chính mình đến một bên nghỉ ngơi, sau đó lấy ra bút lông cùng vở, đem tướng quân lời nói đều nhớ kỹ, bất chi bất giác, liền viết non nửa buồn. Một ngày này, gián đoạn nghỉ ngơi. Theo ma môn mở ra ngày càng gần, mục tướng quân yêu cầu cũng càng ngày càng hà khắc. Trừ bỏ Duyên Chính cùng công tử Vũ hai người trạng thái còn tính có thể, những đệ tử khác kiên trì xong một nửa, liền đều đã mồ hôi đầy đầu, ngồi dưới đất thở hồng hộc mà nghỉ ngơi. Chỉ có sư huynh cùng cái không có việc gì người dường như nơi nơi đổi tới đổi lui. Thấy Duyên Hạnh ở viết đồ vật, dò xét cái đầu lại đây, hỏi, Hạnh sư muội, ngươi làm gì đâu? Duyên Hạnh nói, ở nhớ mục tướng quân giảng nội dung. Mà lúc này, cũng thấy rõ Duyên Hạnh sổ ghi chép thượng nội dung, quả nhiên nhớ rõ tinh tế tỉ mỉ, thập phần tường tận. Khiếp sợ nói, sư muội ngươi như vậy nghiêm túc ca. Viết nhiều như vậy tự, ngươi tay không toan sao. Cần cù bù thông minh. Duyên Hạnh thẹn thùng nói, ta hiện tại thân thể theo không kịp, chỉ có thể trước nhớ kỹ, về sau thân thể đổi kịp. Nói không chừng là có thể luyện. Hơn nữa, ma môn lại quá không lâu liền phải khai, ta tưởng tận lực không kéo các sư huynh chân sau. Không cấm líu lưỡi. Vậy ngươi cũng không cần làm như vậy phiền toái á lão nhân kia thật nhiều vô nghĩa, vô cùng đơn giản sự thế nào cũng phải giảng một đống đạo lý lớn. Ngươi nếu là muốn biết, trực tiếp tới hỏi ta không phải được rồi. Duyên Hạnh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, sư huynh ngươi đều nhớ kỹ. Đương nhiên, hào hùng địa đạo, không đều là chút chuyện cũ mềm, này có cái gì khó. Duyên Hạnh vẫn cảm thấy giật mình. Ngày xưa, sư huynh nhất không kiên nhẫn tâm, nghe sư phụ giảng những cái đó phức tạp tâm quyết đạo pháp, cũng là sư huynh học được chậm nhất. Đảo không phải sư huynh thật sự không thông minh, chỉ là hắn thật sự không có gì nhẫn mại, nhiều nghe mấy chữ liền tưởng ra bên ngoài chạy. Nhìn đến sư muội ngoài ý muốn ánh mắt, hắc hắc cười. Đánh nhau sao, kiên kỵ nhất học bằng cách nhớ, kia đều là lý luận xuông. Loại chuyện này không cần nhớ cái gì quy tắc kỹ xảo, làm thân thể học được thì tốt rồi. Nói. Sư huynh tùy tay bày một cái quyền cước, hoành đá xoay người, bím tóc theo hắn tư thái lưu loát mà xẹt qua một đạo hình cung, vứt ra xinh đẹp đường cong. Quả nhiên thực dứt khoát lưu loát, hơn nữa phi thường tiêu chuẩn. Sư huynh nguyên bản liền tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng, lần này, tựa như gió thu cuốn hết lá vàng, mang theo một tia ưu nhã thu ý. Duyên Hạnh kinh hô, quả thực nhịn không được muốn đứng lên cấp sư huynh vỗ tay. Thực hưởng thụ sư muội như vậy sùng bái tầm mắt, cười nói, này không phải rất đơn giản. Sư muội như vậy thông minh, nếu không phải thân thể không tốt, nghĩ đến lập tức liền học được. Thật đúng là không giống sư huynh nói được như vậy nhẹ nhàng. Duyên Hạnh bất đắc dĩ cười. Sư huynh ở võ huấn thượng, biểu hiện đến dị thường xuất sắc, so bất luận kẻ nào đều phải như cá gặp nước. thậm chí liền luôn luôn ở đệ tử trung thuộc về người xuất sắc vũ sư huynh cùng ca ca, gần nhất cũng thực dễ dàng bị đoạt đi nổi bật. Vô vô Duyên Hạnh bả vai, nói, kia sư mọi người chậm rãi nhớ đi, ta trở về chính mình luyện. Duyên Hạnh đang muốn gật đầu, mà lúc này, ước chừng là bọn họ vẫn luôn ở nói chuyện với nhau, hấp dẫn mục tướng quân chú ý chỉ thấy mục tướng quân trong tay dẫn theo trường đao, thổi dâu, xài bước hướng nơi này đi tới. Đang làm gì đâu? Mục tướng quân một bên hỏi, một bên chừng, tiểu tử ngươi nên không phải suy nghĩ biện pháp lười biếng đi. Sao có thể? Lớn tiếng kêu an. Ta là xem sư muội một người ở chỗ này ngồi viết đồ vật, lo lắng đến xem thôi. Ta sao có thể lười biếng? Ta còn cùng sư muội nói, làm nàng có không hiểu mà cứ việc tới hỏi ta. Mục tướng quân hồ nghi mà đánh giá. Lúc này rất có tin tưởng, bất khuất mà dựng thẳng ngực. Duyên Hạnh cũng vội vàng giúp sư huynh gật đầu, nói, sư huynh là hảo tâm lại đây chỉ điểm ta, còn biểu thị động tác cho ta xem. Mục tướng quân nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn về phía Duyên Hạnh. Ta nhìn đến Hạnh cô nương vẫn luôn ở viết bút ký, nếu không ngại nói, có thể ta xem một cái sao? Mục tướng quân hỏi. Đối Duyên Hạnh tới nói, tướng quân nếu nguyện ý giúp nàng đem một chút quan, kia đương nhiên không còn gì tốt hơn. Vì thế Duyên Hạnh vội vàng đem chính mình khóa nhớ đưa qua. Mục tướng quân cầm lấy tới, đơn giản phiên phiên, nhìn đến Duyên Hạnh quên tú tự thể còn có rõ ràng ý nghĩ, không khỏi kinh ngạc. Cô nương thật là dụng tâm, đáng tiếc, thân thể không phải quá hảo. Mục tướng quân trên mặt đầu tiên là toát ra ý cười, tiếp theo, lại toát ra tiếc nuối chi sắc. Nói xong, hắn một cái tát đánh vào trên lưng, trung khí mười phần nói, ngươi nhìn xem nhân ra, nhìn lại ngươi. Ngao mà kêu một tiếng, quay người đi sờ chính mình bối. Nhưng mà mục tướng quân cũng không có như vậy buông tha hắn ý tứ, ngược lại xách khởi lỗ thai, dẫn hắn rời đi nói, đi đi, nghỉ ngơi kết thúc, tiếp tục tu luyện. Duyên Hạnh nhìn sư huynh bị mục tướng quân mang đi, không khỏi thấp thấp cười lên tiếng. Sư huynh thật sự cùng ai đều trô đến tới, ngay cả tiểu sư đệ như vậy mẫn cảm tính tình, nhật tử dài quá, đều có thể cùng sư huynh cãi nhau ầm ĩ nhiều thế này nhật tử công phu. Sư huynh cùng mục tướng quân ở chung, đều đã có loại sư phụ cảm giác. Bất quá, lại nói tiếp. Sư huynh cùng mục tướng quân, quan hệ đích xác phi thường thân cận. Duyên Hạnh không cấm nghĩ đến ngày đó ở quân doanh nhìn đến bài vị, còn có từ mục tướng quân trong miệng nghe được nói. Nàng không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, dùng cán bút chống lại cảm. Nhưng, này chẳng qua là không có căn cứ suy đoán. Sư phụ là không hy vọng bọn họ tìm tòi nghiên cứu này đó, sư huynh chính mình cũng không có nói quá, nàng vẫn là không cần một người miên man suy nghĩ quá nhiều cho thỏa đáng. Duyên Hạnh như vậy tưởng tượng, lấy lại bình tĩnh. Liền đem trong đầu trong nháy mắt cái kia điên cuồng suy đoán chôn nhập đáy lòng, không có nhắc lại. Một tháng thời gian giây lát tức quá. Đông Thiên nữ quân cùng mục tướng quân năng lực đều thực lợi hại, cũng thực am hiểu dạy dỗ đệ tử. Đông Thiên nữ quân bề ngoài thanh lãnh, giảng giải lại một lời trung đích, tinh tế tỉ mỉ. Mà mục tướng quân chợt vừa thấy quá mức sảng khoái thô bạo, trên thực tế lại rất hảo câu thông, ngoại thô nội tế, đối bọn họ những người trẻ tuổi này thực chiếu cố, còn ngoài ý muốn thực săn sóc kiên nhẫn, sẽ chiếu cố tiểu hài tử. Mục tướng quân còn dưỡng ba con thiên khuyển, ngày thường liền tùy hắn đại ở trong quân doanh, có khi cũng sẽ mang đến cấp Duyên Hạnh bọn họ xem. Ba con thiên khuyển đều là đại hắc mao, tam hỏa ngạch, uy phong lấm lẫm. Ngắn ngủn một tháng công phu, Duyên Hạnh liền cảm thấy vô luận ở họa kỹ vẫn là ở võ kỹ thượng, đều có điều linh ngộ. Tuy nói, võ kỹ lấy nàng hiện tại thân thể khó có thể thi triển, nhưng lại nhớ kỹ không ít binh pháp chiến thuật phương diện kinh nghiệm. Chỉ trước mắt, liền đến sắp sửa nên chiến nhật tử. Ma môn mở rộng ra ngày hôm trước, Duyên Hạnh chiến trước cuối cùng một lần tùy Đông Thiên nữ quân học họa. Bởi vì là chiến trước, Duyên Hạnh vẽ thiên quân vạn mã đồ, thật lớn một bức, đủ để phủ kín chính diện phòng vẽ tranh tường. Này bức họa, nàng vẽ vài thiên tài hoàn thành, chỉ là hôm nay họa cuối cùng vài nét bút, lại có chút tâm thần không yên, suýt nữa họa sai. Đông Thiên nữ quân thấy thế, từ phía sau đi tới, một phen nắm lấy tay nàng, nắm lấy nàng vẽ xong rồi. Đông Thiên nữ quân tuy cũng là nữ tử, tay lại cứng cáp hữu lực. Duyên Hạnh bị nàng nắm họa, cảm giác cặp kia lạnh lẽo nữ tử bàn tay mềm kiên cố, chút nào sẽ không động dung, liên quan Duyên Hạnh chính mình đầu ngón tay run rẩy, đều bình ổn xuống dưới. Chờ họa xong cuối cùng một bút, Duyên Hạnh xin lỗi nói, thực xin lỗi, nữ quân, ta thất thố. Cần phải có tiên sinh che chở mới có thể họa hảo loại sự tình này, đối Duyên Hạnh mà nói, từ nàng 5 tuổi về sau, liền không có phát sinh qua, thật sự có chút mất mặt. Cũng may Đông Thiên nữ quân tính tình thiên lãnh, một đôi con ngươi cùng bình thường cũng không có gì biến hóa. Nàng chỉ là liếc Duyên Hạnh liếc mắt một cái, hỏi, ma môn muốn khai, khẩn trương. Duyên Hạnh gật gật đầu. Duyên Hạnh buông bút vẽ, ở trên đầu gối nắm chặt chính mình tay, nói, ta lo lắng cho mình không thể giúp gấp cái gì, cũng lo lắng cho mình sẽ kéo sư huynh sư đệ chân sau. Còn có, ta cũng sợ lần này, sẽ có hình người chiến tranh sổ ghi chép nhớ như vậy, ngã xuống. Ước chừng là bởi vì Duyên Hạnh chính mình từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi quá hồi lâu duyên cớ, nàng đối sinh tử so tầm thường sinh ở tiên giới người mẫn cảm, đối tử vong cũng có càng sâu chân thật cảm. Duyên Hạnh đối chính mình tử vong nhưng thật ra không có như vậy lo lắng, nàng từ nhỏ liền nghĩ tới rất nhiều lần, nếu thực sự có một ngày gặp phải tử vong làm sao bây giờ, vẫn luôn có chuẩn bị. Nàng càng lo lắng chung quanh người sẽ rời đi, cùng với, nếu nàng thật sự rời đi, cha mẹ nàng, ca ca, sư phụ còn có đồng môn sư huynh sư đệ nhóm khả năng gặp mặt lâm bi thương. Nam ở trên giường thời điểm, Duyên Hạnh vẫn luôn hâm mộ có thể tùy tâm sở dục nhân sinh. Bất quá, hiện giờ nàng chính mình bị cho phép thượng chiến trường, rồi lại nhịn không được khẩn trương. Duyên Hạnh hỏi, nữ quân, ngươi lần đầu tiên xuất chiến thời điểm, sẽ sợ hay sao? Đông Thiên nữ quân chần chờ một chút. Ta lần đầu tiên xuất chiến, một chút ít đều không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Nàng nhàn nhạt địa đạo, bàn tay trắng nhẹ nhàng bắt một chút ô lớn lên thẳng phát. Bất quá, ta đảo không cho rằng, sợ hãi sẽ là chuyện xấu. Nàng ngữ điệu bằng phẳng mà lịch sự tao nhã, chúng ta tứ phương thiên quân, còn có trung tâm thiên đình thiên đế, đều là thiên địa sơ khai liền tồn tại thế gian thần. Ở chúng ta phía trước, không có tiền nhân, cho nên lần đầu tiên xuất chiến, ta còn không biết ngã xuống cùng chia lịa là vật gì. Khi đó chúng ta đều có điều hướng đỗ tự tin, chưa bao giờ có nghĩ tới hội chiến bại, sẽ chết. Giống như Tuyết Chi nói, chúng ta cũng tuổi trẻ quá, tuổi trẻ khi vô chi tắc không sợ. Sẽ sợ hai đã nói lên, đã ý thức được, tử vong cùng chia lịa, là chân thật tồn tại. Chờ cho đến lúc này, tưởng lại trở về, cũng trở về không được. Đông Thiên nữ quân tiếp nhận Duyên Hạnh bút, khắc khởi một chương giấy, tùy tay vẽ một tòa tuyết sơn, lại vẽ mấy trọng tuyết. Vạn cảnh bên trong, tuyết khó nhất họa. Giấy là bạch, tuyết cũng là bạch, Đông Thiên nữ quân kỹ xảo thuần thục, cơ hồ làm người thấy không rõ nàng vận dụng ngòi bút. Đông Thiên nữ quân nói, ngươi sẽ sợ hãi là chuyện tốt. Nếu sợ hãi, liền biết mọi việc phải cẩn thận, phải bảo vệ hảo người bên cạnh, không cần lòng mang nhút nhát cùng may mắn. Đúng vậy. Duyên Hạnh trịnh trọng mà lên tiếng. Duyên Hạnh đứng xong, nghĩ nghĩ, lại đem tiểu hòa âm thụ đẩy đến nữ quân trước mặt, nói, ngày mai chúng ta xuất chinh về sau, nữ quân có thể thay ta bảo quản tiểu hòa âm thụ sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, nó cũng có thể tiếp tục được đến chiếu cố. Duyên Hạnh mang tiểu hòa âm thụ đến phòng vẽ tranh, là Đông Thiên nữ quân trước đây liền đáp ứng. Tiểu hòa âm thụ cũng thói quen ngày thường cùng Duyên Hạnh như hình với bóng, lúc này cũng ở nhàn nhã mà lắc lư. Đông Thiên nữ quân một đốn, ngón tay khẽ khẽ tiểu hòa âm thụ lá cây. Tiểu hòa âm thụ thực thân thiện, vui vẻ mà đem nhánh cây hướng Đông Thiên nữ quân ngón tay thượng triển một vòng, dùng mềm mại lá cây đụng vào nàng, như là bắt tay. Đông Thiên nữ quân nhợt nhạt cười. Có thể. Nàng nói. Liền lưu tại ta nơi này đi. Vừa lúc này cây nhỏ nuốt thư tâm, đây cũng là ta am hiểu, một ngày này, ta có thể giáo nó một ít, nhìn xem có thể hay không giúp nó hoàn toàn mở ra linh trí. Chương 116. Một đêm qua đi. Hôm nay chính là ma môn mở rộng ra nhật tử. Giờ dần, không chung không rõ, đại quân đã ở ngoài thành tập kết. Mục tướng quân xuất lĩnh binh chúng. Duyên Hạnh bọn họ này đó đệ tử, cũng sớm tụ tập ở bên nhau. Duyên Hạnh thức dậy cực sớm, trước hết liền đang đợi. Mà Phong sư huynh tới tương đối chế, hắn đến thời điểm, trong tay cư nhiên còn nắm một cái xinh đẹp thiên quyển. Ngày đó quyển ngồi xuống hình thể đều có cao hơn nửa người, màu đen da lông, sắc nhọn ánh mắt, giữa trán tam đốt lửa, nhìn người thời điểm có loại kiêu ngạo cảm giác, đầy mặt kiệt ngạo khó thuần. Rõ ràng là mục tướng quân dưỡng kia ba điều cẩu trí nhất. Nay một tháng công phu, Đông Thiên nữ quân bên kia Long Tỉnh cùng Mao Tiêm đã cùng Phong sư huynh hôn thật sự thục, ba người thường xuyên kề vai sát cánh lúc gần lúc hiện. Long Tỉnh cùng Mao Tiêm thậm chí còn từ Phong sư huynh trên người học rất nhiều, như là nửa đêm du đáng treo ở trên cây linh tinh hư thói quen, làm đến Duyên Hạnh cả ngày lo lắng, Đông Thiên nữ quân có thể hay không một ngày kia chảo sư phụ hưng sư vấn tội. Mà hiện tại, Mao Tiêm cùng Long Tỉnh vừa thấy Phong nắm cầu tới, kinh hỉ nói, này không phải quân doanh thiên quyền sao? Ngươi từ chỗ nào làm tới? Ta cùng mục tướng quân thảo một chút, hắn liền cho ta một cái. Phong ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhìn qua cũng rất khó hiểu. Hắn nói này cậu tử rất thông minh, 300 hơn tuổi, so chúng ta mấy cái thêm lên đều đại. Đến lúc đó ở trên chiến trường có thể coi chừng chúng ta, miễn cho không cẩn thận xảy ra chuyện. Này cũng thật tốt quá. Mục tướng quân cả ngày mắng ngươi, chính là ngầm đối với ngươi tốt như vậy. Long Tỉnh hâm mộ đến đôi mắt đều tái rồi. Ta cũng thích cậu, đã sớm tưởng sờ sờ. Chúng ta hiện tại cũng đi theo mục tướng quân thảo tới kịp sao. Phong khó xử nói, đại khái không được đi, mặt khác hai điều thiên khuyển đều đã có an bài. Mà Mao Tiêm cùng Long Tỉnh quả thực thèm nhỏ dãi, vây quanh thiên quyển, tưởng sờ lại không quá dám. Ngay cả Mạc Ly, Liên Vũ cùng Nên Dương này đó nữ hài, đều bất chi bất giác bị hấp dẫn tầm mắt, tò mò mà nhìn qua. Ngày đó quyển nhìn qua huy phong lấm lấm, chút nào không thèm để ý những người khác vây xem, cũng đối những người khác biểu hiện ra yêu thích chi tình không dao động. Phong không có động, nó liền ngồi ở phong bên cạnh, cao cao đại đại, bởi vì trên trán tam nốt lửa, xem qua đi giống tao mày. Phong sờ sờ nó cổ mao, thiên khuyển trong lỗ mũi phát ra thở hổn hển một tiếng, lắc lắc cái đuôi, nhưng phản ứng không tính quá lớn. Hảo cao ngạo cẩu. Mao tiêm hô. Hắn cũng thử dỗi tay tưởng sờ, nhưng lại bị thiên khuyển né tránh, chỉ phải hậm hực thu tay lại. Phong bất đắc dĩ nói, mục tướng quân nói, nó chính là như vậy tính nết, đối người không nóng không lạnh, không hợp ý còn muốn phát giận. Bất quá trên chiến trường thực đáng tin cậy, không cần lo lắng. Lúc này, Duyên Hạnh nhìn thấy phong sư huynh bên người thiên khuyển, cũng có chút tò mò. Nàng phía trước ở mục tướng quân nơi đó liền gặp qua này mấy chỉ cẩu, nhưng còn không có để sát vào xem qua. Duyên Hạnh đi qua đi, hỏi, phong sư huynh, ta có thể sờ sờ sao? Sờ đi, không có việc gì. Phong hào phóng địa đạo. Vì thế Duyên Hạnh vươn tay, đem đầu ngón tay phóng tới thiên khuyển cái mũi trước. Lúc trước đối những người khác đều khinh thường nhìn lại thiên khuyển, gặp được Duyên Hạnh lại thái độ khác thường, chủ động thò qua tới người người nàng, sau đó đem đầu gác qua Duyên Hạnh thuộc hạ. Lúc trước không có sở đến mau tiêm, không cấm gì một tiếng. Phong cũng hơi sửng sốt một chút, chợt nói, ta đã biết, hạnh sư mội nguyên hình là bạch hồ ly, đều là khuyển loại, lại là nữ hài tử, nó tương đối cảm thấy hứng thú. Duyên Hạnh đã cao hứng mà đang sờ thiên khuyển đầu. Linh Miểu lúc này cũng có chút cảm thấy hứng thú mà dựa lại đây, nói, ta đây đâu? Nói, hắn cũng đem tay đưa tới thiên khuyển trước mặt. Thiên khuyển đối nam tính hứng thú, hiển nhiên không bằng đối nữ tính cao. Bất quá nhìn đến Linh Miểu, nó lô thai cao cao dựng giật mình, cố mà làm mà lại đây ngửi ngửi, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra tương đương khó hiểu biểu tình, giống như phán đoán không ra đây là cái thứ gì. Thiên khuyển bất đồng với linh thú, yêu thú hoặc là thần tiên, tuy rằng làm bầu trời động vật, so tầm thường dã thu muốn thông minh gấp trăm lần, nhưng còn không coi là chân chính ý nghĩa thượng khai linh trí, còn không quá lý giải được hôn huyết như vậy khái niệm. Mao Tiêm cùng Long Tỉnh thấy còn có như vậy chơi pháp, đều hưng phấn lên. Mao Tiêm lập tức một phen đẩy ra những người khác, vọt tới phía trước nói, làm ta thử xem, làm ta thử xem. Một đám người chính ầm ĩ, lại thấy công tử Vũ con cầm hộp, cũng chiều bên này đi tới. Thiên khuyển chính thực khinh thường mà quay đầu đi né tránh Mao Tiêm tay, nó tương đương ngạo mạn, không phải mỗi người đều nguyện ý ngửi. Mà lúc này, nó thấy được công tử Vũ. Công tử Vũ thậm chí còn chưa đến gần, thiên khuyển toàn bộ cẩu phản ứng, liền nháy mắt thay đổi. Nó phía sau lưng cũng khởi, cái đuôi cao dựng. Bốn con móng nuốt khẩn bái mặt đất, lộ ra tương đương cảnh giác tư thế, đối với công tử Vũ, hầu trung phát ra gầm nhẹ dường như ô ô thanh. Nhìn đến thiên khuyển lộ ra như vậy tư thái, Mao Tiêm cùng Long Tỉnh này đó đệ tử giật nảy mình, nghĩ lầm nó muốn công kích, theo bản năng mà sau này trốn rồi một bước. Đừng sợ, không có việc gì. Phong vội vàng nói, thuận tiện thuận thuận cầu trên lưng Mao. Nó này không phải muốn công kích các ngươi, nó đây là chính mình khẩn trương, sợ hãi, cho nên mới ở phòng vệ. Hảo kỳ quái. Ngươi ngày thường không phải luôn luôn dũng mãnh nhất, nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật sao? Phong theo thiên khuyển tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy công tử Vũ đã cong cầm hộp đi đến trước mặt. Vũ sư huynh luôn luôn nhất ôn nhu hiền lành, rất khó tưởng tượng thiên khuyển nhìn thấy hắn, cư nhiên sẽ là loại này phản ứng. Bất quá, công tử Vũ tựa hồ cũng không sợ hãi thiên khuyển đề phòng, hắn đạm đạm cười, giơ tay sờ sờ đầu chó. Thiên khuyển cảnh giới dần dần buông xuống, chậm rãi phục thấp thân thể, thấy công tử Vũ không có gì ác ý, liền đình chỉ nức nở. Xoay người, lại không để bụng mà ngồi trở lại đi. Công tử Vũ nhìn phía những người khác, hỏi, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nên tập hợp là, mọi người đều không cẩn thận bị thiên khuyển hấp dẫn lực chú ý, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng sôi nổi đồng ý, thu hồi tâm tư, đều hướng xuất phát địa phương đi. Duyên Hạnh cũng đi theo chạy tới, nhưng một bên chạy, lại một bên nhìn mắt Vũ sư huynh. Nàng có chút để ý thiên khuyển phản ứng. Thiên khuyển như vậy sinh vật, ở hoàn cảnh cảm giác năng lực thượng, thậm chí hơn xa với mặt khác khuyển loại động vật hóa hình thần tiên, mới có thể ở tiên giới có một vị trí nhỏ. Như là Duyên Hạnh như vậy cửu vĩ hồ, muốn nói khiếu giác cùng linh khí, đảo không nhất định sẽ bại bởi thiên khuyển, nhưng là bọn họ dù sao cũng là thần tiên, mỗi ngày cùng mặt khác thần tiên đại ở bên nhau, đã sớm không có cái loại này đối xa lạ hoàn cảnh cảnh giác cùng kính sợ, cũng không có giã thú cái loại này phán đoán mạnh yếu trực giác. Mà nay ngày, thiên khuyển thái độ lại thập phần cổ quái. Vì cái gì như vậy nhiều người, nó duy độc đối Vũ sư huynh như thế kinh sợ. Vũ sư huynh có cái gì đặc biệt dọa người chỗ sao? Lại nói tiếp, Vũ sư huynh nguyên hình là cái gì? Hắn có nguyên hình sao? Từ xa xưa tới nay, Vũ sư huynh chưa bao giờ hóa nguyên hình, dần ra, Duyên Hạnh tự nhiên cho rằng hắn chính là hoàn toàn nhân thân. Bất quá vừa rồi nhìn đến Thiên Khuyển phản ứng, nàng lại nhịn không được suy tư lên. Duyên Hạnh lung tung nghĩ, đột nhiên, mọi người đã hành quân tới rồi bạc tính ra tới Ma Môn đem khai địa điểm. Mục tướng quân im tiếng vô ngữ, về phía sau phương huy một cái tập thể chuẩn bị thủ thế, ý bảo mọi người đều an tĩnh cũng bảo trì tối cao tập trung cảnh giác. Tất cả mọi người đè thấp thanh âm. Duyên Hạnh lấy lại tinh thần, vội vàng đem về sư huynh miên man suy nghĩ thu hảo, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm khẩn Ma Môn sắp sửa khai vị trí. Chuyện tới hiện giờ, nàng khẩn trương mà muốn mệnh, lòng bàn tay đã tất cả đều là hãn. Muôn vàng chưa hàng sao trời dưới, nắng sớm chưa tảng sáng, trong thiên địa cất giấu thiên quân văn mã, lại giống trống không một vật giống nhau an tĩnh, liền lá cây vài tia sàn sạt thanh đều hết sức chói tai. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Duyên Hạnh nghe được chính mình tiếng tim đập. Lúc này, chỉ thấy mục tướng quân một đao huy khởi, hô lớn nói, thượng. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy không trung nháy mắt mở rộng ra năm cái đen như mực lỗ trống, tựa như theo tiếng mà hiện. Tiếp theo, vô tận đen nhánh sền sệt ma khí, như là đập lớn tiết hồng thủy giống nhau từ trong động phun trào ra tới. Cùng lúc đó, vô số hình thù kỳ quái ma vật cũng theo sát kích động mà ra. Ma vật xuất hiện số lượng quá nhiều, thậm chí xa xa vượt qua thật lớn động có thể một lần trào ra tới số lượng. Chúng nó đều ở điên cuồng mà ra bên ngoài chạy, phát ra bén nhọn kêu thảm thiết, như là từ một cây cái ống bài trừ tới phát cuồng cao chất thể, nguyên bản liền vặn vẹo hình thái bị chen trúc thành các loại đáng sợ hình dạng, mà này đó sinh vật mang theo đáng sợ tà khí, điên cuồng muốn dung hướng nhân gian tiên giới. Duyên Hạnh bị dọa tới rồi. Liên tính nàng từng vô số lần ở trong đầu diễn luyện Ma Môn mở rộng ra cảnh tượng, vẫn cứ bị hình ảnh này dọa đến. Đây là một cái 17 tuổi thiếu nữ tuyệt không khả năng gặp được trường hợp, Duyên Hạnh cảm nhận được một loại khắc sâu mãnh liệt sợ hãi. Nàng biết chính mình hiện tại hẳn là anh dũng mà xông lên phía trước, cùng huấn luyện khi như vậy lưu loát mà trừ hại giết ma, nhưng hai chân lại giống rót đầy trì thủy, gắt gao bị đè ở trên mặt đất, một tấc đều hoạt động không được. Những người khác cũng là như thế, không ai có thể ở lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp khi không cảm thấy sợ hãi, không ai có thể thờ ơ. Nhưng mà đúng lúc này, lại nghe một người quát, các ngươi thất thần làm gì? Hiện tại nên hướng A. Vừa dứt lời, Duyên Hạnh chỉ thấy Phong sư huynh thân trước mọi người, một mình trước vọt đi lên. Phong sư huynh ngày thường cái loại này làm người đau đầu đơn thuần lỗ mãng, lúc này toàn hóa thành đáng giá tán dương không sợ cùng anh dũng. Chỉ thấy hắn người mặc Bắc Thiên quân hạnh hoàng sắc đệ tử phục, một đạo bím tóc phần đuôi quấn lấy tơ hồng, kia tơ hồng ở bóng đêm cùng phô thiên ma vật trung hồng đến chói mắt. Phong đôi tay lôi kéo, trong tay hiện ra một thanh bóng lưỡng chín thước hiển nguyệt đao. Kia hiển nguyệt đao so người còn muốn cao trường, sắc bén sáng ngời lưỡi dao hạ treo hồng anh, kia kinh người tiên khí, không thể nghi ngờ nhưng gọi thần khí. Phong sư huynh xoay người bay lên, hắn nguyên hình là cương quyết thú, thân thể tựa như lông chim giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng, ở không trung tựa như lưu vân toàn tuyết. Phong vãn đao phi thần, kinh khởi một mảnh phi phong, như vậy lớn lên đao, ở trên tay hắn tựa như có thể tùy ý thưởng thức đầu gỗ món đồ chơi. Hắn ở không trung dễ như trở bàn tay mà vãn cái đao hoa, sau đó thả người hoành đao đánh xuống. Xôn xao. Duyên Hạnh bên hai, chỉ nghe được không thể hiện thế ma vật bị chém diệt kêu thảm thiết. Một mảnh đen như mực ma tà, tựa như vô hình mây mù giống nhau, liền hiển nguyệt đao dễ dàng mà chẳng toái. Đao phong nhấc lên tiên khí như một đạo hình quạt cung nhận, thậm chí so đao khẩu bản thân còn muốn tới đến sắc nhọn hung mãnh. Trong phút chốc, hơn 1000 ma vật diệt với ánh đao dưới. Chỉ thấy Phong sư huynh xông vào trước nhất, đem hiển nguyệt đao áp đến phía sau, nghiêng đầu, ở tinh quang hạ lộ ra một cái trương dương sườn mặt, cười nói: "Sư đệ, sư muội, thế nào, ta lợi hại đi?" Duyên Hạnh bị sư huynh cười đến ngây người. Có trong nháy mắt, nàng thậm chí không quen biết sư huynh, hoài nghi chính mình nhận sai người. Sư huynh hôm nay thật sự sặc sỡ lóa mắt, cùng bình thường cho người ta cảm giác rất là bất đồng. Duyên Hạnh không khỏi kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe thiên binh chung cũng có người kinh ngạc cảm thán nói, nhìn đến kia tiểu tử không có. Không tồi a, hậu sinh khả úy. Kia tiểu tử kia thanh đao, như là Văn Hà tướng quân năm đó dùng. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Thiên binh nhóm hiển nhiên so Duyên Hạnh bọn họ này đó lần đầu tiên thượng chiến trường tân binh hữu dụng nhiều, trước tiên liền nên chiến đi lên, thậm chí có vẻ thành thạo, còn có thể có công phu một bên đánh ma binh, một bên khen sư huynh. Duyên Hạnh nhìn sư huynh cùng ngày thường không lớn tương đồng dáng người ngây người, còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, đúng lúc vào lúc này, lại có lưỡng đạo trùm tia sáng từ sư huynh một tả một hữu nhằm phía Ma Môn. Bên trái một đạo, là Duyên Chính bắn ra số căn tiên mũi tên. Bên phải một đạo, là công tử Vũ đánh đàn bay ra cầm phong. Lưỡng đạo trùm tia sáng hùng hổ. Duyên Chính tiên mũi tên nhanh chóng mà bình tĩnh, mỗi một mũi tên đều thẳng trung yếu hại, có thể một hơi trừ bỏ mấy chục, thượng trăm ma thú. Công tử Vũ Cầm phong phong nhã lại sắc bén, mặt ngoài ấm áp như xuân phong, kỳ thật giấu dếm mũi nhọn, một đạo cầm phong như mặt quạt phô khai, liền như thiết vách tường căng với trước, vô số ma vật bỏ mạng tại đây, mặc có thể giải khai. Duyên Chính cùng Vũ sư huynh biểu hiện không tầm thường, quả nhiên cũng cực dẫn nhân chú mục, lập tức Duyên Hạnh lại nghe được thiên binh nhóm khen ngợi. Nhìn đến ca ca cùng các sư huynh đều thực mau thích ứng, Duyên Hạnh lấy lại bình tĩnh, nắm lấy chính mình khẽ run tay, bước bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng cũng nên có điều động tác. Lúc này, có thiên binh thiên tướng nhóm còn có các sư huynh ở phía trước chống đỡ, hơn nữa Duyên Hạnh thích ứng trong chốc lát, đối nàng tới nói, ma môn thoạt nhìn đã không có như vậy ghê tởm. Nàng hít sâu một ngụm, từ trong tay háo lấy ra một cây thật dày quyển trục, sau đó triển khai. Đây đúng là trước đó vài ngày, Duyên Hạnh ở Đông Thiên Nữ Quân chỉ điểm hạ họa Thiên Quân Vạn Mã Đồ. Duyên Hạnh năng lực bình thường phát huy yêu cầu thời gian quá dài, nhưng ma môn lúc này đây, bọn họ có sung túc thời gian chuẩn bị, Duyên Hạnh tự nhiên sẽ không đi cùng ma vật so tốc độ, nàng đại có thể đem yêu cầu đồ vật trước tiên hòa hảo. Duyên Hạnh thật cẩn thận mà tìm cái sẽ không quấy nhiều đến thiên binh thiên tướng, lại ly ma môn tương đối gần vị trí, một hơi dùng sức đem vải vẽ tranh run lên. Trong phút chốc, Thiên Quân Vạn Mã thoáng chốc thành hình. Duyên Hạnh này bức họa vẽ hồi lâu, mỗi một chương người mặt đều tinh tế mà chân thật, mênh mông quần quận vẽ không biết bao nhiêu người. Duyên Hạnh tranh vẽ thành hình về sau, trong nháy mắt, thiên binh thiên tướng nơi này nhân số phiên gấp đôi còn nhiều, mãnh liệt binh tiếng la, quả thực như thủy triều giống nhau. Duyên Hạnh như vậy thanh thế to lớn trận thế, mặc cho ai đều không thể bỏ qua. Có họa trung binh sĩ gặp lại ở phía trước, không ít nguyên bản đang ở cùng ma vật dây dưa thiên binh đều có thể nhàn xuống tay tới, giật mình mà nhìn phía này một đám thiên tướng thần binh vọt tới phương hướng. Sau đó, bọn họ liền thấy, đám mây có một cái mảnh khảnh nữ hài. Nàng nhìn qua bệnh ngưỡng ngưỡng, sắc mặt tái nhợt, bởi vì một hơi dùng quá nhiều tiên khí, cả người đã ngồi xuống, nhưng nàng khẩn trương mà nhìn trào ra đi hòa binh, giống như thực để ý trên chiến trường tình huống. Duyên Hạnh hòa binh, chiến lực tự nhiên không có khả năng so được với chính nhi tám kinh thiên binh thiên tướng, bất quá không chịu nổi số lượng đại. Bọn họ trung cường có thể một cái đánh hai ba cái ma vật, tương đối nhược, ít nhất cũng có thể hai người cùng nhau bám trụ một hai cái ma binh. Có như vậy một đợt trời giáng binh gia nhập, không khác bạch được một lần tăng viên. Không ít thiên binh đều có thể nhàn xuống tay tới, nhìn Duyên Hạnh bộ dáng, miệng trương thành hình tròn. Kia nữ hải là ai? Ta phía trước đi Đông Thiên Cung giúp tướng quân thời điểm, nhìn đến quá nàng. Tướng quân giúp nữ quân mang đệ tử thời điểm, những đệ tử khác đều ở huấn luyện, chỉ có nàng một người ngồi, tựa hồ là thân thể không tốt bộ dáng. Xem nàng hiện tại bộ dáng, cũng như là thân thể không tốt lắm. Bất quá thân thể không hảo về không tốt. Này năng lực cường đến có thể a. Cô nương này không phải nữ quân môn hạ, nghe nói là Bắc Thiên quân môn hạ đệ tử. Duyên Hạnh lúc trước nghe xong không ít khen ca ca cùng các sư huynh nói, hiện tại đến phiên khen nàng, nàng ngược lại không như thế nào để ý, mà là một lòng nhìn họa binh. Thấy họa binh không chỉ có hữu dụng, hơn nữa hiệu quả không tồi, Duyên Hạnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Này một tháng qua, nàng tuy rằng không có thể cùng những người khác giống nhau, hoàn thành ở mục tướng quân nơi đó võ huấn, nhưng là về binh pháp cùng chiến thuật vẫn cứ nghe xong không ít. Duyên Hạnh dụng tâm nghiên cứu, ở họa này Phúc Thiên quân vạn mã đồ thời điểm, ở bày trận thượng cũng suy xét đi vào, nhưng nàng kỳ thật không rõ lắm, như vậy họa ở họa thượng có thể hay không phát huy tác dụng. Vạn Hạnh, hiện giờ xem ra, hiệu quả không tồi. Duyên Hạnh không cấm cười. Nàng mỹ mắt cong cong, nàng vốn là văn tĩnh tu mị cảm giác, này cười, đảo không duyên cớ nhiều rất nhiều thân thiết điểm mị cảm giác. Công tử Vũ xa xa nhìn Hạnh sư muội bộ dáng, thấy nàng vui vẻ, cũng nhỏ đến khó phát hiện mà nhàn nhạt cười nhạt một chút. Sau đó, hắn thủ hạ vừa chuyển, nguyên bản cá nhân hóa công kích khúc phong, biến đổi thành trào dâng chiến khúc, chính hợp Hạnh sư muội họa ra tới trận thế. Công tử Vũ chiến khúc một vang, đột nhiên, Duyên Hạnh họa ra tới Thiên Quân Vạn Mã đều trận cường thế mấy lần, thế như trẻ tre. Hắn tiếng đàn có thêm vào tác dụng, dùng ở Thiên Quân Vạn Mã thượng, đảo so với hắn nguyên bản tiến công còn phải cường đại. Bọn họ phối hợp lại như thế ăn ý, thậm chí không cần ngôn ngữ. Duyên Chính kinh ngạc mà hướng hai người phương hướng liếc mắt một cái, bất quá một lời chưa phát, vẫn là tiếp tục dương cung bắn tên. Ma môn mở ra tổng cộng rằng có ba cái canh giờ. Chính như mục tướng quân lúc trước theo như lời, lúc này đây ma môn mở ra quy mô không tính quá lớn, nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ để cho Duyên Hạnh bọn họ này đó tiểu đệ tử thấy việc đời. Ba cái canh giờ về sau, Duyên Hạnh sở hữu họa binh đều đã biến mất. Công tử Vũ Thu Cầm, Duyên Chính một lần nữa cóng lên cung tiễn, sư huynh đem Yển Nguyệt đao đứng ở bên cạnh người. Phảng phất vẫn là chưa đã thèm. Ma môn trung sở hữu ma vật đều không, lưu lại 5 cái trống rông hấp động, còn ở ra bên ngoài phun sền sệt ma khí, tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng là cho người ta cảm giác vẫn là thực không thoải mái. Mục tướng quân đứng ở trước trận, đang ở cùng mặt khác thiên tướng cùng quân sư thương lượng. Đăng báo trung tâm thiên đình đi. Loại này lưu lại ma động, chính chúng ta là vô pháp xử lý, chỉ có thể từ thiên quân trưởng quản, chậm rãi đem trong đó ma khí tan hết luyện hóa. Kia cần phải hảo chút thời gian. Đã nhiều ngày vẫn là giống như trước đây, ngày ngày phái người trông coi đi. Đúng lúc vào lúc này, có một cái tiên hầu tới rồi, nói, tướng quân, Đông Thiên nữ quân nghe nói lần này mở ra ma môn để lại ma động, làm ta lại đây truyền cái lời nhắn, bất quá, chỉ có thể nói cho mục tướng quân một người. Cái gì? Tiên hầu đi qua đi, đưa lô thai nói, nữ quân nói, lúc này đây có thể không cần bẩm báo thiên đế. Ma động mau chóng thu dụng, mới rất có lợi trên thế gian an ổn thái bình, cho nên, các ngươi trực tiếp đi kêu Bắc Thiên quân môn hạ đệ tử Vũ, là được, hắn sẽ có biện pháp xử lý. Vũ? Mục tướng quân sửng sốt. Hắn đối tên đệ tử kia có ấn tượng. Hoặc là nói, như vậy một người, vốn dĩ liền rất không dễ dàng bị để sót. Đó là cái tương đương thanh tuấn thanh niên, trời quang trăng sáng, một tay cầm xuất thần nhập hóa. Mục tướng quân dạy dỗ bọn họ thời điểm, liền phát hiện cái kia bị những người khác cưới công tử Vũ tuổi trẻ thần tiên, thiên tư dị bẩm. Hơn nữa hắn giống như ở hắn nói phía trước liền sớm đã biết nên làm như thế nào, tương đương xuất chúng. Ma động là ma vật lưu lại tiểu thế giới, tương đương với tiên cảnh phản diện, ma khí tận trời, nhột trí bốn phía. Huống hồ, thu dụng tiểu ma cảnh loại sự tình này, hẳn là đế quân mới có năng lực, mà ma cảnh tương đương với là có chủ, muốn áp đảo mặt khác đế quân phía trên thu nạp cảnh thế giới, là thiên đế độc hữu lực lượng. Cho nên nhiều năm như vậy, lớn lớn bé bé cảnh thế giới, đều cần thiết đăng báo cấp thiên đế, lại từ thiên đế tự mình thu dụng. Hiện tại, nữ quân cư nhiên nói, Bắc Thiên quân môn hạ một cái đệ tử, thế nhưng có như vậy năng lực. Hắn có thể thu dụng ma cảnh, chẳng lẽ, hắn là... Mục tướng quân mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Bất quá, về công tử Vũ nghe đồn, hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe qua, như thế giải thích rất nhiều sự. Vì thế hắn đối những người khác phất phất tay, nói, các ngươi trở về đi, ta biết xử lý như thế nào. Sau đó, hắn lại gọi tới một cái thiên binh, nói, lúc này ta mang đến mấy cái Đông Thiên nữ quân cùng Bắc Thiên quân tiểu đệ tử, ngươi qua đi bọn họ ở địa phương, đem một cái kêu Vũ đệ tử, mang lại đây. Đúng vậy. Thiên binh đáp. Thiên binh qua đi tìm người thời điểm, duyên hạnh bọn họ chính vây quanh sư huynh cầu. Ma vật đã thu thập xong rồi, nhưng thiên binh thiên tướng có không ít người bị thương, hiện tại đang ở băng bó tu dưỡng. Mặt khác, lúc này ma môn mở ra giống như ra cái gì ngoài ý muốn, mục tướng quân bên kia đang ở thảo luận đối sách. Lúc này, chỉ thấy một cái thiên binh lại đây, hỏi, vị nào là Vũ? Công tử Vũ nguyên bản mỉm cười đứng ở duyên hạnh bên cạnh người, nghe được có người gọi hắn, liền vọng qua đi, nói, ta là... Mục tướng quân tìm ngươi. Thiên binh nói. Tùy ta lại đây đi. Công tử Vũ sửng sốt. Bất quá, hắn nhìn xem mở ra ma môn, liền đại khái đã biết là chuyện gì. Hắn hơi mang do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu, nghiêng đầu đối Duyên Hành nói. Sư muội, ta qua đi một chút sẽ trở lại. Duyên Hành hỏi, sư minh, mục tướng quân tìm ngươi làm cái gì nha? Công tử Vũ chỉ là đạm cười, ta cũng không rõ lắm, tính toán đi trước nhìn xem. Hắn sờ sờ Duyên Hành đầu. Ta đi một chút sẽ về. Nói xong, công tử Vũ đi theo thiên binh đi rồi. Mà lúc này, Duyên Chính như có như không liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ như suy tư gì. Công tử Vũ đi đến mục tướng quân nơi đó, mục tướng quân sớm đã đem mọi người bình lui. Ta nghe nữ quân nói, ngươi có thể thu nạp ma cảnh. Mục tướng quân tâm tình phức tạp mà nói. Hắn nhìn công tử Vũ. Mục tướng quân đều không phải là không có gặp qua thiên đế, nhưng liền cùng đại đa số người giống nhau, bọn họ nhìn thấy thiên đế thời điểm. Thiên đế một nhà trên mặt đều che tiên quang, chưa bao giờ thấy rõ quá mặt. Mà lúc này, đứng ở trước mặt hắn thanh niên này, bề ngoài anh tuấn, khí chất xuất trần, so với thiên đế lãnh tỉnh, hắn cho người ta cảm giác thập phần ôn hòa. Bất quá, xem tuổi, đảo thật sự cùng thái tử tương phù hợp. Mục tướng quân trần chờ hỏi, ngươi có thể sao? Công tử Vũ cười cười, hỏi, ta từ nơi nào qua đi? Công tử Vũ đi rồi qua nửa canh giờ, Duyên Hạnh đứng ở huynh trưởng bên cạnh người. Chính đuốt sư huynh mang theo thiên quyển. Đúng lúc này, chỉ thấy không trung nhan sắc biến đổi, năm cái ma động đều biến mất thu nhỏ miệng lại, không trung lập tức sáng ngời lên. Duyên Hạnh không khỏi di một tiếng, nói, sự tình có phải hay không giải quyết? Ân. Duyên Chính lên tiếng, lại nhíu mày. Hắn hồi tưởng khởi điểm trước Bắc Thiên quân cho hắn nhắc nhở. Không cần mang thành kiến, càng dễ dàng được đến khách quan phỏng đoán. Hắn là kỳ tâm, có hiểu rõ cổ kim, phỏng đoán chân thật, đoán trước tương lai khả năng. Hắn vẫn là thực chán ghét công tử Vũ. Nhưng là lúc trước nhìn đến công tử Vũ an ủi, quan tâm Duyên Hạnh, còn có hôm nay nhìn đến bọn họ hai người phối hợp khăng khít thời điểm, Duyên Chính vẫn là giật mình. Hắn cũng không cho rằng chính mình thay đổi đối công tử Vũ cái nhìn, nhưng trong nháy mắt kia, hắn thật là cảm kích công tử Vũ. Cũng ở cùng nháy mắt, hắn luôn luôn hiểu rõ không đến về công tử Vũ tiền căn hậu quả, nhưng khi đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được một chút cùng bình thường bất đồng đồ vật. Công tử Vũ người này, Duyên Chính nhìn nhìn bầu trời bỗng nhiên biến mất ma môn, sau đó, lại nhìn phía công tử Vũ bị mục tướng quân gọi lúc đi rời đi phương hướng. Tiếp theo, Duyên Chính hơi hơi một đốn. Chương 118. Chính ca ca. Duyên Hạnh sơn sơn đầu. Duyên Hạnh thanh âm gọi trở về Duyên Chính thần trí. Duyên Chính nhìn về phía muội muội, mới vừa rồi từ vừa rồi ngốc giật mình chung phản ứng lại đây, nhưng mà nhìn chăm chú muội muội quan tâm mắt Hạnh, thế nhưng nhất thời nói lỡ. Liên ở vừa rồi, hắn từ trước tới nay lần đầu tiên khuy phá một kia về công tử Vũ Thiên Cơ. Ở khuy phá kia một cái trước mắt, hắn cảm giác chính mình kỳ tâm đã chịu cực đại kích thích, cả người tiên khí đều bị phát huy tác dụng kỳ tâm rút ra, cực kỳ giống có khi Duyên Hạnh vẽ đặc biệt khó khăn họa tác tình hình. Ở bốn viên linh tâm bên trong, kỳ tâm rất có khả năng là nhất dùng ít sức, hắn thông thường không có nhiều ít cố sức đoán trước. Duyên Chính là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, không khỏi kinh hãi, thậm chí còn, bởi vì năng lực hữu hạn, hắn không thể thăm dò đến cuối cùng. Nhưng ngay cả như vậy, công tử Vũ trên người bí ẩn cũng đủ để đem người kinh sợ. Duyên Chính cứng đờ. Tuy rằng kỳ tâm không có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng, nhưng hắn là cỡ nào thông minh người, chỉ là vừa rồi như vậy tình huống, liền đủ để cho hắn đoán được rất nhiều. Duyên Chính chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lại nhìn về phía chính mình muội muội, cư nhiên bỗng nhiên không biết nên làm gì biểu tình. Hắn hiện tại đảo không hề lo lắng công tử Vũ thân phận không rõ, sẽ có không biết nguy hiểm, nhưng nhìn chính mình muội muội, lại là một khác phiên muốn nói lại thôi. Duyên Hạnh nhìn đến ca ca nhìn chính mình ánh mắt, lộ ra cùng ngày thường bất đồng cổ quái, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, chính ca ca, ngươi có nói cái gì tưởng nói sao? Không. Ngàn đầu vạn tự, không biết từ đâu mà nói lên. Duyên Chính do dự một chút, mở miệng nói, Hạnh Hạnh, ngươi cái kia Vũ Sư Huynh, có khả năng là cái. Đến không được người. Duyên Hạnh luôn luôn cảm thấy Vũ Sư Huynh bất phàm, nhưng lời này từ ca ca trong miệng nghe được, đảo có chút hiếm lạ. Duyên Hạnh giật mình, hiểu được, hỏi, chính ca ca, ngươi là đoán trước đến cái gì sao? Duyên Chính giữa mày ninh khởi, hắn rốt cuộc cũng không xác định, không biết nên không nên nói. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái cao dài bóng người xa xa đi tới. Hắn phía sau có một cái nửa người cao cầm hộp, từ bước căn hành. Đúng là công tử Vũ. Vì thế, Duyên Chính đúng lúc dừng lại khẩu. Duyên Hạnh tò mò với ca ca đem ngôn trương ngôn nói, chính là lại kìm nén không được gặp lại sư huynh kinh hỉ. Duyên Hạnh vui mừng mà chạy hướng công tử Vũ, sư huynh, ngươi đã về rồi. Công tử Vũ chăm chú nhìn Duyên Hạnh, mỉm cười ôn hòa mà khiêm nhã. Hắn nhìn đến Duyên Hạnh bên người Duyên Chính, cũng báo lấy hữu hảo cười. Duyên Chính một đốn, hắn hiện giờ lại xem công tử Vũ. Tuy không có đề phòng, nhưng lại thay đổi một khắc trọng ý vị thượng tình cảm phức tạp. Nói thực ra, nếu có thể, vẫn không quá nguyện ý hắn cùng muội muội thâm giao. Duyên Hạnh nên giống như bây giờ, vô ưu vô lự, bình bình an an. Vừa không dùng vì thế tục tiền tài địa vị sở nhiễu, lại không cần bị thân phận áp lực sở thúc, cùng ngày hồ trong cung một cái tự do tự tại tiểu công chúa, làm nàng chính mình muốn làm sự. Duyên Hạnh thân thể không tốt, cha mẹ vì nàng khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y, tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Khi còn nhỏ, hắn cùng cha mẹ đối nàng cẩn thận chiếu cố, quan tâm săn sóc, đều là hy vọng Duyên Hạnh có thể khỏe mạnh bình an mà lớn lên, họa nàng thích họa, không cầu nàng thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không cầu nàng một bước lên trời. Cứ việc Duyên Chính vừa mới vẫn chưa đem công tử Vũ toàn bộ nhìn thấu, nhưng vừa mới khuy đến kia một tia thiên cơ, đã chọn lấy nhìn trộm ra hắn trời sinh bất phàm, Duyên Hạnh cùng hắn ở bên nhau, tương lai cũng sẽ sinh ra biến số. Mà muội muội hiện tại xem ra, còn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Duyên Chính nhìn muội muội bộ dáng. Duyên Hạnh hiện tại thoạt nhìn thật sự thực vui vẻ, nàng nhìn Vũ Sư Huynh thời điểm, mắt Hạnh Nhi so ngày thường còn muốn sáng ngời ba phần, tuyết trắng cái đuôi cũng sẽ bay nhanh mà giơ lên. Duyên Chính suy xét một chút, quyết định trước không đánh gãy cái này thời khắc, tạm thời cấm khẩu không nói. Ma môn đóng cửa về sau, trở lại Đông Thiên Cung, chính là Khánh Công Yến. Khánh Công Yến thượng, thiên binh thiên tướng nhóm trẻ chén cười vui. Tuy rằng chỉ là một lần tiểu nhân ma môn mở ra, chính là đối thiên binh nhóm tới nói, lần này chưa tổn hại một binh một tốt, thực sự là một lần đáng giá ăn mừng thắng lợi. Phong hôm nay có thể nói là thi thố tài năng, bị thiên binh nhóm bao quanh vây quanh, trong chốc lát xoa xoa đầu, trong chốc lát đánh đánh phía sau lưng. Kỳ thật hôm nay Đông Thiên Nữ quân cùng Bắc Thiên quân vài vị đệ tử biểu hiện đều không tầm thường, nhưng Phong một phen hiển nguyệt đao, nhất ngăn nắp bắt mắt. Thả thiên binh thiên tướng đều là sảng khoái thẳng thắn người, ở một chúng tuổi trẻ đệ tử chung, chỉ có Phong nhất đối bọn họ ăn uống. Dựa theo bọn họ cách nói, xem Phong cảm giác tựa như đang xem đệ đệ giống nhau, bởi vậy phá lệ thân cận. Phong bị mọi người vây quanh, cũng có chút lâng lâng, bởi vậy còn bị mục tướng quân gõ gõ đầu. Mà ở ầm ĩ bên trong, Duyên Chính thừa dịp Duyên Hạnh không ở công phu, lặng lẽ đến gần rồi công tử Vũ. Công tử Vũ,